Chương 76, Lôi Sơn Võ Phủ. Phía trước tiểu là tử vong bãi tha ma. Thanh Sĩ Cưu ở trên 9 tầng trời cấp tốc phi hành 5 lâu ngày thần, ở ban đêm, bay đến tử vong bãi tha ma bầu trời. Thật là nồng nặc tử khí. Diệp Thần Phong đứng ở Thanh Sĩ Cưu trên xa xa nhìn lại, phát hiện toàn bộ tử vong bãi tha ma bao phủ ở một nồng nặc tử khí trong, làm cho không người nào có thể dùng nhìn bằng mắt thường thanh nó diện mạo. Từng đạo làm cho sởn tóc gáy quỷ tiếng khóc không ngừng ở bãi tha ma ở chỗ sâu trong truyền ra, âm trầm kinh khủng, cực sợ. Bây giờ sắc trời rất chậm, không thích hợp tiến nhập tử vong bãi tha ma. Chúng ta ở tử vong bãi tha ma sát biên giới nghỉ ngơi một đêm, sáng mai khi tiến vào bãi tha ma trong tìm kiếm âm chi. Thanh Sĩ Cưu hạ xuống sau, Lâm Khả Trúc đề nghị. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, đồng ý nói. Lệ lệ. Ngay Diệp Thần Phong hai người ở tử vong bãi tha ma sát biên giới tìm được một chỗ nơi đặt chân, sinh trên lửa trại lúc nghỉ ngơi, một đạo chói tai tiếng chim hót truyền vào bọn họ trong tai. Xuyên thấu qua dần dần âm u bầu trời, Diệp Thần Phong thấy một cả vật thể kim hoàng sắc, so với Thanh Sĩ Cưu còn muốn lớn hơn kim ưng phe phẩy cánh khổng lồ, như một đạo kim quang cấp tốc bay tới. Là Lôi Sơn Võ Phủ người, không nghĩ tới bọn họ cũng có người nhận tử vong bãi tha ma nhiệm vụ. Nhìn cấp tốc bay tới kim ưng, Lâm Khả Trúc khẽ cau mày, lạnh như băng nói rằng, hiển nhiên hắn đúng Lôi Sơn Võ Phủ đệ tử. Không có chút tia hảo cảm. Lâm sư tỷ, không biết cái này Lôi Sơn Võ Phủ thực lực làm sao? Diệp Thần Phong mới vừa tiến vào Thiên Hỏa Võ Phủ, đối kỳ hắn Võ Phủ còn tương đối xa lạ, mở miệng hỏi. Chúng ta thân ở khu vực gọi Bắc Tuyết Quận, ở vào Bắc Đại Đường Tây Bắc Bộ, mà toàn bộ Bắc Tuyết Quận có tam đại tam phẩm tông môn, theo thứ tự là Thiên Hỏa Tông, Lôi Điểu Sơn cùng với Phong Vân Cốc. Trong đó, Phong Vân Cốc thực lực cực mạnh, là Bắc Tuyết Quận hoàn toàn xứng đáng bá chủ, bọn họ thành lập Phong Vân Võ Phủ cũng là tam đại võ phủ trong đáng sợ nhất. Mà Lôi Điểu Sơn cùng Thiên Hỏa Tông thực lực kém không nhiều lắm, chúng ta Thiên Hỏa Võ Phủ cùng Lôi Sơn Võ Phủ chỉnh thể thực lực cũng chênh lệch không bao nhiêu. Bất quá bởi vì cạnh tranh nguyên nhân, tam đại võ phủ quan hệ giữa cũng không hòa hợp, vì vậy ngươi nhất định phải đề phòng bọn họ an toán. Lấy thực lực của ngươi, rất có thể sẽ lọt vào bọn họ đánh lén. Lâm Khả Trúc nghiêm túc dặn dò. Yên tâm đi sư tỷ, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong gật đầu một cái nói. Đang nói, cấp tốc phi hành trong kim ưng rơi xuống tử vong bãi tha ma sát biên giới. Đón, từ kim ưng trên nhảy xuống hai gã mặc sâu trường bào màu lam, khí độ bất phàm, kiểm thượng mang mãn cao ngạo vẻ nam tử trẻ tuổi. Diêm Vũ, Tống Kỳ, dĩ nhiên là hai người bọn họ. Nhìn xuất hiện ở tử vong bãi tha ma sát biên giới hai gã Lôi Sơn Võ Phủ đệ tử, Lâm Khả Trúc con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Lâm sư tỷ, ngươi nhận thức hai người bọn họ. Thấy Lâm Khả Trúc hơi biến hóa sắc mặt, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Ừ, hai chúng ta đại võ phủ giao lưu lúc, ta từng cùng Diêm Vũ đã giao thủ, lúc đó thắng hiểm hán. Bất quá thực lực của hắn rất kinh người, sợ rằng so với thân đồ hành còn mạnh hơn một ít. Mà Tống Kỳ so với Diêm Vũ thực lực hơi yếu, nhưng là đột phá đến nhất cấp thú tướng cảnh giới. Nếu như bọn họ liên thủ, ta ngươi tuyệt không phải là đối thủ. Lâm Khả Trúc gật đầu, giọng nói nói nặng trịch nói, trong lòng có chút hối hận nhượng Diệp Thần Phong đến. Lâm Khả Trúc phát hiện hai người bọn họ. Diêm Vũ hai người đã ở trước tiên phát hiện Lâm Khả Trúc. Nhìn Lâm Khả Trúc nóng bỏng vóc người, gương mặt tinh xảo, nghĩ đến hắn mang đến cho mình khuất nhục, Diêm Vũ trong ánh mắt lộ ra một đạo lệ sắc. Bất quá Diêm Vũ hai người vẫn còn có chút cố kỵ Lâm Khả Trúc thực lực, nhưng bọn hắn nhận thấy được Diệp Thần Phong ba cấp huyền thu sư cảnh giới lúc, sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra không có hảo ý vẻ, chậm rãi đi tới. Lâm Khả Trúc, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi, bất quá ngươi thế nào mang cái phế vật bên người, hắn không biết là ngươi bao dưỡng mặt trắng nhỏ đi. Diêm Vũ ánh mắt cực nóng nhìn Lâm Khả Trúc xinh đẹp thân thể, cố ý khiêu khích nói. Diêm Vũ, ngươi miệng cho ta sạch sẽ điểm, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Lâm Khả Trúc đã sớm ngờ tới, Diêm Vũ hai người phát hiện Diệp Thần Phong thực lực, sẽ đến khiêu khích, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng cảnh cáo nói. Ha ha, không khách khí. Ngươi chuẩn bị đối với chúng ta thế nào không khách khí? Ngươi nghĩ sẽ là huynh đệ chúng ta hai đối thủ của người. Tống Kỳ cuồng vọng cười lớn một tiếng, hoàn toàn không có đem Diệp Thần Phong để vào mắt. Các ngươi có thể thử xem. Lâm Khả Trúc sắc mặt trầm xuống, một cổ cường đại hồn lực buộc phát ra, thân thể nàng trong mơ hồ hiện ra một mấy chục thức dài, toàn thân đỏ chót sắc, đầy hỏa văn viêm mãng. Lâm Khả Trúc sở dĩ cường thế đánh trả, là bởi vì hắn biết, một mặt thoái nhượng sẽ chỉ làm Diêm Vũ hai người ngày càng táo tận thêm, càng thêm kiêu ngạo, cho nên muốn dựa vào thực lực kinh sợ bọn họ. Để cho ta tới. Bất đồng Lâm Khả Trúc xuất thủ, một đạo chói thai kiếm minh thanh ở Diệp Thần Phong trong thân thể vang lên. Sau một khắc, xích tiêu kiếm xuất hiện ở Diệp Thần Phong trên tay, một đạo ẩn chứa nửa bước kiếm thế kiếm quang kình bắn ra, giống một đạo thiểm điện, cắt tầng tầng không khí, mang theo kinh người phong mang đánh về phía hai người bọn họ. Cái gì? Nhận thấy được nửa bước kiếm thế đáng sợ, lực chú ý hoàn toàn ở Lâm Khả Trúc trên người Diêm Vũ hai người nội tâm run lên, bản năng muốn tránh. Nhưng Diệp Thần Phong một kiếm này quá đột nhiên, tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt tiểu bổ trúng thân thể bọn họ, một kiếm phá mở phòng ngự của bọn họ, tại bọn hắn trên ngực để lại một đạo thật sâu vết kiếm, số lớn tiên huyết chảy ra ngoài. Cảm thụ được ngực cảm giác đau đớn, Diêm Vũ, Tống Kỳ sắc mặt đại biến, bọn họ không cách nào tưởng tượng ba cấp huyền thú sư cảnh giới Diệp Thần Phong, có thể kích thương bọn họ. Diêm Vũ, Tống Kỳ giật mình Diệp Thần Phong lực công kích, Lâm Khả Trúc đồng dạng lộ ra khiếp sợ mô dạng, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt xảy ra cực biến hóa lớn. Muốn chết? Cảm giác được ngực đau rát, Diêm Vũ hai người phẫn nộ rồi, hai kinh khủng hồn thú hiện ra thân thể của bọn họ, khí tức cường đại khóa được Diệp Thần Phong hai người. Chúng ta đi. Tuy rằng Diệp Thần Phong lực công kích vượt qua Lâm Khả Trúc dự liệu, nhưng hắn vẫn như cũ không tin Diệp Thần Phong có thể cùng một cấp thú tướng cao thủ chống lại. Thấy Diêm Vũ hai người dung hợp đây đó linh hồn thú, hắn quả đoán cầm lấy Diệp Thần Phong tay, hướng âm trầm kinh khủng tử vong bãi tha ma bỏ chạy. Chạy đi đâu? Song song dung hợp linh hồn thú, thực lực đề thăng tới đỉnh phong Diêm Vũ, Tống Kỳ bạo hống một tiếng, chân đạp tốc độ hồn kỹ, muốn đem hai người bọn họ chặn ở. Hoa ảnh đào sơn. Diêm Vũ hai người kéo gần gũi, Lâm Khả Trúc trong thân thể bộc phát ra cực nóng hồn lực, biến ảo thành một mặt to lớn đao núi, mang theo cường đại lực phá hoại, một đao đem Diêm Vũ, Tống Kỳ bước lui. Đao mang hòa sơn, cái này Lâm Khả Trúc dĩ nhiên đem linh cấp thượng phẩm hồn kỹ hỏa ảnh đao sơn tu luyện tới đại thành cảnh giới. Bị hỏa ảnh đao sơn bước lui, toàn thân khí huyết quay cuồng Diêm Vũ, Tống Kỳ hai người hơi biến sắc mặt, hơi một do dự, đã bị Diệp Thần Phong, Lâm Khả Trúc kéo ra cự ly. Đi! Số tử, 1781. Chương 77, quỷ dị bóng người. Kỳ thực vừa chúng ta không chạy, bọn họ cũng không làm gì được chúng ta. Tiến vào âm trầm kinh khủng tử vong bãi tha ma, nhìn trước mắt rậm rạp chẳng chịt nấm mồ, rơi lả tả ở bên ngoài bạch cốt đôi, Diệp Thần Phong cười khổ nói. Diệp Thần Phong, coi như ngươi lực công kích kinh người, nhưng huyễn thú sư cùng thú tướng trong lúc đó chênh lệch cực đại. Căn bản không cách nào đơn thuần dựa vào lực công kích để đền bù. Lâm Khả Trúc đối với Diệp Thần Phong thực lực, vẫn như cũ không quá tin tưởng. Có lẽ đi. Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, không có lại biện giải cái gì, đi theo Lâm Khả Trúc phía sau, tìm kiếm có thể đến lúc chỗ đặt chân. Tốt rồi, tối nay chúng ta ở nơi này trong nghỉ ngơi đi. Lâm Khả Trúc ở tử vong bãi tha ma trong phát hiện một chỗ thế tương đối khá cao. Không có loạn mộ phần đất sườn núi, cùng Diệp Thần Phong nhảy đến mặt trên, đợi thiên minh. Sư tỷ, ngươi có cảm giác hay không, trong cơ thể hồn lực lưu động tốc độ chậm một ít. Ngay Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở đất sườn núi trên, lặng lẽ điều tức lúc tu luyện, hắn đột nhiên nhận thấy được trong cơ thể hồn lực đã bị một cổ lực lượng thần bí áp chế, lưu động tốc độ đột nhiên trở nên thong thả, vội vã hỏi thăm một bên Lâm Khả Trúc. Ừ. Trong cơ thể ta hồn lực cũng bị áp chế. Xem ra đồn đãi là thật, cái này tử vong bãi tha ma đáng sợ nhất, không phải là bãi tha ma trong xuất quỷ nhập thần lũ hồn, mà là mộ phần trong sân âm khí. Nó có thể áp chế chúng ta trong cơ thể hồn lực, hạn chế thực lực của chúng ta, nhượng chúng ta không cách nào phát huy thực lực mạnh nhất. Lâm Khả Trúc gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, đạt được xác nhận, Diệp Thần Phong ánh mắt nhất thời sáng lên. Tuy rằng hồn lực đã bị áp chế, nhưng hắn lực lượng cơ thể lại không bị ảnh hưởng. Nếu như mọi người hồn lực đều thụ tử vong bãi tha ma trong âm khí áp chế, vậy hắn là có thể đem thân thể ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Đến lúc đó gặp lại Diêm Vũ, Tống Kỳ hai người, vậy hắn là có thể mượn cái này ưu thế báo thù. Đêm càng ngày càng sâu, chói tai quỷ tiếng khóc bên tai không dứt, từng đạo u màu xanh biếc ma chơi giống lưu tinh, thỉnh thoảng ở tử vong bãi tha ma ở chỗ sâu trong xẹt qua, làm cho cực sợ. Có người, ngay Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở đất sườn núi trên, yên lặng điều tức lúc, đột nhiên, hắn cảm giác bén nhạy nhận thấy được một rất bí mật hồn lực ở trên người hắn xẹt qua, nhất thời cảnh giác. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cảm giác được Diệp Thần Phong trong cơ thể trong nháy mắt bắt đầu khởi động hồn lực, ngồi điều tức Lâm Khả Trúc mạnh mở mắt, cảnh giác hỏi. Ta vừa cảm giác có người ở âm thầm nhìn trộm chúng ta. Diệp Thần Phong thâm thủy ánh mắt trong phụt ra ra sắc bén ánh mắt, xuyên thấu qua đêm đen nhánh vô ích cùng âm khí nồng nặc, nhìn khắp bốn phía, thanh âm ngưng trọng nói rằng. Người xác định, ta tại sao không có cảm giác? Lâm Khả Trúc cho mày, hoài nghi nói rằng, hắn không tin, linh hồn của chính mình nhận biết lực không bằng Diệp Thần Phong. Có cái gì tới? Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, mạnh đứng dậy, đem xích tiêu kiếm từ trong túi càn khôn lấy ra ngoài. Lệ lệ! Diệp Thần Phong ngôn ngữ vừa dứt, từng đạo làm cho sởn tóc gáy quỷ khóc tiếng vang lên, mấy trăm chỉ không có hai chân, giống như gió trôi ở giữa không trung. Ngũ quan không rõ, thân thể cùng đêm tối hòa làm một thể u hồn xuất hiện, gào thét hướng hai người bọn họ phát động công kích. Nhiều như vậy u hồn. Lâm Khả Trúc căn bản không thời gian cân nhắc, tại sao phải đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy u hồn, cấp tốc đem trung phẩm linh khí hỏa tinh chiến đao ở trong túi càn khôn lấy ra, hét lớn một tiếng nói, Diệp Thần Phong, chúng ta xung ra. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu. Một cổ cường đại khí huyết lực ở trong thân thể hắn buộc phát ra, dưới chân hắn hư quang lóe lên, giống một đạo thiểm điện vọt vào u hồn trong đám. Trong tay xích tiêu kiếm bổ ra một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn, trực tiếp đem hai gần người u hồn chặn ngang bổ ra. Ừ, không chết. Diệp Thần Phong phát hiện, hai bị xích tiêu kiếm bổ ra u hồn, lại có một lần nữa ngưng tụ hồn thể xu thế, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Diệp Thần Phong. Những này u hồn có thể mượn tử vong bãi tha ma trong tử khí ngưng tụ thân thể, vậy công kích không cách nào giết chết bọn họ, nhất định phải triệt để giết chết mới được. Trong thân thể hiện ra viêm mãng hư ảnh, cơn tức ngập trời, bổ ra từng đạo hỏa diễm đao mũi nhọn Lâm Khả Trúc cả tiếng nhắc nhở. Đã biết, Diệp Thần Phong gật đầu, đem xích tiêu kiếm thu vào trong túi càn khôn, vận chuyển lục mạch thần cương. Nhanh chóng để thăng lực lượng cơ thể. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể tiểu tăng vọt đến 25.000 cân lực, nồng nặc huyết khí như khói báo động, ở trong thân thể hắn bắt đầu khởi động. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lọt vào Diệp Thần Phong tràn đầy khí huyết lực quả đấm công kích, một chỉ u hồn không huyền niệm chút nào nổ lên thân thể, hóa thành một đoàn đoàn âm khí. Quả nhiên, trong cơ thể ta khí huyết lực là những... Này u hồn khắc tinh, khí huyết công kích có hiệu quả, Diệp Thần Phong mừng rỡ trong lòng, giống một pho tượng vô địch chiến thần, không ngừng đánh ra khí lưu bắt đầu khởi động quyền mũi nhọn, cùng Lâm Khả Trúc phối hợp, hướng phía ngoài đột phá vòng vây. Lực lượng thật là cường đại. Mắt thấy Diệp Thần Phong kinh người giết chết u hồn tốc độ, cảm thụ được trong cơ thể hắn liên tục bạo phát lực lượng cơ thể, cách hắn không xa Lâm Khả Trúc hơi biến sắc mặt. Hắn phát hiện, mình quả thật coi khinh Diệp Thần Phong, hắn có thể nhiều lần sáng tạo thiên hỏa võ phủ ghi lại, cũng không phải vật khí. Lệ! Mắt thấy Diệp Thần Phong hai người đột phá vòng vây đi ra ngoài, đột nhiên, một đạo chói tai quỷ tiếng khóc truyền vào bọn họ cái lỗ tai, một thân cao đi đến ba thước, toàn thân còn quấn nồng nặc cơm khí, ngũ quan phá lệ rõ ràng u hồn chắn hai người bọn họ trước người. U hồn vương. Cái này tử vong bãi tha ma ngoại vi làm sao sẽ xuất hiện có thể so với nhất cấp thú tướng cảnh giới u hồn vương. Lâm Khả Trúc càng phát ra cảm giác những này u hồn xuất hiện quỷ dị. Bởi vì giống như u hồn vương bực này cường đại u hồn, vậy chỉ ở tử vong bãi tha ma khu vực trung tâm hoạt động, rất ít sẽ hiện thân tử vong bãi tha ma ngoại vi. Lẽ nào vừa thật sự có người, là hắn đem u hồn vương cùng với những này u hồn dẫn tới. Lâm Khả Trúc trong đầu toát ra một cái để cho nàng cảm giác có chút hoang đường ý niệm trong đầu. Nửa bước kiếm thế. Lâm Khả Trúc chần chờ, xích tiêu kiếm hóa thành một đạo xích mũi nhọn xuất hiện ở Diệp Thần Phong trong tay. Một cổ cường đại kiếm thế ở trong cơ thể hắn dâng lên ra, tụ tập ở xích tiêu trong kiếm, ngưng tụ ra một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn, lấy kinh thiên thế, bổ về phía chặn đường U Hồn Vương. U Hồn Vương tuy rằng thực lực hơn xa Diệp Thần Phong, nhưng chỉ có linh hồn thể hắn, lực phòng ngự thật là nhược điểm lớn nhất của hắn, lọt vào ẩn chứa nửa bước kiếm thế kinh thiên kiếm quang công kích, U Hồn Vương thân thể lập tức bị bổ ra. Kiếm quang trong ẩn chứa nửa bước kiếm thế, không ngừng mà nát bấy linh hồn của hắn thể, không để cho hắn hấp thu âm khí chữa trị hồn thể cơ hội. Mắt thấy Diệp Thần Phong một kiếm bổ ra U Hồn Vương một màn, Lâm Khả Trúc tâm thần đại chấn, hắn rốt cục tin tưởng, Diệp Thần Phong chính mình đối kháng nhất cấp thú tướng thực lực. Chúng ta đi, rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, cùng Lâm Khả Trúc xuyên thấu trọng trọng âm khí, nhanh chóng hướng phương hướng Tây Bắc chạy đi. Số tử, 1798. Chương 78, sát ý nghiêm nghị. Sáng sớm, Đông Phương hiện ra một mảnh nhu hòa thiển tử sắc cùng ngân bạch sắc, âm trầm kinh khủng tử vong bãi tha ma ở lúc tờ mờ sáng, dần dần khôi phục bình tĩnh, số lớn lưu hồn không có vào tới đất tầng trong biến mất. Rốt cục trời đã sáng, chém giết hơn nửa đêm. Tiêu hao đại lượng hồn lực Diệp Thần Phong hai người thở dài nhẹ nhõm, tìm được một gốc cây từ lâu chết héo cổ mục, nhảy đến mặt trên, điều tức khôi phục. Khoảng chừng hơn một giờ qua đi, Diệp Thần Phong, Lâm Khả Trúc trước sau khôi phục tiêu hao hồn lực cùng thể lực, ở điều tức trong tỉnh lại. Diệp Thần Phong, ngươi không bị tử vong bãi tha ma trong âm khí ảnh hưởng sao? Nghĩ đến đêm qua, Diệp Thần Phong càng đánh càng hăng. Hoàn toàn không có hồn lực bị áp chế dấu hiệu, Lâm Khả Trúc tò mò hỏi. Trong cơ thể ta hồn lực thụ tử vong bãi tha ma âm khí áp chế, bất quá ta trời sinh thần lực, lực lượng cơ thể đền bù thiếu sót, vì vậy tử vong bãi tha ma trong âm khí đối với ta ảnh hưởng hữu hạn. Diệp Thần Phong hàm hồ nói rằng, không muốn đơn giản bại lộ luyện thể truyền thừa. Ngươi lẽ nào chính mình thần thú huyết mạch? Lâm Khả Trúc chân mày hơi một hiên. Lộ ra giật mình mô dạng, tò mò hỏi. Đấu hồn đại lục có một chút thiên phú dị bẩm, hàm chứa chìa khóa vàng ra đời người, bên trong cơ thể của bọn họ cất giấu thần thú huyết mạch. Một khi thần thú huyết mạch thức tỉnh, vậy bọn họ là có thể chính mình vượt qua thường nhân thiên phú và lực lượng, mà loại người này, đấu hồn đại lục thống nhất xưng là thiên chi kiêu tử. Không có, nếu như ta chính mình thần thú huyết mạch thì tốt rồi. Diệp Thần Phong lắc đầu, cười khổ nói. Quên đi, không hỏi ngươi. Nghĩ đến mỗi người đều có loại ở bí mật của mình, Lâm Khả Trúc không có lại hỏi tới. Từ cây khô trên đứng dậy, thiếu nhìn một cái thây phơi khắp nơi tử vong bãi tha ma, mở miệng nói rằng, tốt rồi, trời đã sáng, chúng ta mau nhanh tìm kiếm âm chi, sau đó mau ly khai địa phương quỷ quái này. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu. Theo Lâm Khả Trúc từ cây khô trên nhảy xuống, nhanh chóng hướng tử vong bãi tha ma ở chỗ sâu trong di động. Âm chi là tử vong âm khí tụ tập mà thành linh vật, vậy sinh trưởng ở âm khí nồng nặc nhất địa phương. Diệp Thần Phong hai người căn cứ trong không khí âm khí biến hóa, không ngừng mà siêu tầm âm chi hạ lạc. Hai người tìm tòi hơn 2 giờ, ở tử vong bãi tha ma ở chỗ sâu trong, phát hiện một mảnh âm khí nồng nặc mộ đàn. Mà ở mộ đàn ngay chính giữa, bày đặt một cái hơn 3 thước cao, mặt ngoài khắc đầy ám văn thật lớn thạch quan. Ở thạch quan một góc, sinh trưởng hai đóa hình như cái nấm, cả vật thể cốt bạch sắc, lớn chừng quả đấm âm chi. Phát hiện hai đoá âm chi, Diệp Thần Phong hai người nhưng không có lập tức tiến lên hái, bởi vì bọn họ ở thạch quan trong, nhận thấy được để cho bọn họ tâm quý khí tức. Thật là đáng sợ khí tức, cái này thạch quan trong chắc là một chính mình ba cấp đã ngoài thú tướng cảnh giới thi vương. Lâm Khả Trúc sắc mặt ngưng trọng nói rằng, người ở nơi này chờ ta, ta đi hái hai đoá âm chi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, nói rằng, không được, cái này quá nguy hiểm, hay là ta đi thôi. Lâm Khả Trúc lắc đầu, lên tiếng cự tuyệt. Tin tưởng ta, ta sẽ không cầm sinh mệnh đùa giỡn, nếu quả thật gặp nguy hiểm, nhớ kỹ tiếp ứng ta. Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười tự tin, nói rằng, vậy được rồi, tất cả cẩn thận. Lâm Khả Trúc tay cầm trung phẩm linh khí hỏa tinh đao, nhẹ giọng dặn dò. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cầm trong tay xích tiêu kiếm, cẩn cẩn rực rực đến gần rồi kinh khủng to lớn thạch quan. Khi hắn tới gần thạch quan chừng ba thước cự ly lúc, hắn tinh tường cảm giác được, thạch quan trong tuân ra một đáng sợ thức tỉnh lực lượng. Trong ngủ mê thi vương bị Diệp Thần Phong trên người nồng nặc khí huyết lực tha tỉnh. Không tốt, thi vương tỉnh. Diệp Thần Phong biến sắc, thi triển di hình huyễn ảnh đột nhiên ra tốc. Một cái lắc mình xuất hiện ở hai đoá âm chi bên cạnh, cướp ở thi vương công kích trước, mạnh mẽ hái đi hai đoá âm chi. Vâng! Âm chi bị hái đi trong nháy mắt, một nhượng Diệp Thần Phong cảm giác được hít thở không thông âm khí ở thạch quan trong bạo phát, đẩy ra rất nặng nắp quan tài, hung hăng đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, đưa hắn đánh bay, một ngụm máu tươi ở miệng hắn trong phun đi ra. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong đem luyện tạng cảnh tu luyện tới chút thành tựu cảnh, thân thể lực phòng ngự thật to đề thăng, cái này cổ áp xúc đến mức tận cùng âm khí, đủ để bị thương nặng hắn thân thể, nhượng hắn mất đi sức chiến đấu. Ghê tởm nhân loại, đem âm chi lưu cho tà dưới. Thân cao chừng ba thước, mặc trên người thanh đồng khôi giáp, chỗ trống ánh mắt lộ ra u quang thi vương bay ra thạch quan, phát ra làm cho cực sợ quỷ tiếng khóc. Cả tiếng gầm hét lên. Hòa ảnh đào sơn. Tiêu đang tức giận thi vương truy sát Diệp Thần Phong, từ lâu chuẩn bị sắp xếp Lâm Khả Trúc lược vô ích dựng lên, viêm mãng hư ảnh nổi lên, trong tay nàng hỏa tinh chiến đao chiếu dọi ra vô tận hỏa quang, một đạo lấp lánh ánh đao nạ rủ tô đao núi từ trên trời giáng xuống, một đao chém ở tại thi vương trên thân thể. Suy. Thi vương trên người thanh đồng khôi giáp xuất hiện một đạo vết đao. Cường đại đao mang chấn đắc thân thể hắn không khống chế được, không bị khống chế lui về sau ba bước. Đi! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết, cùng Lâm Khả Trúc hướng mộ đàn ngoại vi bỏ chạy. Ghê tởm nhân loại, ta nhất định phải ăn các ngươi. Tức giận thi vương, mang theo quần quần âm khí, phảng phất phong bạo vậy, nhanh chóng đuổi kịp Diệp Thần Phong hai người. Nửa bước kiếm thế. Ngay thi vương bằng vào thực lực, kéo gần cùng Diệp Thần Phong giữa hai người cự ly lúc, Diệp Thần Phong trong tay xích tiêu kiếm dâng lên ra bén nhọn kiếm thế, tụ tập thành kinh thiên kiếm quang, bổ vào theo đuổi không bỏ thi vương trên thân thể, lần thứ hai đưa hắn bước lui, chỉ hoãn truy sát tốc độ. Thanh âm gì? Lúc này, tiến vào tử vong bại tha ma ở chỗ sâu tròng, siêu tầm âm chi hạ lạc Diệp Vũ. Tống Kỳ đột nhiên nghe được thi vương tiếng giống giận dữ, bị hấp dẫn. Dĩ nhiên là bọn họ. Hai người xa xa thấy, thi vương truy sát người, dĩ nhiên là Diệp Thần Phong cùng Lâm Khả Trúc lúc, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ tàn nhẫn. Xem ra bọn họ hái đến rồi âm chi. Nghĩ đến trong đó khả năng, Diệp Vũ hai người thu liễm khí tức, lặng lẽ đi theo. Khoảng chừng hơn 2 giờ qua đi. Diệp Thần Phong hai người cho xuất hồn thân thủ đoạn, tiêu hao đại lượng hồn lực, rốt cục thoát khỏi thi vương truy sát, xuất hiện ở tử vong bãi tha ma ngoại vi. Vù vù, rốt cục an toàn. Thở hồn hển Lâm Khả Trúc lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, thi vương thật là đáng sợ, thực lực của nó sợ rằng vượt lên trước tứ cấp thú tướng. Cẩn thận, có người tới gần. Đang lúc bọn hắn hai người đều tức khôi phục tiêu hao hồn lực lúc, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy nhận thấy được hai cổ mơ hồ khí tức nhanh chóng tới gần, nhất thời cảnh giác. Là bọn hắn. Nhìn cấp tốc đến gần Diệp Vũ, Tống Kỳ, Lâm Khả Trúc sắc mặt trở nên dị thường xấu xí. Hắn không nghĩ tới bản thân vận khí như thế lưng, lao lực thiên tân vạn khổ bỏ rơi thi vương, lại bắt gặp nguy hiểm hơn Diêm Vũ, Tống Kỳ. Lấy bây giờ trạng thái, cũng không phải hai người bọn họ đối thủ, trong lòng sinh ra một vẻ bối rối. Lâm Khả Trúc, chúng ta lại đụng phải, xem ra chúng ta rất có duyên phận A. Diêm Vũ phát hiện Lâm Khả Trúc sắc mặt hơi có chút tái nhợt, lộ ra nụ cười âm lạnh, không có hảo ý nói rằng. Diêm Vũ, các ngươi muốn làm gì? Lâm Khả Trúc cố gắng chấn định hỏi. Ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Diêm Trạch ánh mắt cực nóng nhìn Lâm Khả Trúc nóng bỏng thân thể, không có hảo ý nói rằng. Lâm Khả Trúc, lúc đầu ngươi mang cho ta tới khuất nhục, bây giờ là thời gian hoàn lại. Về phần tiểu tử này, ta sẽ nhường hắn thường cố gắng thời gian các loại thống khổ, nhượng hắn ở trong thống khổ chậm rãi chết đi. Diêm Trạch liếm liếm đỏ thắm môi, hung tàn nói. Sợ rằng, các ngươi không có bản sự này. Diệp Thần Phong đem một viên cuối cùng phục hồn đan ném tới trong miệng, một cổ cường đại thân thể sức bật ở trong thân thể hắn phát ra. Số tử, 1911. Chương 79, chặt đứt cánh tay. Lâm Sư Tỷ, Diêm Vũ giao cho ta. Lực lượng cơ thể trong nháy mắt để thăng, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, mang theo cường đại thân thể cảm giác các bách, đột nhiên hướng thực lực mạnh nhất Diêm Vũ phát động công kích. Muốn chết. Diêm Vũ thấy Diệp Thần Phong kéo tới, lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra một cây lẩn quần long văn, đi đến trung phẩm linh khí đẳng cấp trường côn, mang theo thế như trẻ che vậy khí thế, xuyên thủng hướng về phía ngực của hắn. Để nhất cử bị thương nặng Diệp Thần Phong, Diêm Vũ hầu như vận dụng lực lượng mạnh nhất, một đạo thiểm điện hiện ra côn thân, tăng phúc theo lực công kích. Cẩn thận, tránh mau. Lâm Khả Trúc biết rõ Diêm Vũ đáng sợ, coi như là hắn, cũng không dám nói thắng dễ dàng Diêm Vũ, mà bây giờ, Diệp Thần Phong tiêu hao còn tương đối rõ ràng, không cách nào phát huy mạnh nhất thực lực. 4 vạn cân lực. Nghe được Lâm Khả Trúc tiếng kinh hô, Diệp Thần Phong không có tránh, hắn khống chế trong cơ thể lực lượng cùng hồn lực giao hòa cùng một chỗ, đem lực lượng tăng lên tới tối cực hạn, số lớn lực lượng tụ tập khi hắn quả đấm mặt ngoài. Một quyền nên hướng xuyên thủng mà đến Long Văn Trường Côn trên. Dùng huyết nhục quyền đầu cứng tiếc Long Văn Trường Côn, tiểu tử này thật là sống nghị. Thấy một màn trước mắt, Tống Kỳ lộ ra làm trò ngược dáng tươi cười, hắn đã dự đoán đến Diệp Thần Phong cánh tay nát bấy một màn. Mà đang chuẩn bị công kích Lâm Khả Trúc cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, có chút không dám nhìn tiếp. Ông! Diệp Thần Phong đem lực lượng áp xúc đến mức tận cùng quả đấm đánh trúng Long Văn Trường Côn. Kinh khủng 4 vạn cân lực do như thủy triều, tràn vào trường côn trong, vỡ nát trường côn mặt ngoài xoay quanh thiểm điện, chấn đắc Diêm Vũ cánh tay tê dại, suýt nữa cầm không được Long Văn Trường Côn. Cái gì, người này quả đấm là huyền thiết chế tạo sao? Làm sao sẽ cứng như thế? Diêm Vũ trong lòng nhấc lên ngập trời biển, không cách nào tiếp thu sự thật trước mắt. Không đơn giản Diêm Vũ bị Diệp Thần Phong kinh người lực lượng cơ thể kinh ngạc đến ngây người, Tống Kỳ, Lâm Khả Trúc cũng đều rơi vào đến dại ra trong, giống như nhìn quái vật nhìn Diệp Thần Phong. Quả nhiên, cái này Diêm Vũ thực lực, thụ tử vong bãi tha ma ảnh hưởng, áp chế đến lục cấp huyễn thú sư cảnh giới. Bạo phát cực hạn lực lượng, một quyền đem Diêm Vũ đẩy lui, Diệp Thần Phong nội tâm đại định. Hắn chợt quát một tiếng. Khí thế trên người lần thứ hai bạo phát, cuồn cuộn khí huyết như khói báo động tuôn ra thân thể hắn, kinh khủng thân thể cảm giác gáp bách nhượng Diêm Vũ cảm nhận được hít thở không thông. Lôi dao côn pháp. Cảm giác được Diệp Thần Phong mang tới uy hiếp, Diêm Vũ không dám lớn hơn nữa ý, quả quyết thi triển linh cấp thượng phẩm hồn kỹ sấm gió côn pháp tiến hành phản kích. Một đạo lấp lánh lôi quang côn mũi nhọn kinh bắn ra, hóa thành một cái dương nanh múa vướt dao lòng. Gào thét đánh về phía Diệp Thần Phong. Tuy rằng Diêm Vũ thụ tử vong bãi tha ma ảnh hưởng, không cách nào phát huy sấm gió côn pháp công kích mạnh nhất lực, nhưng sấm gió côn pháp dù sao cũng là linh cấp thượng phẩm hồn kỹ, uy lực cực kỳ đáng sợ. Di hình huyễn ảnh. Cảm thụ được lôi quang giao long uy hiếp, Diệp Thần Phong quả đoán chân đạp di hình huyễn ảnh tiến hành tránh. Chỉ thấy dưới chân hắn hư quang lóe lên, một đạo cái bóng mơ hồ hiện ra thân thể hắn, tăng phúc tốc độ của hắn, mạo hiểm tránh ra lôi quang giao long công kích, tới gần Diêm Vũ, hướng hắn phát động như lôi đỉnh thế tiến công. Diệp Thần Phong cùng Diêm Vũ kích đánh nhau, tình hồn lại Lâm Khả Trúc cùng Tống Kỳ cũng hướng đối phương phát động công kích. Trong lúc nhất thời, đinh hai nhức góc nổ đùng tiếng vang lên, kinh khủng hồn lực kịch liệt va chạm, tạo thành từng cổ một cương mãnh sóng xung kích, chấn đắc dưới chân bọn họ mặt đất hiện đầy vết rách, tảng lớn mộ phần di để đất bằng phẳng. Tiêu hao khá lớn Lâm Khả Trúc biết, nếu như không có khả năng tốc chiến tốc thắng đánh bại Tống Kỳ, bản thân sẽ rất nguy hiểm, quả đoán thi triển bàn tay mình nắm cực mạnh hồn kỹ, công kích Tống Kỳ. Theo viêm mạng thân thể cao lớn hiện ra thân thể của hắn, cuồn cuộn hồn lực dũng mãnh vào đến hỏa tinh chiến đao trong. Trong lúc nhất thời, hỏa tinh chiến đao mặt ngoài độ lên một tầng lửa ánh sáng màu đỏ, phảng phất bốc cháy lên vậy. Hỏa ảnh đao sơn. Lâm Khả Trúc chợt quát một tiếng, trong tay hỏa tinh chiến đao đống nhiên đánh xuống, kinh khủng màu đỏ đao mang tịch quyển chứ cực nóng gió cấp 9, hóa thành đao núi, chém về phía Tống Kỳ. Lâm Khả Trúc, lúc này không giống ngày xưa, ngươi đã định trước sẽ là người thất bại. Tống Kỳ con ngươi co rụt lại, trong thân thể hắn mơ hồ hiện lên đáng sợ thú hồn, cuồn cuộn tím lôi dâng lên ra, ngưng tụ thành một thành kinh thế hai tục tím lôi đao mang, đón hỏa ảnh đao sơn bổ đi tới. Vâng! Hai đại kinh thế đao mang đúng chém trong nháy mắt, buộc phát ra đinh thai nhức góc nổ đùng thành, cuồn cuộn khí lãng ba động âm khí kịch liệt lan lộn. Đại đất phảng phất đều phải bị xé rách vậy. Phúc! Cứng rắn tiếc một kích, Lâm Khả Trúc, Tống Kỳ song song đã bị lực lượng phản vệ, lui về phía sau đồng thời phun ra tiên huyết. Lâm Khả Trúc hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết, lần thứ hai chém ra hỏa diễm đao mũi nhọn bổ về phía Tống Kỳ. Trong lúc nhất thời, Lâm Khả Trúc như thủy triều thế tiến công, liều mạng tư thế chế trụ Tống Kỳ. Bước bách hắn liên tục bại lui. Lâm Khả Trúc, ta cũng muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tống Kỳ tuy rằng bị vây bị động, nhưng hắn không chút kinh hoàng, đem hết toàn lực tiến hành phòng ngự, tiêu hao Lâm Khả Trúc hồn lực, đợi chuyển cơ xuất hiện. Không tốt, Lâm Sư tỷ kiên trì không được bao lâu, ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không hắn khả năng gặp nguy hiểm. Tuy rằng Lâm Khả Trúc thế tiến công hung mãnh, nhưng Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy, nhận thấy được Lâm Khả Trúc thân thể khí tức có chút hỗn loạn, đoán được hắn nhanh chi chống đỡ không đi xuống. Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng tuyệt đối cứng rắn tiếp Diêm Vũ xuyên thủng mà đến Long Văn Trường Côn, mạnh vỗ túi càn khôn, xích tiêu kiếm hóa thành một đạo hồng mang, bay ra, đón, trong cơ thể hắn nửa bước kiếm thế dâng lên ra. Nửa bước kiếm thế, một kiếm đâm ra, trong hư không xuất hiện một đạo bén nhọn kiếm quang, đâm rách hỗn loạn không khí, lấy thế không thể đỡ thế bổ về phía Diêm Vũ. Làm Diêm Vũ thi triển hồn kỹ, cứng rắn tiếp nửa bước kiếm thế, thân thể xuất hiện một kia không khống chế được lúc, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, đột nhiên đến gần rồi thân thể hắn. Đi tìm chết đi. Diệp Thần Phong quỷ dị xuất hiện ở trước người. Thân thể hơi không khống chế được Diêm Vũ lập tức vũ động Long Văn Trường Côn tiến hành công kích, làm nặng chồng lên nhau côn mũi nhọn hạ xuống lúc, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, tránh ra trọng điệp côn mũi nhọn, xuất hiện ở phía sau hắn. Không tốt. Trọng điệp côn ảnh bị Diệp Thần Phong tránh ra, Diêm Vũ bản năng muốn tránh. Nhưng ở hắn tránh trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được chân xuống mặt đất run lên, chỉ hoan hắn tránh tốc độ. Sau một khắc, sau lưng của hắn xuất hiện một đạo bén nhọn kiếm quang, hư không một chém, phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, khi hắn chỗ sau lưng để lại một đạo sâu gặp bạch cốt vết kiếm, đưa hắn một kiếm chém bay ra ngoài. Còn chưa chờ hắn ổn định thân thể, vô tận kiếm thế lần thứ hai từ Diệp Thần Phong trong thân thể bạo phát, ngưng tụ kinh người lực phá hoại, một kiếm chém về phía đầu của hắn. Tuy rằng Diêm Vũ liều mạng tránh, nhưng nửa bước kiếm thế ngưng tụ kiếm quang tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, cánh tay phải của hắn bị kiếm sắc bén mũi nhọn phách, máu rầm rề lăn rơi trên mặt đất. Cánh tay phải bị Diệp Thần Phong chặt đứt, đau Diêm Vũ kêu rên một tiếng, bưng huyết lưu không ngừng tay cụt vết thương, quả đoán chạy trốn. Số tử, 1827. Chương 80, chân chính nguy cơ. Lâm Sư Tỷ, ngươi có khỏe không? Diệp Thần Phong thấy Tống Kỳ vừa một chạy trốn, hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, thân thể hư nhược, Lâm Khả Trúc tiểu đặt mông ngồi dưới đất, ngụm lớn thở hổn hển, vội vã đi lên trước, quan tâm hỏi. Thần Phong, lần này nhờ có ngươi, nếu như không phải là ngươi đem Diêm Vũ bị thương nặng, chém rứt cánh tay hắn, ta khả năng tiểu nguy hiểm. Lâm Khả Trúc lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, trong lòng lần đầu tiên may mắn cùng Diệp Thần Phong họp thành đội chấp hành nhiệm vụ. Đối với hắn triển lộ thực lực càng giận mình, ở trong trí nhớ của nàng, còn chưa từng nghe qua, ba cấp huyền thú sư đánh bại nhất cấp thú tướng chuyện tích. Lâm sư tỷ, thân thể ngươi quá hư nhược, còn là mau nhanh điều tức chữa thương, sau đó chúng ta rời đi nơi này. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt trắng bệnh, không có chút kia huyết sắc Lâm Khả Trúc, nhẹ giọng thúc giục. Ừ. Lâm Khả Trúc không có cậy mạnh, cấp tốc đem một viên thuốc ném tới trong miệng, khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển hồn quyết, chữa thương khôi phục. Ở Lâm Khả Trúc chữa thương khôi phục, Diệp Thần Phong từ trong túi càn khôn lấy ra hơn 10 khỏa hạ phẩm hồn tinh, lặng lẽ vận chuyển phệ hồn quyết, thôn phệ hồn tinh ẩn chứa hồn lực, bổ sung tiêu hao hồn lực cùng thể lực. Thời gian từng giây từng phút trải qua gần hơn 3 giờ chữa thương, Diệp Thần Phong hai người cơ bản khôi phục tiêu hao hồn lực cùng thương thế. Mà lúc này, sắc trời dần dần âm tối xuống, thiên lại muốn đen. Nghĩ đến tử vong bãi tha ma buổi tối đáng sợ, hai người không có đợi lâu, cấp tốc hướng tử vong bãi tha ma ngoại vi di động, muốn mau ly khai địa phương quỷ quái này. A a. Ngay Diệp Thần Phong hai người một chút tới gần tử vong bãi tha ma ngoại vi khu vực lúc, đột nhiên, lưỡng đạo sợ hai tiếng quát tháo truyền vào bọn họ trong thai, đưa tới chú ý của bọn họ. Vừa được kêu là thanh hình như là Diêm Vũ, Tống Kỳ phát ra, lẽ nào bọn họ phát hiện âm chi, bị thi vương tập kích. Lâm Khả Trúc chân mày nhẹ nhàng trọn giật mình, suy đoán nói. Cùng Diệp Thần Phong sau khi thương nghị, thận trọng đến gần rồi đi qua. Đang lúc bọn hắn hai người đi qua tầng tầng âm khí, xuất hiện ở một mảnh mộ địa dày đặc khu vực lúc, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Thực lực cùng bọn chúng bất tương sàn sàn như nhau Diêm Vũ, Tống Kỳ vẻ mặt hoảng sợ thế trên mặt đất từ lâu khí tuyệt. Mà thân thể bọn họ trong máu, cùng với trên người túi càn khôn tất cả đều không cánh mà bay. Bọn họ hẳn không phải là thi vương giết chết, nếu như là thi vương làm, tuyệt sẽ không cần bọn họ tùy thân túi càn khôn. Diệp Thần Phong kiểm tra hết hai thi thể của người, phân tích nói. Sẽ là ai giết bọn họ? Lâm Khả Trúc sắc mặt ngưng trọng nói rằng, trong lòng tràn đầy thật sâu bất an. Sư tỷ, ngươi còn nhớ rõ đêm qua, ta nói hình như có người ở âm thầm nhìn trộm chúng ta. Diệp Thần Phong suy đoán nói, có lẽ hai người bọn họ là người nọ giết chết. Thần Phong, nơi đây không dễ tự lưu, chúng ta nhanh rời đi nơi này rồi hay nói. Diệp Thần Phong cái này vừa nói, Lâm Khả Trúc lập tức nghĩ đến đêm qua một màn quỷ dị, bất an trong lòng càng đậm, lập tức lôi kéo Diệp Thần Phong hướng tử vong bãi tha ma bên ngoài bỏ chạy. Có thể giở tay nhấc chân giết chết Diêm Vũ, Tống Kỳ người, giết bọn hắn tuyệt không chắc trở. Vân vân chờ đã, người đến. Ngày hai người ly khai, Diệp Thần Phong đột nhiên bắt được Lâm Khả Trúc chân mềm tay nhỏ bé, như Lâm Đại Địch nhìn về phía trước. Ở âm khí nồng nặc trong, một gã thân mặc trường bào màu đen, mang theo ma quỷ mặt nạ, vóc người vĩ ngạn nam tử chậm rãi đi tới. Không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới, lấy ngươi ba cấp huyền thú sư cảnh giới, dĩ nhiên có thể hai lần phát hiện ta linh hồn nhìn trộm, xem ra trên người ngươi, phải có ta cảm giác hứng thú bí mật. Quỷ diện thanh âm nam tử khàn giọng nói, lưỡng đạo làm cho cực sợ ánh mắt ở quỷ diện trong bật bắn ra. Chúng ta tự vấn không có đắc tội các hạ, nếu như các hạ đồng ý thả bọn ta ly khai, ta nguyện ý đem trên người túi càn khôn cho ngươi. Cảm giác được quỷ diện nam tử thực lực so với thi vương còn đáng sợ hơn, Lâm Khả Trúc sợ. Ha ha ha, ta thiên tân vạn khổ đem bọn ngươi đưa tới, ngươi nghĩ ta sẽ tha các ngươi sống ly khai. Quỷ diện nam tử cười lớn một tiếng nói, chờ một lát đem các ngươi đều giết. Các ngươi trên người hết thể tất cả đều muốn là của ta. Lẽ nào tử vong bãi tha ma nhiệm vụ này là ngươi treo giải thưởng? Nghe được quỷ diện nam tử cuồng vọng nói, Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, sắc mặt ngưng trọng nói rằng: "Tiểu tử, ta phát hiện ngươi thực sự rất thông minh, ta đều có chút không nỡ giết ngươi." Quỷ diện nam tử tản ra khí thế cường đại, khóa được Diệp Thần Phong hai người, khàn khàn tiếng nói rằng: "Cảm thụ được quỷ diện nam tử thả ra khí thế uy áp, Diệp Thần Phong hai người hô hấp trở nên chắc trở, hai chân không ngừng mà đi xuống chìm. Lục cấp thú tướng, người này chắc là lục cấp thú tướng cao thủ." Đi qua quỷ diện nam tử tán phát khí thế, Lâm Khả Trúc đoán được thực lực của hắn, cả trái tim ngã rơi xuống thung lũng. Lấy cùng Diệp Thần Phong thực lực, tao ngộ lục cấp thú tướng cao thủ, tuyệt không còn sống khả năng. Một luồng mồ hôi lạnh theo cái trán của nàng chạy xuôi xuống tới. Giờ này khắc này, hắn thực sự sợ. "Thần Phong, một hồi chúng ta phân công nhau chạy trốn, nếu như ai may mắn chạy ra hắn truy sát, lập tức phản hồi Thiên Hỏa Võ Phủ, đem chuyện nơi đây bẩm báo phủ chủ, thỉnh hắn cho chúng ta báo thủ." Lo nghĩ bất an, Lâm Khả Trúc truyền âm dặn dò: "Người này thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta không có cơ hội, vì nay kế chúng ta chỉ có đồng lòng hợp lực, có lẽ còn có một đường sinh cơ." Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lặng lẽ để thăng lực lượng cơ thể, chuẩn bị làm cuối cùng đánh một trận. "Chúng ta trùng." Diệp Thần Phong không có ngồi chờ chết, theo một đạo chói hai kiếm minh tiếng vang lên, tràn đầy nửa bước kiếm thế xích tiêu kiếm chưa từng có từ trước đến nay đâm về phía quỷ diện nam tử. U Linh Quỷ Trảo. Lọt vào nửa bước kiếm thế công kích, quỷ diện nam tử không có tránh, vô tận âm khí tụ tập ở tay phải hắn trong. Trong nháy mắt, một u lục sắc, thập phần sắc bén quỷ trảo bay ra, bắt lại đâm tới xích tiêu kiếm. Giang giác. Một tiếng. Hạ phẩm linh khí đẳng cấp xích tiêu kiếm không chịu nổi u linh quỷ trảo lực công kích, thân kiếm mặt ngoài băng nứt ra rồi một từng đạo vết rách. Cứng rắn vô cùng xích tiêu kiếm bị quỷ diện nam tử thi triển hồn kỹ bắt kết. Hòa ảnh đào sơn. Diệp Thần Phong thi triển nửa bước kiếm thế công kích trong nháy mắt, cắn chặt hàm răng. Lâm Khả Trúc nhảy đến giữa không trùng, vô tận cơn tức tràn vào hỏa tinh chiến đao trong, đánh ra hỏa quang tùy ý đao núi, đánh về phía quỷ diện nam tử. Mắt thấy quỷ diện nam tử sẽ bị hỏa ảnh đao sơn thôn phệ, một tản ra tử quang quỷ bức hiện ra thân thể hắn, gào thét đem hỏa ảnh đao sơn đụng nát. "Tử sắc hồn quang, ngươi là thiên thú tiên cao thủ." Mắt thấy quỷ bức mặt ngoài thân thể tán phát tử quang, Lâm Khả Trúc tuyệt vọng, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, ở tử vong bãi tha ma, hội ngộ gặp nhân vật trong truyền thuyết. Vì sao phệ thần não phân tích, người này chỉ có lục cấp thú tướng cảnh giới, mà linh hồn thú của hắn lại đi đến thiên thú tiên đẳng cấp, lẽ nào hắn bị thương, vẫn trốn ở tử vong bãi tha ma trong chữa thương. Nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, Diệp Thần Phong ở trong lòng suy đoán nói. Tuy rằng Diệp Thần Phong suy đoán ra quỷ diện nam tử bí mật, nhưng giữa bọn họ thực lực sai biệt quá lớn, lấy Diệp Thần Phong hai người thực lực, căn bản không có lật bản khả năng. "Tốt rồi, trò chơi kết thúc, các ngươi có thể đi chết." Số tử, 1808. Chương 81, Kinh Thiên Kiếm Thế. Liên tục đột phá, khí huyết thiêu đốt, quỷ bức kéo tới, Lâm Khả Trúc trong ánh mắt lộ ra kiên quyết vẻ, không tiếc đại giới thiêu đốt toàn thân khí huyết, rót vào đến hỏa tinh chiến đao trong, đánh ra cực mạnh uy lực một đao, chém về phía quỷ bức, làm cuối cùng đánh một trận. Lâm Khả Trúc liều mạng trong nháy mắt, Diệp Thần Phong ném đi đầy vết rách, hư hao nghiêm trọng xích tiêu kiếm, đem thần bí đoạn kiếm lấy ra ngoài. Không để ý nguy hiểm hướng trong đoạn kiếm rót vào nửa bước kiếm thế, thôi động đoạn kiếm tiến hành công kích. Sáp nhập vào Diệp Thần Phong rót vào nửa bước kiếm thế, đoạn kiếm táo động, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được, đoạn kiếm chui kiếm chỗ phong ấn đạo kia kiếm thế có phá kiếm ra dấu hiệu. Ông! Một đạo chói mắt bạch quang sáng lên, ở Diệp Thần Phong toàn lực thôi động nửa bước kiếm thế dưới sự công kích, trong đoạn kiếm chiếu rọi ra một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn. Mang theo chói hai tiếng xé gió, bổ về phía khí thế hung hăng quỷ bức. Dầm dầm. Hai tiếng nổ. Hòa ảnh đao sơn, nửa bước kiếm thế trước sau chặt chém ở tại quỷ bức trên thân thể, nhấc lên ngập trời biển, vô tận năng lượng mang tất cả bốn phía, chấn đắc không khí chung quanh nhấc lên cuồn cuộn sóng biển. Cứng rắn tiết hai người phát động công kích mạnh nhất, quỷ bức trên người tán phát tử sắc hồn quang ảm đạm rồi vài phần, nhất là Diệp Thần Phong thôi động nửa bước kiếm thế ngưng tụ kiếm quang, càng chém bị thương quỷ bức hồn thể, nhượng quỷ diện nam tử bị một tia hồn lực phản vệ. Hồn thể thụ thương, chọc giận quỷ bức, nó mạnh chớp động to lớn thịt cánh, ngạnh sinh sinh cắt nát đao núi, kiếm ảnh, hướng về phía Diệp Thần Phong hai người hộp ra từng viên một tử sắc hồn quang, đánh về phía bọn họ. Tránh mau. Tử sắc hồn quang kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức chân đạp di hình huyễn ảnh, huyễn hóa ra một đạo mơ hồ tốc độ cái bóng, mạo hiểm tránh ra tử sắc hồn quang công kích. Mà thiêu đốt khí huyết, phát động một kích mạnh nhất lâm tử tháng lại không thể tránh ra, bị một đạo tử sắc hồn quang bắn trúng ngực, mặc nội giáp lập tức nát bấy, phun ra một ngụm tiên huyết, thế ra mấy chục thước xa, ngất đi. Không nghĩ tới ngươi như thế ngoan cường. Quỷ diện nam tử kềm chế hồn lực phản phệ, ánh mắt lạnh lạnh nhìn cầm trong tay đoạn kiếm Diệp Thần Phong, sắc ý nghiêm nghị nói. Xem ra các hạ thụ thương không nhẹ, nếu không chỉ bằng thực lực của chúng ta, căn bản không cách nào đem các hạ kích thương. Diệp Thần Phong ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, một bên lặng lẽ khống chế thực hồn não lực lượng, phá giải trong đoạn kiếm trận văn, một bên trầm thấp nói rằng, trì hoãn thời gian. Tiểu tử, ngươi biết quá nhiều. Cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Quỷ diện nam tử đem quỷ bức dung vào trong thân thể, đạp bước chân nặng nề, đi bước một đi hướng Diệp Thần Phong. Tuy rằng hắn đi rất chậm, nhưng hắn mỗi đi một bước, trên người tán phát khí thế tiểu sẽ tăng lên chia ra, cường đại cảm giác gáp bách nhượng Diệp Thần Phong hô hấp trở nên càng ngày càng chắc trở. Tiên bối, nếu như ta có thể giúp ngươi đưa tới người nhiều hơn, không biết ngươi có thể hay không buông tha ta. Thở phì phò Diệp Thần Phong chật vật nói rằng, tiếp tục trì hoãn thời gian. Không có khả năng. Tuy rằng Diệp Thần Phong thực lực không cao, nhưng quỷ diện nam tử làm mất đi trên người hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm, đang đằng sát khí nói rằng. Tiền bối. Ngươi phê quá nhiều lời, ngoan ngoãn đi tìm chết đi. Quỷ diện nam tử cắt đứt Diệp Thần Phong nói, tay phải hư không vỗ. Lần thứ hai ngưng tụ ra U Linh Quỷ Trảo, mang theo chói hai tiếng xé gió, chụp tới Diệp Thần Phong ngực, muốn đưa hắn trái tim bóp nát. Ai chết còn chưa nhất định. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, hai tay nắm chặt đột nhiên vang lên kiếm minh thanh đoạn kiếm, lấy chém thiên thế cố sức chém về phía U Linh Quỷ Trảo. Sau một khắc, trong đoạn kiếm phong ấn kiếm thế chiếu dọi đi ra, ở quỷ diện nam tử ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói. Đánh xuyên U Linh Quỷ Trảo, thế như thiên quân vậy bổ về phía quỷ diện nam tử. Quỷ diện nam tử thật không ngờ, Diệp Thần Phong có thể bổ ra đáng sợ như vậy một kiếm, hơn nữa giữa bọn họ cự ly gần quá, hắn căn bản không có thời gian tránh. Quỷ bức. Thời khắc nguy cấp, hắn triệu hồi ra linh hồn thú quỷ bức, muốn chống đối kinh thiên kiếm thế công kích. Nhưng trong đoạn kiếm phong ấn cuối cùng một đạo kiếm thế uy lực thật đáng sợ. Tản ra tử quang quỷ bức căn bản không đỡ được. Suy. Một đạo vải vóc xe rách quái dị tiếng vang lên. Kinh thiên kiếm thế không huyền niệm chút nào bổ ra quỷ bức. Dư uy không giảm chặt chém ở tại quỷ diện nam tử trên thân thể. Đem đại nửa người chém rơi. Số lớn tiên huyết như suối phun. Cuồn phún đầy đất. Trong đoạn kiếm phong lớn đạo kia kiếm thế quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nhìn ngã trong vũng máu. Chỉ còn lại có nửa cái mạng quỷ diện nam tử, sống sót sau tai nạn Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, nếu như đạo này kiếm thế công kích thất bại, vậy hắn đem chạy trời không khỏi nắng. Càng trọng yếu là, trong đoạn kiếm đã không có cất giấu nguy hiểm, ngày khác sau là có thể yên tâm chữa trị trong đoạn kiếm hư hao trận văn, đem cho rằng vũ khí. Kiếm, kiếm thế, lấy thực lực của ngươi, làm sao có thể phát sinh như uy lực này kiếm thế? Người rốt cuộc là ai? Quỷ diện nam tử nằm mơ cũng thật không ngờ bản thân sẽ ngã quỷ Diệp Thần Phong trên tay, có chút tuyệt vọng nói rằng. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi là ai? Diệp Thần Phong nhìn thoi thóp quỷ diện nam tử, đúng thân phận của hắn đồng dạng cảm nhận được hiếu kỳ. Không nghĩ tới ta tung hoành suốt đời, dĩ nhiên cắm đến rồi ngươi tên tiểu bối này trên tay. Quỷ diện nam tử thổn thức nói. Xem ra thực sự là thiên muốn vong ta. Nói xong, tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ quỷ diện nam tử đã nghĩ tự bạo mà chết. Đột nhiên, một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn ở trong đoạn kiếm kinh bắn ra, một kiếm chém rớt hắn còn sót lại cánh tay trái, đau hắn thống khổ kêu rên, cắt đứt hắn tự sát ý niệm trong đầu. Sau một khắc, Diệp Thần Phong dưới chân di hình huyễn ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, một chưởng đánh trúng đầu của hắn, đưa hắn chấn hôn mê bất tỉnh. Phệ hồn quyết, thôn phệ. Diệp Thần Phong lòng bàn tay tuôn ra vô cùng thôn phệ lực lượng, xuyên thấu qua quỷ diện nam tử đầu, tràn vào linh hồn hắn ở chỗ sâu trong, điên cuồng thôn phệ linh hồn thú của hắn huyết bức. Nhất thời, nồng nặc hồn lực chảy vào toàn thân hắn các điều trong kinh mạch, đề thăng hắn tự thân thực lực đồng thời, rèn luyện khởi ngũ tạng lục phủ. Thật là nồng nặc hồn lực, người này rốt cuộc là cảnh giới gì cao thủ, lại trọng thương dưới tình huống, huyết bức ẩn chứa hồn lực vẫn như cũ mạnh mẽ như vậy. Cảm giác được toàn thân hồn lực kế tiếp kéo lên, ngũ tạng lục phủ nhanh chóng lột xác, Diệp Thần Phong đúng quỷ diện nam tử đỉnh thời kỳ thực lực cảm nhận được tim đập nhanh. Hồn lực tràn đầy đầy, đột phá. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, cắn nuốt đại lượng hồn lực Diệp Thần Phong cảm giác tự thân hồn lực tràn đầy đầy, thủy đáo cử thành đột phá đến rồi tứ cấp huyễn thú sư cảnh giới. Cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong tiếp tục thôn phệ quỷ diện nam tử trong đầu hồn lực, đề thăng thực lực, tu luyện lục mạch thần cương. Lại qua khoảng chừng thời gian một nén nhang, Diệp Thần Phong đem quỷ diện nam tử linh hồn thú huyết bức hoàn toàn cắn nuốt. Lúc này, hắn tự thân hồn lực lần thứ hai tràn đầy mãn, dễ dàng đột phá đến cấp 5 huyễn thú sư cảnh giới. Mà hắn ngũ tạng lục phủ hấp thu huyết bức 6 thành hồn lực, rèn luyện độ hoàn thành 6 thành, đơn thuần lực lượng cơ thể đạt tới kinh người 3 vạn cân lực. Hơn nữa hồn lực tăng phúc, hắn mạnh nhất lực lượng cơ thể đạt tới hơn 6 vạn cân, một quyền xuống phía dưới, đủ để đem lục cấp huyễn thú sư đánh bể. Số tử, 1840. Chương 82, phong phú hồi báo. Thật là nặng thương. Kinh mạch toàn thân bị hao tổn nghiêm trọng, xương ngực đầu khớp xương chặt đứt lục can, trong đó một cái xương đâm hư hắn trái tim động mạch. Diệp Thần Phong dựa vào truyền thừa y y thuật, Vi Lâm Khả Trúc kiểm tra thân thể thương thế, phát hiện hắn thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nếu không hắn mặc nội giáp hóa giải quỷ bức đại bộ phận công kích, trong cơ thể nàng khí huyết lực cũng đủ tràn đầy. Hắn đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Không được, nhất định phải mau chóng trị liệu Lâm sư tỷ thương, bằng không hắn sợ rằng có nguy hiểm tính mạng. Nhưng lúc này, sắc trời dần dần tối sầm lại, tử vong bãi tha ma trở nên nguy cơ tứ phía, từng đạo chói thai quỷ tiếng khóc không ngừng truyền vào trong thai của hắn. Một khi số lớn u hồn từ dưới nền đất chui ra ngoài, Lâm Khả Trúc đem nguy hiểm hơn, Diệp Thần Phong căn bản không thời gian trị liệu hắn. Không biết quỷ kia mặt nam tử di vật trong có chữa thương đan dược sao? Trầm tư sau, Diệp Thần Phong đem quỷ diện nam tử di vật, 2. Cái túi càn khôn đem ra, mượn phệ hồn não lực lượng, nhất nhất phá khai rồi trong túi càn khôn trận văn, thả ra hồn lực thẩm thấu đi vào. Nhiều như vậy hạ phẩm hồn tinh, trong đó còn có trung phẩm hồn tinh. Làm Diệp Thần Phong thả ra hồn lực thẩm thấu tiến người thứ nhất túi càn khôn lúc, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ, hắn phát hiện cái này trong túi càn khôn chứa đầy hồn tinh, trong đó hạ phẩm hồn tinh số lượng vượt qua 3 vạn khỏa, trung phẩm hồn tinh cũng có 123 khỏa. Mà trung phẩm hồn tinh giá trị vượt qua xa hạ phẩm hồn tinh, ngoại trừ ở hư vô mở mịt bên trong tông môn, ngoại giới rất ít có thể nhìn thấy. Diệp Thần Phong thả ra hồn lực tiến nhập người thứ 2 túi càn khôn lúc, ở bên trong phát hiện không ít ngạc nhiên cổ quái vật, bất quá thời gian hữu hạn, hắn không rảnh nghiên cứu. Ừ, đây là hồi hồn đan. Diệp Thần Phong ở trong túi càn khôn phát hiện một cái phong ấn trận văn bình ngọc, xem hắn phá vỡ trận văn cấm chế, mở bình xứ lúc, phát hiện bên trong có 9 khỏa vô giá hồi hồn đan. Mà quay về hồn đan chính là thu thập hơn 10 vị chân quý dược thảo luyện chế mà thành cửu phẩm đan dược. Càng nhất đẳng một chữa thương đan dược, mỗi khỏa hồi hồn đan giá trị vượt lên trước 3.000 khỏa hạ phẩm hồn tinh, hơn nữa còn có ra không thấy. Truy. Hẹn của tôi chấm. Lâm sư tỷ được cứu rồi. Diệp Thần Phong lấy ra một viên hồi hồn đan, nhét vào Lâm Khả Trúc trong miệng, nhất thời, đại lượng ôn hòa dược lực theo cổ họng của nàng, chảy vào trong thân thể, trị hết theo thân thể nàng trọng thương. Lâm sư tỷ, xin lỗi. Hồi hồn đan khởi hiệu, nhưng Lâm Khả Trúc trên người còn có một chỗ vết thương chí mệnh, đó chính là hắn ngực xương gãy. Nếu như không có khả năng đúng lúc tiếp nối, coi như hồi hồn đan cũng vô pháp trị liệu bị xương gãy đâm rách tâm tạng động mạch. Tình huống khẩn cấp, Diệp Thần Phong không rảnh thưởng thức hắn mê người thân thể, hít sâu một hơi, nỗ lực vứt bỏ tạp niệm, ở trong túi càn khôn lấy ra một hộp ngân châm, thi triển thiên huyền châm, đâm vào thân thể nàng huyệt vị trên. Đón, Diệp Thần Phong thả ra hồn lực thẩm thấu tiến Lâm Khả Trúc trong thân thể, khóa được hắn đứt đầu khớp xương, cẩn cẩn rực rực giúp nàng nối xương. Bởi nối xương quá trình quá đau, ngạnh sinh sinh đem chiều sâu hôn mê Lâm Khả Trúc đau tỉnh. Khi nàng mở mệt mỏi hai mắt, phát hiện Diệp Thần Phong đang ngồi ở bên cạnh mình, vươn bàn tay to ở trên người mình ấn đến nhấn tới lúc, nhất thời khẩn trương lên. Lâm sư tỷ, ngươi không cần khẩn trương, ta đang giúp ngươi nối xương, nếu như không có khả năng đúng lúc tiếp nối ngươi ngực đứt đầu khớp xương, ngươi sợ rằng có nguy hiểm tính mạng. Diệp Thần Phong phát hiện Lâm Khả Trúc tỉnh lại, vội vã giải thích. Cảm tạ. Biết được Diệp Thần Phong đang vì mình nối xương chữa thương, thẹn thùng Lâm Khả Trúc chật vật phun ra hai chữ, nhắm hai mắt lại, tùy ý Diệp Thần Phong giúp mình nối xương. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ qua đi, Diệp Thần Phong rốt cục đem Lâm Khả Trúc đứt đầu khớp xương tiếp nối. Đón, hắn từ trong túi càn khôn xuất ra một bộ y y phục, giúp nàng mặc vào, che lại thân thể của nàng. Lâm sư tỷ, ôm chặt ta. Chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. Lâm Khả Trúc đã không có nguy hiểm tính mạng, Diệp Thần Phong lập tức đem hắn chặn ngang bế lên, hướng Tử Vong Bãi Tha Ma ngoại vi chạy đi. Lúc này, sắc trời đã tối, số lớn u hồn chui ra dưới nền đất, gào thét hướng Diệp Thần Phong hai người phát động công kích. Tuy rằng vây công bọn họ u hồn số lượng rất nhiều, nhưng Diệp Thần Phong thực lực xưa đâu bằng nay. Hắn giống như một viên cấp tốc chạy như bay vẫn thạch, bộc phát ra lực lượng kinh người, đem một chỉ gần người u hồn nghiền nát. Thần Phong, ngươi đột phá đến cấp 5 huyễn thú sư cảnh giới. Cảm giác được Diệp Thần Phong bộc phát ra thực lực kinh người, ôm chặt thân thể hắn, giúp vào trong ngực hắn Lâm Khả Trúc lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc. Ừ, chờ rời đi nơi này, ta sẽ giải thích cho ngươi. Diệp Thần Phong hàm hồ nói rằng, khoảng chừng 7 nhiều tiếng đồng hồ qua đi, ánh bình minh thay thế được đêm tối, phủ xuống nhân gian lúc, Diệp Thần Phong ôm thương thế chậm rãi chuyển biến tốt đẹp Lâm Khả Trúc, rốt cục tuân ra nguy cơ từ phía Tử Vong Bãi Tha Ma. Hô, rốt cục đi ra. Trên đường chém giết, lấy Diệp Thần Phong thực lực vẫn như cũ cảm giác được uể oải không chịu nổi, hắn đem Lâm Khả Trúc thân thể mềm mại sau khi để xuống, ngụm lớn thở hổn hển. Thần Phong, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tuy rằng Diệp Thần Phong sờ soạng thân thể của mình, nhưng Lâm Khả Trúc biết, nếu như không phải là hắn, bản thân đem chôn vùi ở Tử Vong Bãi Tha Ma, trong lòng hết sức cảm kích. Lâm sư tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Diệp Thần Phong phun ra một ngụm trọc khí, xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi, nhẹ giọng hỏi. Ta khá. Được rồi Thần Phong. Đêm qua cái kia đáng sợ quỷ diện người đâu? Hắn tại sao không có giết chúng ta sao? Nghĩ đến đêm qua đáng sợ một màn, Lâm Khả Trúc nghi ngờ hỏi, không nghĩ ra quỷ diện người tại sao phải buông tha bọn họ. Đêm qua chúng ta là được người cứu. Ở quỷ diện người đem ta kích thương lúc, một cái thần bí cao thủ xuất hiện, đã cứu ta, trả lại cho ta một viên thuốc. Chính là bằng vào viên đan dược kia. Ta chưa khỏi thân thể thương thế, cảnh giới còn liên tục đột phá, đạt tới cấp 5 huyễn thú sư cảnh giới. Diệp Thần Phong cảm giác quỷ diện nam tử trên người khả năng cất giấu một cái đại bí mật, hơn nữa di vật của hắn quá dày. Diệp Thần Phong quyết định giấu giếm chân tướng, lập nói. Liên tục đột phá cảnh giới đan dược, chẳng lẽ là linh cấp hồn đan? Tuy rằng Diệp Thần Phong lập giải thích trăm ngàn chỗ hở, nhưng Lâm Khả Trúc lại không có hoài nghi lời của hắn. Dù sao quỷ diện nam tử hư hư thực thực thiên thú tiên cao thủ, lấy Diệp Thần Phong thực lực vô lực chống lại, duy nhất có thể giải thích, chính là có người cứu bọn họ. Không nghĩ tới cái này Tử Vong Bãi Tha Ma ngọa hổ tàng long, như vậy đáng sợ. Lâm Khả Trúc lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, được rồi sư tỷ, ngươi có thể gọi hồi chỉ kia thanh xí cưu sao? Nó sợ rằng bị Lôi Sơn võ phủ người đuổi chạy. Diệp Thần Phong nhẹ giọng hỏi. Ta thử xem. Lâm Khả Trúc từ trong túi càn khôn lấy ra một cái đá chạm canh gác, thổi ra từng đạo kỳ lạ thanh âm. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, một đạo chói hai tiếng chim hót vang lên, thanh xí cưu phe phẩy lục sắc cánh, cấp tốc bay tới. Chúng ta đi. Số tử, 1750. Chương 83, thu hoạch ngoài ý liệu. Gió thu lạnh rung, tảng lớn hồng diệp tùy phong bay lượn, bay lả tả phiêu rơi xuống. Ngay ở trưởng lão nghĩ lầm Diệp Thần Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tâm tình thật tốt khoanh chân ngồi ở một gốc cây mạn đằng quấn cổ mộc dưới tu luyện, thử trùng kích cấp 5 thú tướng cảnh giới lúc, trong ngực hắn đưa tin châu đột nhiên sáng lên. Ừ, xảy ra chuyện gì, phủ chủ vì sao đột nhiên triệu tập chúng ta đi nghị sự điện? Nhận được đưa tin, ở trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá phủ chủ triệu tập hắn không dám chế mãi, phải đình chỉ tu luyện, đi trước nghị sự điện. Xem hắn vội vã đi tới nghị sự điện lúc, đột nhiên một cái nhượng hắn không tưởng được người in vào mí mắt của hắn, nhượng cả người hắn ngây ngẩn cả người. Lá, Diệp Thần Phong, hắn sống thế nào theo đã trở về, nhưng lại đột phá đến cấp 5 huyền thú sư cảnh giới. Thấy ngồi ở đại điện hơi nghiêng Diệp Thần Phong, ở trưởng lao mắt càng trừng càng lớn, trong lòng càng nhấc lên ngập trời biển, hắn không dám tưởng tượng. Diệp Thần Phong không chỉ từ tử vong bãi tha ma bình an trở về, thực lực còn đột nhiên tăng mạnh, đi đến cấp 5 huyền thú sư cảnh giới. Dư quang bắt được ở trưởng lão kinh ngạc biểu tình, Diệp Thần Phong trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, nhưng trong lòng hắn lại đối với trưởng lão sinh ra mãnh liệt sát ý. Đương sơ ở trưởng lão cổ động bản thân đi tử vong bãi tha ma tuyệt đối không an hảo tâm gì, nếu không phải mình mạng lớn. Thật có khả năng chôn vùi ở tử vong bãi tha ma. Ngày hôm nay đem mọi người triệu tập đến nghị sự điện, là bởi vì Diệp Thần Phong, Lâm Khả Trúc từ tử vong bãi tha ma mang về một cái tin tức trọng yếu, mà cái tin tức này nếu như bị chứng thực, Thiên Hỏa Tông đều phải bị kinh động. Một gã mặc trường bào màu trắng, tóc tròm râu tuyết trắng, trên người tản ra sắc bén khí thế lao giả ngồi ở nghị sự điện chủ vị, lạnh nhạt nói. Mà tên này lão giả áo bào trắng, chính là Thiên Hỏa võ phủ rất ít lộ diện phủ chủ Càn Đạo Bạch. Hai người các ngươi ai đem chuyện đã xảy ra lặp lại lần nữa? Càn Đạo Bạch đưa mắt phóng hướng về phía Diệp Thần Phong hai người, mở miệng nói rằng. Ta mà nói đi. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, đem từ lâu chín nhớ thuyết từ lại lặp lại một lần. Nghe xong Diệp Thần Phong giảng thuật, toàn bộ nghị sự điện lặng ngắt như tờ. Một đôi chất vấn nhãn thần đồng loạt tập trung ở Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong, các ngươi thực sự tao ngộ thiên thú tiên cao thủ tập kích. Hình pháp trưởng lão mở miệng hỏi. Ừ, người linh hồn thú quỷ bức tản ra tử quang, chắc là thiên thú tiên cao thủ. Nếu như không phải là thời điểm mấu chốt, chúng ta bị người cứu, ta và Lâm Sư tỷ sợ rằng từ lâu mệnh tang tử vong bãi tha ma. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng. Ta tin tưởng hắn các mang về tin tức là thật. Ngay rất nhiều người nghi vấn Diệp Thần Phong hai người lúc, Càn Đạo Bạch mở miệng nói chuyện, nếu như ta đoán không lầm nói, tên kia hư hư thực thực thiên thú tiên cao thủ, rất có thể chính là năm đó thiên quỷ giáo duy nhất đảo sinh tứ đại quỷ tiên một trong thí thiên quỷ tiên. Thí thiên quỷ tiên. Nghe được tên này, trong đại điện vang lên từng đợt cũng hút thành, hiển nhiên chư vị trưởng lão đều nghe qua hắn hung danh. Linh hồn thú quỷ bức, hư hư thực thực địa cấp hạ phẩm hồn kỹ u linh quỷ trảo, thôn phệ sinh ra khí huyết, không dám lấy chân diện mục kỳ nhân, đây đều là thí thiên quỷ tiên đặc thù. Càng trọng yếu là, năm đó thiên quỷ giáo bị ta Thiên Hỏa Tông, Phong Vân Cốc, Lôi Điểu Sơn hợp lực tiêu diệt, cái này thí thiên quỷ tiên tuy rằng tránh được một kiếp, lại bị hầu như không cách nào phục hồi như cũ trọng thương. Vì vậy hắn giấu ở tử vong bãi tha ma. Cố ý hấp dẫn tam đại võ phủ đệ tử đi trước, thôn vệ võ phủ đệ tử khí huyết lực, khôi phục thực lực tiến hành trả thù hợp tình hợp lý. Càn Đạo Bạch phân tích nói, phủ chủ, truyền thuyết thiên quỷ giáo thần bí nhất một chỗ bảo tàng địa đồ ngay thí thiên quỷ tiên trên người, nếu như người này thực sự là thí thiên quỷ tiên, vậy chúng ta là không phải là hẳn là lập tức thông chi Thiên Hỏa Tông, bắt người này. Hình pháp trưởng lão trầm tư một chút, nói rằng, nghe được hình pháp trưởng lão theo như lời, Diệp Thần Phong nội tâm khẽ động, quả nhiên cùng hắn đoán vậy, quỷ diện nam tử trên người có đại bí mật, mà bí mật này hiện tại rất khả năng ngay trên người mình. Chuyện này chúng ta một hồi rồi hay nói, Diệp Thần Phong, Lâm Khả Trúc, các ngươi liều chết mang về tin tức này rất trọng yếu, đây là ta cho các ngươi khen thưởng, mỗi người 5.000 khỏa hạ phẩm hồn tinh. Càn Đạo Bạch cắt đứt hình pháp trưởng lao nói, phân biệt phần thưởng Diệp Thần Phong hai người mỗi người 5.000 khỏa hạ phẩm hồn tinh. Tốt rồi, hai người các ngươi thương thế không nhẹ, đều đi về nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ, các ngươi mang về tin tức này rất trọng yếu, ghi nhớ kỹ bảo thủ bí mật, không được cho bất luận kẻ nào đề cập. Càn Đạo Bạch nghiêm túc dặn dò. Yên tâm đi phủ chủ, chúng ta sẽ không nói lung tung. Nói xong, Diệp Thần Phong hai người trước sau ly khai nghị sự điện. Lâm sư tỷ, ta đi trở về, ngươi tốt nhất dưỡng thương, tranh thủ sớm ngày khôi phục. Ly khai nghị sự điện, Diệp Thần Phong nhìn như có điều suy nghĩ, vóc người nóng bỏng Lâm Khả Trúc, nhẹ giọng nói rằng: "Thần Phong, ân cứu mạng của ngươi, ngày sau ta nhất định sẽ báo đáp." Lâm Khả Trúc ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, giọng nói phức tạp nói rằng: "Tuy rằng hắn không oán Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong vì nàng chữa thương một màn, hắn thủy chung không cách nào quên." Diệp Thần Phong đáp lại một cái dáng tươi cười, xoay người ly khai, về tới bên vách núi tiểu viện. Trở lại trong viện, Diệp Thần Phong lập tức mở ra trận văn cấm chế, đem thí thiên quỷ tiên di vật, hai túi càn khôn đem ra. 38.000 dư khỏa hạ phẩm hồn tinh, 123 khỏa trung phẩm hồn tinh, hơn nữa phủ chủ tưởng thưởng 5.000 khỏa hạ phẩm hồn tinh, cũng đủ ta tiêu xài thật lâu một đoạn thời gian. Diệp Thần Phong tinh tế kiểm lại một lần người thứ nhất trong túi càn khôn hồn tinh, lại đưa mắt phóng hướng về phía người thứ hai túi càn khôn. Không biết thiên quỷ giáo bản đồ bảo tàng ở bên trong này sao? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thả ra hồn lực thẩm thấu vào trong túi càn khôn, nhanh chóng tìm tòi. Hồn kỹ quyền trục, cô đọng trận văn tài liệu, trung phẩm linh khí, thiên địa linh thảo, một khối hắc sắc sát lá, một viên đầu khô lâu. Không có bản đồ bảo tàng. Diệp Thần Phong kiểm tra rồi một lần túi càn khôn, không có phát hiện bản đồ bảo tàng. Bất quá trong túi càn khôn viên kia thần bí đầu khô lâu cùng với hắc sắc sắt lá lại đưa tới sự chú ý của hắn. Ý niệm khẽ động, đem cái này hai vật lấy ra ngoài. Thiên quỷ giáo bản đồ bảo tàng có thể hay không giấu ở cái này sắt lá có lẽ đầu khô lâu bên trong. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, cầm lên hắc sắc sắt lá. Thả ra cường đại hồn lực rót vào đến rồi bên trong. Trận văn, cái này hắc sắc sắt lá trong quả nhiên có trận văn cấm chế. Nhận thấy được hắc sắc sắt lá trong ẩn chứa trận văn lực, Diệp Thần Phong lập tức mượn vệ thần não lực lượng tiến hành phá giải. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, hắc sắc sắt lá trong trận văn cấm chế nghiền nát, sắt lá trong hiện ra một môn huyền diệu hồn kỹ. Địa cấp hạ phẩm hồn kỹ U Linh Quỷ Trảo. Diệp Thần Phong rất nhanh xem một lần sắt lá trong hồn kỹ, lộ ra vẻ thất vọng. Tuy rằng U Linh Quỷ Trảo uy lực cực đại, có thể bóp nát hạ phẩm linh khí, nhưng nếu như mình học được, rất dễ làm cho liên tưởng đến mình cùng Thí Thiên Quỷ Tiên có quan hệ, vì để tránh cho phiền phức, hắn phải buông tha cái này môn tuyệt học. Đem hắc sắc sắt lá thu vào trong túi càn khôn, Diệp Thần Phong lại nghiên cứu khởi quỷ dị đầu khô lâu. Làm Diệp Thần Phong thả ra hồn lực thẩm thấu vào bên trong lúc, đồng dạng cảm giác được trận văn cấm chế. Chỉ bất quá đầu khô lâu trong trận văn cấm chế so với hắc sắc sắt lá trong trận văn cường đại mấy lần, Diệp Thần Phong mượn phệ thần não, phá giải gần một giờ, mới chật vật phá vỡ bên trong bộ trận văn cấm chế. Sau một khắc, đầu khô lâu trong xuất hiện mãnh liệt năng lượng ba động, làm Diệp Thần Phong thả ra hồn lực thấm vào lúc. Trong đầu hắn hiện ra một bức cặn kẽ bản đồ địa hình, cùng với số lớn chú giải. Thiên quỷ giáo bản đồ bảo tàng. Số tử, 1962. Chương 84, làm địch nhân của ngươi, thật bi ai. Không nghĩ tới thiên quỷ giáo thần bí nhất bảo tàng, giấu ở Bắc Hải Tây Bắc Bộ một tòa vô danh trên đảo, cũng không biết cái này bảo tàng trong có bảo vật gì. Diệp Thần Phong dựa vào vượt qua thường nhân trí nhớ, ký ức ở Thiên Quỷ Giáo bảo tàng địa đồ sau, mượn phệ hồn não lực lượng, mạnh mẽ xóa đi đầu khô lâu trong bảo tàng địa đồ, thu vào trong túi càn khôn. Cẩn thận nhìn kỹ, Diệp Thần Phong không dám đem thí thiên quỷ tiên di vật mang ở trên người, đem hạ phẩm hồn tinh, hồi hồn đan, hơn 10 bội cây thiên địa linh thảo, cùng với hơn 100 loại luyện chế trận văn tài liệu chuyển qua bản thân trong túi càn khôn, từ trong viện tử đào ra một cái hơn 10 mét sâu hố sâu, đem hai khỏa túi càn khôn ném vào trong hố sâu vùi lấp. Bóng đêm như nước, gió đêm thổi lất phất, chu vi một mảnh yên tĩnh. Thấy được thí thiên quỷ tiên thực lực, Diệp Thần Phong biết, bản thân sau này đường còn rất dài, bản thân phải mau chóng đề thăng thực lực, mới có thể ứng phó tùy thời khả năng gặp phiền phức. Nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở trong viện cổ mục dưới, rất nhanh tiến vào không minh trong trạng thái, mà hắn lần này chuẩn bị tu luyện, là lực công kích kinh người kiếm thế. Đi qua tử vong bãi tha ma lịch lãm, Diệp Thần Phong một nửa bộ kiếm thế lĩnh ngộ lại sâu một tầng, trong đầu có không ít đối với kiếm thế giác ngộ. Nếu như hắn có thể đem những này giác ngộ dung nhập vào nửa bước kiếm thế trong, hắn một cách tự tin tu luyện thành chân chính kiếm thế, tăng cường tự thân lực công kích. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong nguyện như lão tăng nhập định, khoanh chân ngồi ở cổ mục dưới vẫn không núp nhích, trên người không có một tia một hào hồn lực ba động. Mà thân thể hắn tiêu hao, đã ở không minh trong trạng thái trở nên phong thả, thời gian dài tu luyện hắn không có cảm giác được một tia đói quá cảm. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thiên, đột nhiên, Diệp Thần Phong phía sau cổ mục lay động, một đạo chói thai kiếm minh thanh ở Diệp Thần Phong trong thân thể vang lên. Sau một khắc, một đạo thủy ngân tả vậy kiếm quang ở Diệp Thần Phong trong thân thể phun ra đi ra, đâm thẳng trời cao. Sân bầu trời trận văn cấm chế lọt vào đạo này bén nhọn kiếm quang công kích, lập tức vặn vẹo lên, kéo theo toàn bộ trận văn kịch liệt run. Kiếm thế, ta rốt cục lĩnh ngộ chân chính kiếm thế. Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, lưỡng đạo như lợi kiếm vậy phong mang chiếu rọi đi ra, bộc lộ tài năng. Tuy rằng hắn lĩnh ngộ kiếm thế, nhưng kiếm thế cực kỳ huyền diệu, chia làm cửu trọng ý cảnh, cũng chính là kiếm thế cửu trọng thiên. Mỗi một nặng uy lực đều được lần tăng lên, lấy hắn hiện tại đốn ngộ, chỉ có thể tính kiếm thế nhất trọng thiên. Bất quá kiếm này thế nhất trọng thiên lại đề cao hắn nhiều gấp đôi lực công kích, hoàn toàn bắn ra đủ để đánh chết nhất cấp thú tướng cao thủ. Lực công kích tăng vọt, cảm giác được một tia đói quá cảm Diệp Thần Phong đình chỉ tu luyện, ly khai tiểu viện, đi trước linh thiện phòng ăn. Ăn xong linh thiện phòng dùng linh thú thịt nấu nướng mỹ thực. Tinh thần sáng láng Diệp Thần Phong không có đi hồn kỹ các chọn kiếm tương tự hồn kỹ. Lĩnh ngộ kiếm thế hắn, đối với hồn kỹ các trong kiếm tương tự hồn kỹ sản sinh không được bất kỳ hứng thú gì, lấy kiếm thế sinh ra lực công kích, hoàn toàn vượt qua linh cấp hồn kỹ. Đi thiên hồn trận đi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, đi tới thiên hồn trận, chuẩn bị lần thứ hai xông trận, trùng kích thiên hỏa võ bảng trước 10 tên. Làm Diệp Thần Phong đi vào thiên hồn trận ngoại đại điện lúc, phát hiện thân đồ hành đã ở trong đại điện, ngoại trừ thân đồ hành, còn có điêu ngoa bốc đồng thân đồ băng đứng ở một bên. Cấp 5 huyền thu sư, Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, đương sơ ta cái kia đề nghị hữu hiệu như cũ, ta thân đồ gia tộc đại môn tùy thời cho ngươi mở rộng. Thân đồ hành thấy Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới, trong ánh mắt phụt ra xuất đạo đạo tinh quang. Cao ngạo nói rằng, không có ý tứ, ta đúng lệnh muội không có chút kia hảo cảm, muốn cho ta lấy hắn tuyệt không khả năng, mà ta lại không biết ở rể ngươi thân đồ gia tộc. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, truy, hẹn của tôi chấm. Đột phá đến cấp 5 huyền thu sư cảnh giới, đem kiếm thế tu luyện tới một thành cảnh giới, Diệp Thần Phong đã không sợ thân đồ hành, nếu như hắn khiêu khích bản thân. Diệp Thần Phong không ngại cho hắn một cái cả đời khó quên hồi ức. Ngươi, làm thân đồ gia tộc đại tiểu thư, thân đồ băng chưa từng bị bực này ủy khuất, nếu như không phải là cố kỵ Diệp Thần Phong thực lực, hắn đã sớm động thủ. Diệp Thần Phong, ta thân đồ gia tộc thực sự không muốn bị hủy ngươi, ngươi hà tất khăng khăng một mực nghi. Thân đồ hành sắc mặt âm trầm nói, cưới muội muội ta, ngươi đem nhân tài hai được, ta nghĩ toàn bộ thiên hỏa võ phủ, không có mấy người có thể chống đỡ ở bực này mê hoặc. Tam ca, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi vì sao nhất định nhượng ta gả cái kia ghét tên, ta chính là chết, cũng sẽ không gả cho hắn. Tâm cao khí ngạo thân đồ băng lòng tự trọng lần thụ đả kích, càng xem Diệp Thần Phong vượt không vừa mắt, khí cấp bại phôi la hét. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không cưới ngươi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Ngươi thân đồ băng cảm giác mình phổi đều phải bị khí nổ, dùng sức phe phẩy thân đồ hành cánh tay nói rằng, Tam ca, cho ta giao hơn cái kia con cóc, cho hắn biết ta thân đồ gia tộc lợi hại. Diệp Thần Phong, sự lựa chọn của ngươi nhượng ta rất thất vọng. Thân đồ hành con ngươi co rụt lại, một cổ cường đại sát khí ở trong thân thể hắn phát ra, bao phủ Diệp Thần Phong, ngươi sẽ vì cái này trả giá thật lớn. Thần Phong, có cần hay không hỗ trợ? Ngay thân đồ hành thả ra khí thế cường đại áp bách Diệp Thần Phong lúc, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, phá vỡ kiếm bạt nô trương bầu không khí. Vóc người hắc sắc quần áo nịt khố, đem vóc người xinh đẹp vẽ bề ngoài dị thường nóng bỏng, lục sắc tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai, khí chất lánh diễm lâm khả trúc mại động theo hai chân vón dài, chậm rãi đi tới. Không có việc gì, phiền toái nhỏ mà thôi. Diệp Thần Phong mỉm cười, không nhìn thân đồ hành thả ra khí thế áp bách, thản nhiên nói. Lâm Khả Trúc, đây là ta cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó chuyện, còn xin ngươi cho ta thân đồ gia tộc một cái mặt mũi, không muốn xen vào việc của người khác. Thân đồ hành sắc mặt âm trầm nói, hiển nhiên Diệp Thần Phong đối với hắn chẳng đáng chọc giận hắn. Nếu như ta không muốn cho ngươi thân đồ gia tộc mặt mũi ni. Lâm Khả Trúc khinh thường nói, chỉ đem thân đồ hành khí xanh cả mặt. Diệp Thần Phong, ngươi cũng chỉ sẽ trốn ở nữ nhân phía sau sao. Tuy rằng thân đồ hành tức giận, nhưng hắn quả thật có chút cố kỵ Lâm Khả Trúc thực lực, tức giận nhìn Diệp Thần Phong, khiêu khích nói. Không biết ngươi muốn như thế nào? Cùng ta đi đấu hồn tràng tỷ đấu, còn là so với sông thiên hồn trận thành tích. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, không yếu thế chút nào hỏi. Đều tỷ như cái gì? Diệp Thần Phong là thiên tài, hắn chưa từng không là thiên tài, hơn nữa hắn vẫn tìm kiếm cơ hội như thế, vì vậy nghe được Diệp Thần Phong có chút cuồng vọng khiêu khích, thân đồ hành lộ ra làm trò ngược dáng tươi cười. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần Phong gật đầu, đáp ứng một tiếng nói. Lần này, hắn không cùng thân đồ hành trước mặt mọi người lập tiền đặt cược, bởi vì hắn muốn triệt để đánh tan thân đồ hành võ đạo chi tâm, nhượng hắn triệt để trở thành phế vật. Cho thân đồ gia tộc một cái cảnh cáo. Chúng ta trước đổ thiên hỏa võ bảng bài danh làm sao? Diệp Thần Phong cười hỏi. Đương nhiên có thể. Hy vọng ngươi một hồi còn có thể cười được. Thân đồ hành sắc mặt âm trầm nói, chậm rãi hướng thiên hồn trận đi đến. Thần Phong, làm địch nhân của ngươi, thực sự rất đau xót. Lâm Khả Trúc nhìn Diệp Thần Phong góc cạnh rõ ràng gò má, sâu kín nói rằng, theo Diệp Thần Phong đi vào thiên hồn trận trong. Diệp Thần Phong cùng thân đồ hành ở thiên hồn trận ngoại đánh cuộc, trong nháy mắt hấp dẫn nhiều mặt quan tâm, trong lúc nhất thời, thiên hồn trận đại điện kín người hết chỗ. Số tử, 1865. Chương 85, cực hạn giết địch tốc độ. Không biết lấy ta thực lực bây giờ, có thể xông đến thiên hồn trận mấy trọng không gian. Diệp Thần Phong đứng ở hỏa diễm luyện ngục trong. Nhìn trước mắt mang mang hỏa hải cùng nóng nham tương, trong thân thể tản mát ra một mãnh liệt chiến ý. Vâng! Diệp Thần Phong dưới chân vang lên một đạo sấm rền thanh, cả người như rời dây cung bay mũi tên, vọt vào hỏa diễm luyện ngục trong, đạp nóng ruột dê đá đường, lấy tốc độ cực nhanh hơn lửa diễm luyện ngục ở chỗ sâu trong chạy đi. Thình thịch thình thịch thình thịch. Diệp Thần Phong chạy vào hỏa diễm luyện ngục trong nháy mắt. Từng viên một cực nóng hỏa cầu bay ra nóng nham tương, bắn về phía Diệp Thần Phong. Ngay cực nóng hỏa cầu biến ảo đã lớn ảnh lúc, Diệp Thần Phong ngón tay hư không một điểm, từng đạo do như tinh quang chỉ mũi nhọn kình bắn ra, trực tiếp đem từng viên một hỏa cầu đục lỗ, tiêu tán ở giữa không trung. Đột phá đến cấp 5 huyễn thu sư cảnh giới, thiên hồn trận tầng thứ nhất trong không gian địch nhân đối với hắn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Diệp Thần Phong giống một thanh sát khí ngập trời lưỡi dao sắc bén, gió thu cuốn hết lá vàng vậy đem từng tên một dấu ở trong nham tương địch nhân đánh chết. Không được thời gian một nén nhang, chiến ý ngẩng cao Diệp Thần Phong tiểu giết sạch rồi đệ nhất trọng không gian địch nhân, đánh vỡ trận văn cấm chế, tiến vào đệ nhị trọng trong không gian. Đệ nhị trọng không gian địch nhân thực lực có tăng lên, nhưng vẫn như cũ không cách nào đối với Diệp Thần Phong cấu thành uy hiếp, từng đạo xuyên thấu lực cực mạnh chỉ mũi nhọn cắt cực nóng không gian, không ngừng mà nháy mắt giết nhất cấp huyễn thú sư cảnh giới địch nhân. Lại qua thời gian một nén nhang, như vào chỗ không người Diệp Thần Phong tiến vào đệ tam hướng trong không gian. Hai nén hương thời gian, liên tục xông qua thiên hồn trận hai đại không gian, bực này kinh người giết địch, xông trận tốc độ kinh thế hai tủ. Các ngươi nói, cái này Diệp Thần Phong cùng thân đồ hành ai lợi hại hơn một ít? Ở Diệp Thần Phong, Lâm Khả Trúc, thân đồ hành xông thiên hồn trận lúc, tụ tập ở thiên hồn trận trong đại điện thiên hỏa võ phủ đệ tử nghị luận ầm ĩ lên. Ta nghĩ còn là thân đồ hành lợi hại hơn một ít, dù sao thân đồ hành là nhất cấp thú tướng cao thủ, hơn nữa nghe nói hắn một chân bước vào nhị cấp thú tướng cảnh giới, tùy thời đều có đột phá khả năng. Không sai, Diệp Thần Phong là thiên tài, thân đồ hành chưa từng không là thiên tài, hơn nữa giữa bọn họ còn có to lớn thực lực sai biệt, Diệp Thần Phong tuyệt đối so với bất quá thân đồ hành. Thân đồ hành lợi hại không giả, nhưng các ngươi nghĩ Diệp Thần Phong là người lỗ mãng sao? Hắn dám đảm đương chúng khiêu chiến thân đồ hành, khẳng định có 10 phần nắm chặt, ta xem lần này thiên hỏa võ bảng trước 10 tên muốn đổi người rồi. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, ngay thiên hỏa võ phủ đệ tử hăng hái bừng bừng suy đoán Diệp Thần Phong hai người thành tích lúc, thiên hỏa võ bảng chiếu rọi xuất đạo đạo bạch quang. Thay đổi, Diệp Thần Phong bài danh thay đổi, 38 danh, 37 danh, 36 danh. Nhìn Diệp Thần Phong bài danh ngọc bích thứ tự trong thời gian cực ngắn không ngừng mà biến hóa, thiên hỏa võ phủ đệ tử đám kích động không thôi, thỉnh thoảng phát sinh sợ hãi than thanh. 21 danh, điều này sao có thể, tiểu xuất sinh kia tuyệt đối ăn gian, cái này vẫn chưa tới một giờ, hắn làm sao có thể thu được nhiều như vậy vi tích phân. Thân đồ huyết khó có thể tin nhìn Diệp Thần Phong rất nhanh biến hóa thứ tự, cả tiếng nghi ngờ nói. Không đơn giản thân đồ huyết đối với Diệp Thần Phong thành tích sinh ra nghi vấn, không ít võ phủ đệ tử cũng đều sinh ra hoài nghi, nghị luận ầm ĩ. Hai anh, tất cả im miệng cho ta. Ngay thiên hồn trận đại điện càng ngày càng ầm ĩ, một đạo tự sấm rền vậy thanh âm đột nhiên vang lên, sắc mặt nghiêm nghị Đàm trưởng lão, Lưu trưởng lão đang xuất hiện. Đàm trưởng lão, Diệp Thần Phong dùng không được một giờ, tiểu giết 21 danh, ta hoài nghi hắn ăn gian. Thân đồ huyết cả tiếng cáo trạng. An gian, ngươi nói cho ta biết, cái này thiên hồn trận thế nào an gian? Đàm trưởng lão nghiêm nghị chất vấn. Thế nhưng hắn thành tích làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Thân đồ huyết không phục nói rằng, nếu như ta đoán không lầm nói, Diệp Thần Phong trên đường giết trong nháy mắt sở hữu địch nhân, vì vậy hắn thứ tự mới có thể leo lên nhanh như vậy. Lưu trưởng lao thấp giọng nói rằng, trên đường nháy mắt giết sở hữu địch nhân. Nghe được Lưu trưởng lão theo như lời, ầm ĩ đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại. Trên đường quét ngang nháy mắt giết, đây là người làm sự tình sao? Thiên hỏa võ phủ chúng đệ tử trong đầu lóe lên đồng dạng ý niệm trong đầu, bị Diệp Thần Phong thực lực sở thiết. Mà lúc này, Diệp Thần Phong thứ tự lần thứ 2 biến hóa, hắn xông qua tên thứ 20. Tuy rằng 20 danh cùng trước 10 tên vẫn như cũ có không thể vượt qua thực lực sai biệt, nhưng thấy được Diệp Thần Phong kinh người thứ tự biến hóa, hầu như tuyệt đại bộ phân người ý niệm trong đầu phản bội, có khuynh hướng Diệp Thần Phong lực gáp thân đồ hành. Ngay cả thân đồ huyết trong lòng đều sinh ra thật sâu bất an, trên trán toát ra số lớn mồ hôi lạnh. Chiến ý ngẩng cao, dục huyết phấn chiến Diệp Thần Phong giết để ngũ trọng trong không gian nửa bộ lúc, tao ngộ rồi to lớn ngăn cản, bốn gã nhất cấp thú tướng cao thủ đang xuất hiện, hướng hắn phát động vây công thế. Tuy rằng thiên hồn trận trong nhất cấp thú tướng thực lực cũng không cường, xa xa thua thân đồ hành, Diêm Vũ bực này thiên tài cấp nhân vật, nhưng vẫn cho Diệp Thần Phong tạo thành phiền toái không nhỏ. Kiếm thế tiến công bị bốn người ăn ý phối hợp áp chế, một đạo chói thai kiếm minh thanh ở Diệp Thần Phong trong thân thể vang lên. Sau một khắc, một đạo ánh sáng ngọc kiếm quang dâng lên ra, ở cực nóng trong hư không hỏa xuất một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bổ về phía bốn gã nhất cấp thú tướng cao thủ. Suy! Một đạo vải vóc bị xé rách thanh âm vang lên, bốn gã nhất cấp thú tướng cao thủ đầu bị Diệp Thần Phong bính phát kiếm thế đồng thời phách, thi thể mềm nhũn té trên mặt đất, biến thành hư vô. Thi triển kiếm thế nháy mắt giết bốn người, Diệp Thần Phong không có chậm lại tốc độ, tiếp tục hướng đệ ngũ trọng không gian đầu cùng chạy đi. Ở vô địch kiếm thế dưới sự công kích, đệ ngũ trọng không gian địch nhân vẫn như cũ không cách nào ngăn trở Diệp Thần Phong bước chân tiến tới, làm Diệp Thần Phong trên đường giết đệ ngũ trọng không gian đầu cùng lúc, hắn vi tích phân vượt qua một vạn phân, bài danh cũng đưa lên đến tên thứ 11. Cự ly tên thứ 10, cận có một thứ tự chênh lệch. Biến thái, gia súc, quái vật, không phải người. Thấy được Diệp Thần Phong kinh người bài danh, thiên hồn trận trong đại điện võ phủ đệ tử đều chết lặng, bọn họ đã không biết nên dùng cái gì từ hình dung Diệp Thần Phong. Hô, rốt cục tiến nhập đệ lục trọng không gian, không biết ta bây giờ vi tích phân, xếp hàng bao nhiêu danh. Diệp Thần Phong một quyền kích bạo trận văn cấm chế, tiến vào thiên hồn trận đệ lục trọng trong không gian. Nóng quá, nhiệt độ của nơi này thật là cao. Diệp Thần Phong phát hiện đệ lục trọng không gian nghiễm nhiên chính là một cái lò lửa lớn, toàn bộ không gian thiêu đốt hừng hực hỏa diễm. Ừ, bảy tên nhị cấp thú tướng cao thủ. Làm Diệp Thần Phong vận chuyển lục mạch thần cương, đề cao thân thể cường độ, chống đỡ trong không gian cuốn tới sóng nhiệt lúc, hắn phát hiện ở quần quận sóng nhiệt trong, xuất hiện bảy tên khí tức cao thủ đáng sợ. Mà từ bảy người này tán phát khí tức đến xem, bọn họ tất cả đều là thanh nhất sắc nhị cấp thú tướng cao thủ. Số tử, 1803. Chương 86, tên thứ 8. Kiếm thế. Diệp Thần Phong đem kiếm thế rót vào đến trong đoạn kiếm, một đạo kinh thế kiếm quang dâng lên ra. Trải qua dùng đặc thù chất liệu chế tạo mà thành đoạn kiếm biên độ sóng, Diệp Thần Phong bính phát kiếm thế uy lực càng đáng sợ hơn. Một kiếm đánh xuống, cực nóng không gian xuất hiện một đạo thật sâu vết kiếm, chém ra quần quận sóng nhiệt, bổ về phía bảy tên hợp lực kéo tới nhị cấp thú tướng cao thủ. Lọt vào Diệp Thần Phong thi triển kiếm thế công kích, bảy tên nhị cấp thú tướng cao thủ đều ngưng tụ ra bảy đem hình thái khác nhau vũ khí, đánh về phía sắc bén kiếm quang. Nhất thời, từng cổ một đinh thai nhức góc bạo liệt tiếng vang lên, lực lượng cường đại chấn đắc chung quanh sóng nhiệt không ngừng mà nổ lên, tạo thành từng cổ một khí xoáy tụ. Di hình huyễn ảnh. Kiếm quang nghiền nát trong nháy mắt, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, dựa vào cường đại lực lượng cơ thể, xuyên thấu quần quận khí xoáy tụ, tới gần bảy người. Diệp Thần Phong đột nhiên gần người, hai gã cầm trong tay trường thương, thanh đồng qua nhị cấp thú tướng đồng thời xuất thủ, gần trong gang tấc đâm về phía Diệp Thần Phong. Suy! Diệp Thần Phong ngực bị trường thương, thanh đồng qua đâm trúng, nhưng trên mặt của hắn nhưng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ thống khổ. Sau một khắc, bị đâm trong Diệp Thần Phong thân thể vặn mẹo, ở quần cuộn sóng nhiệt trùng kích dưới, chậm rãi tiêu tán. Tốc độ tàn ảnh. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong đem di hình huyễn ảnh phát huy đến mức tận cùng, ngưng tụ ra một đạo tốc độ tàn ảnh đã lừa gạt hai người. Lực lượng, bạo phát. Lúc này, Diệp Thần Phong buộc phát ra cực hạn lực lượng, nồng nặc khí huyết lực như khói báo động ở trong thân thể hắn bạo phát. Diệp Thần Phong đem 6 vạn cân lực áp xúc đến mức tận cùng, một đạo không thể địch nổi kinh khủng quyền mũi nhọn kình bắn ra, đến mức không khí nổ tung, khí lưu bắt đầu khởi động. Một quyền đánh trúng một gã nhị cấp thú tướng ngực, đem một quyền đánh bay ra ngoài. Một quyền đánh bay một người, Diệp Thần Phong trong tay đoạn kiếm lần thứ 2 chiếu rọi nổi trên mặt nước ngân tả vậy kiếm quang, đâm về phía bên trái một gã nhị cấp thú tướng. Lọt vào Diệp Thần Phong phát động chí mạng công kích, tên này nhị cấp thú tướng cao thủ không có tránh, mà là đón Diệp Thần Phong huy động nặng đến 1000 cân búa tạ, đập hướng về phía Diệp Thần Phong đầu. Muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Suy. Mắt thấy búa tạ hạ xuống, trong đoạn kiếm chiếu rọi kiếm quang dành trước đâm vào thân thể hắn, trực tiếp đem thân thể hắn bổ ra. Mà hắn hạ xuống búa tạ, bị Diệp Thần Phong tụ tập 6 vạn cân lực tay trái ngăn cản, căn bản không có thương tổn được Diệp Thần Phong bản thân. Toàn lực đánh chết một người, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, liên tục tránh ra công kích sau, tới gần vừa bị hắn một quyền đánh bay, thụ thương rất nặng nhị cấp thú tướng cao thủ. Kiếm sắc bén mũi nhọn như cuồng phong sậu vũ vậy hạ xuống, hung hăng bổ trúng thân thể hắn, trực tiếp đưa hắn trọng thương khu chém nát, tiêu tán ở giữa không trung. Liên tục đánh chết hai người, Diệp Thần Phong áp lực chợt giảm, khí thế như hồng hắn đem thực lực phát huy đến mức tận cùng, không ngừng cùng 5 tên nhị cấp thú tướng cao thủ chu toàn. Xem hắn tìm được cơ hội, đánh chết tên thứ 3 nhị cấp thú tướng cao thủ lúc, hắn bài danh lại phát sinh biến hóa, hắn vi tích phân thành công vượt qua thân đồ hành, xông vào thiên hỏa võ bảng trước 10 tên. Đáng sợ, thật là đáng sợ, cái này Diệp Thần Phong lần thứ 2 xông thiên hồn trận, tiêu xông vào trước 10 tên, hắn lại sáng lập thiên hỏa võ phủ hạng nhất mới tinh ghi lại. Chính mắt thấy Diệp Thần Phong xông vào trước 10 tên một màn, vắng vẻ trong đại điện vang lên từ trận cũng hút thanh. Hầu như tất cả mọi người tại chỗ, đều bị Diệp Thần Phong thực lực kinh người bội phục. Không có khả năng, đây không phải là thật, đây cũng không phải là thực sự. Thân đồ huyết, thân đồ băng trận to hai mắt, một số gần như đờ đẫn nhìn Diệp Thần Phong tên thay thế được thân đồ hành, trở thành thiên hỏa võ bảng bài danh đệ thập cao thủ, trong lòng lần đầu tiên sinh ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Chết! Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng tuyệt đối, hai quyền đẩy lui vết thương khắp nơi hai gã nhị cấp thú tướng sau, lần thứ hai dâng lên ra kinh khủng kiếm thế, dung vào trong đoạn kiếm, đánh ra kinh thế kiếm quang. Phá khai rồi hai người bọn họ phòng ngự, chém rứt bọn họ đầu của hai người. Vù vù, còn lại hai cái. Ra sức đánh chết 5 người, Diệp Thần Phong tiêu hao rõ ràng, nếu không hắn đem luyện tạng cảnh tu luyện tới 6 thành cảnh giới, không ngừng bị rèn luyện ngũ tạng lục phủ quần quận không ngừng khôi phục hắn tiêu hao hồn lực, hắn đã sớm không kiên trì nổi. Thình thịch, Diệp Thần Phong dưới chân vang lên to lớn sấm rền thành. Cả người lần thứ hai buộc phát ra lực lượng kinh người, giết hướng về phía còn sót lại hai gã nhị cấp thú tướng cao thủ. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian qua đi, Diệp Thần Phong liều mạng được toàn lực, rốt cục chém giết hai người. Mà hắn thứ tự tiến thêm một bước, vượt qua bài danh thứ 9 Lâm Khả Trúc, đưa lên đến tên thứ 9. Vù vù, độ khó càng lúc càng lớn. Liều mạng giết 7 tên nhị cấp thú tướng cao thủ. Diệp Thần Phong hầu như đã tiêu hao hết 8 phần 10 hồn lực, ngay hắn muốn kéo dài một chút thời gian, nhân cơ hội khôi phục lúc, lại có 6 đạo cái bóng in vào đến rồi mí mắt của hắn. Đọc truyện tại. Cảm giác được 6 người này thực lực, Diệp Thần Phong cả trái tim lạnh hơn nửa đoạn, bởi vì hắn phát hiện, 6 người này chính là thanh nhất sắc 3 cấp thú tướng cao thủ. Tuy rằng thiên hồn trận trong thú tướng thực lực xa xa không bằng ngoại giới, nhưng Diệp Thần Phong tiêu hao nghiêm trọng, thụ thương không nhẹ, hơn nữa 6 người này thực lực vượt ra khỏi hắn cực hạn, hắn biết mình xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào. Không biết lấy kiếm thế oai, có thể đánh chết một người sao? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đem bảo mệnh thạch nắm ở tại trong tay, chuẩn bị thử khiêu chiến 6 gã 3 cấp thú tướng. Siêu! Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, giống rời dây cung bay mũi tên. Giết hướng về phía 6 gã 3 cấp thú tướng cao thủ. Vừa giao thủ một cái, hắn tiểu thấy được 6 người đáng sợ, chỉ cần bọn họ buộc phát ra khí thế, tiểu chấn đắc hắn khí huyết quay cuồng, cánh tay tê dại, thế tiến công bị hoàn toàn áp chế. Bất quá ở cự đè xuống, Diệp Thần Phong toàn thân tiềm lực bị một chút kích thích ra đến, chân đạp di hình huyễn ảnh tránh đồng thời, từng đạo kiếm thế không ngừng mà dung tiến trong đoạn kiếm. Cùng 6 gã 3 cấp thú tướng cao thủ chu toàn. 6 vạn cân lực. Mắt thấy Diệp Thần Phong hồn lực chống đỡ hết nổi, hắn cắn răng đem lực lượng của toàn thân để thăng đến cực hạn, thật cao nhảy lên, đánh ra thế lớn lực trầm một quyền, đánh về phía 6 người trong, duy nhất dụng quyền đầu công kích 3 cấp thú tướng. Vâng! Hai người quả đấm đánh vào cùng nhau, lập tức buộc phát ra kinh người lực phản chấn. Chấn đắc hai người bọn họ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm thế, diệt. Diệp Thần Phong mượn cường đại lực lượng cơ thể, mạnh mẽ ổn định thân thể, cướp ở cái khác 5 tên 3 cấp thú tướng cao thủ phát động công kích trước, cầm trong tay sắc bén đoạn kiếm, phát động bản thân sau cùng công kích. Ở cự đè xuống, Diệp Thần Phong phát huy ra 12 thành lực công kích, hơn nữa đoạn kiếm biên độ sóng, bén nhọn kiếm quang mang theo kinh người lực phá hoại, phá vỡ không khí, một kiếm chém ở tại tên này thân thể không khống chế được 3 cấp thú tướng trên đầu. Suy! 3 cấp thú đem người phòng ngự bị phá, đầu bị Diệp Thần Phong một kiếm bổ ra, cả người nổ lên. Thân thể hắn nổ lên trong nháy mắt, Diệp Thần Phong bóp nát bảo mệnh thạch, bao phủ thân thể hắn, tiêu thất ở thiên hồn trận đệ lục trọng trong không gian. Số tử, 1798. Chương 87, người mù sao. Diệp Thần Phong đi ra, nhìn khỏe miệng tràn ra một vòi máu tươi, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Diệp Thần Phong từ nội điện trong đi tới, trong đại điện võ phủ đệ tử lập tức hướng hắn ném ánh mắt kính sợ. Cương giả, dễ dàng hơn chinh phục nhân tâm. Tên thứ 8. Diệp Thần Phong khẽ ngẩng đầu, thấy bài danh ngọc bích trên bài danh, trên mặt không vui không buồn, khoanh chân ngồi dưới đất, lặng lẽ vận chuyển phệ hồn quyết, khôi phục tiêu hao hồn lực. Khoảng chừng một giờ qua đi, một đạo tiếng kêu rên vang lên, hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, thân thể hư nhược thân đồ hành có chút chật vật điệt xuất trận văn quang cửa, té xuống đất. Giản đơn khôi phục một chút, thân đồ hành từ dưới đất bò dậy, đi tới trong đại điện, xem hắn thấy Diệp Thần Phong trước kia bản thân kết thúc sống trận, đang ở trong đại điện khoanh chân điều tức lúc, khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia cười nhạt. Diệp Thần Phong, thiên hồn trận không phải là tốt như vậy sông, vận cất chó của ngươi chấm dứt. Đắc chí thân đồ hành căn bản không có suy nghĩ, thành tích của mình xa không bằng Diệp Thần Phong, đi tới trước mặt hắn, vừa bãi nói. Thân đồ hành ngôn ngữ vừa dứt, trong đại điện võ phủ đệ tử lộ ra tươi cười quái dị, cũng không ít người trực tiếp cười ra tiếng. Thân đồ hành, người mù sao? Cơ bản khôi phục Diệp Thần Phong mở mắt, nhìn châm chọc mình thân đồ hành, lạnh lùng nói. Ừ. Nhìn chu vi từng đạo làm cho ngược ánh mắt, nghe Diệp Thần Phong thanh âm lạnh như băng, thân đồ hành nhận thấy được một tia đầu mối, xem hắn xoay qua thân thể. Đưa mắt phóng hướng bài danh ngọc bích lúc, cả người phảng phất bị sét đánh, trong đầu trống rỗng. Một loại khiếp sợ, không dám tưởng tượng cảm xúc khi hắn gương mặt tái nhợt dâng lên hiện, cuối cùng hoàn toàn tràn đầy hắn cả cái khuôn mặt. Cái này, điều đó không có khả năng, lấy thực lực của ngươi, làm sao có thể xông đến thiên hỏa võ bảng tên thứ 8, ngươi nhất định là ăn gian. Tình hồn lại thân đồ hành cả tiếng gầm hét lên. Nghi vấn theo Diệp Thần Phong thành tích. Thân đồ hành, ngươi quả nhiên không thua nổi. Diệp Thần Phong lắc đầu, khinh thường nói. Đàm trưởng lão, Lưu trưởng lão, cái này Diệp Thần Phong tuyệt đối ăn gian. Xin hãy hai vị trưởng lão tra rõ việc này, cho mọi người chúng ta một cái công đạo. Thân đồ hành khí cấp bại phôi thỉnh cầu nói. Ăn gian. Đàm trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị nói rằng. Thiên hồn trận là thiên hỏa tông mấy vị tinh thông trận văn thiên thú tiên trưởng lão, tốn vài ngày, khắc mấy nghìn nói trận văn cô đọng, trong trận ẩn chứa số lớn cấm chế, ngươi lẽ nào hoài nghi thiên hỏa tông chư vị thực lực của trưởng lão? Ta! Nghe được đàm trưởng lão nghiêm nghị chất vấn, thân đồ hành nhất thời á khẩu không trả lời được, không dám phản bác. Thân đồ hành, kỳ thực ngươi đại khả không cần kích động như vậy. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, ngươi lẽ nào đã quên, chúng ta còn muốn đi đấu hồn cuộc tỉ thí, chờ so qua sau, ngươi chỉ biết ta có hay không ăn gian. Tốt, chờ ta khôi phục, chúng ta phải đi đấu hồn tràng. Thân đồ hành gật đầu, âm trầm nói rằng, giờ này khắc này, hắn vẫn như cũ không tin, cấp 5 huyền thú sư cảnh giới Diệp Thần Phong, thực lực sẽ mạnh hơn bản thân, càng trọng yếu là... Hắn còn nắm giữ một cái đáng sợ con bài chưa lật. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, ngay thân đồ hành điều tức, Lâm Khả Trúc cũng hoàn thành xong trận, ly khai thiên hồn trận. Tên thứ 8. Làm Lâm Khả Trúc thấy Diệp Thần Phong thành tích lúc, nhất thời cả kinh há to miệng, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Xong trước trận, Lâm Khả Trúc đã đánh giá cao Diệp Thần Phong thành tích, nhưng thấy đến Diệp Thần Phong thành tích cuối cùng, hắn phát hiện, bản thân còn là đánh giá thấp hắn. Khoảng chừng hơn một canh giờ qua đi, thân đồ hành mượn đan dược lực, cơ bản khôi phục tiêu hao hồn lực, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất. Đi thôi, chúng ta đi đấu hồn chẳng đi. Thân đồ hành chậm rãi đứng dậy, nhìn đang cùng Lâm Khả Trúc nói chuyện với nhau Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, khẩn cấp muốn giao hơn hắn. Đi. Diệp Thần Phong mỉm cười, cùng thân đồ hành đi tới đấu hồn tràng. Mà cùng tùy bọn hắn mà đến, còn có mấy trăm danh thiên hỏa võ phủ đệ tử. Hầu như tất cả mọi người muốn biết, Diệp Thần Phong thực lực thực sự cường đại đến nghiền ép thân đồ hành mức. Đấu hồn cuộc tỉ thí, không chính xác hạ sát thủ, bằng không phủ quy trừng phạt nghiêm khắc. Đàm trưởng lão sợ hai người bởi vì cựu hận, hướng đối phương hạ sát thủ, tỉ thí trước, nghiêm nghị cảnh cáo nói. Yên tâm đi đàm trưởng lão, ta sẽ không giết hắn. Thân đồ hành trong ánh mắt lấp lánh từng đạo hung quang, mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh Diệp Thần Phong, thấp giọng nói rằng. Nói xong, thân đồ hành mạnh vỗ tùy thân túi càn khôn, một thanh lóng lánh lam sắc ánh trăng, đi đến trung phẩm linh khí đẳng cấp thủy nguyệt đao bay ra. Tay cầm thủy nguyệt đao, thân đồ hành khí thế của tự thân sắc bén vài phần, một thể tích khổng lồ, hộp mặc lục sắc đầu lưỡi, tản ra đạm lam sắc hồn quang cự tích chậm rãi hiện ra thân thể hắn. Đàm trường lão, có thể bắt đầu chưa? Cảm thụ được thân đồ hành tán phát sắc bén khí thế, Diệp Thần Phong giống một khối vô kiên bất tồi bản thạch, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, không vui không buồn hỏi. Diệp Thần Phong, ngươi không cần linh khí. Đàm trưởng lão nhìn tay không có đeo găng tay Diệp Thần Phong, kinh ngạc hỏi. Đối phó hắn, có lẽ không cần phải linh khí. Diệp Thần Phong bá đạo nói rằng, chỉ đem thân đồ hành khí sắc mặt biến thành màu đen, trên trán băng nổi lên điều điều run vậy gân xanh. Diệp Thần Phong, hy vọng một hồi, ngươi còn có thể như thế cuồng vọng. Thân đồ hành sắc mặt âm trầm nói, hắn đã không nhịn được muốn xuất thủ. Bắt đầu. Theo đàm trưởng lão một tiếng mệnh dưới, Diệp Thần Phong cùng thân đồ hành đồng thời động. Một đạo bá đạo mười phần thủy lam sắc đao mang kinh không đánh xuống, mang theo kinh người lực phá hoại, một đao chém về phía Diệp Thần Phong. Siêu. Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, xoa chém dụng thủy nguyệt đao tránh đến một bên, cùng sử dụng bản thân huyết nhục trường, phát hướng về phía thủy nguyệt đao thân đao. Ông. Vượt lên trước 6 vạn cân lực lượng dũng mãnh vào đến thủy nguyệt trong đao, lực lượng cường đại sinh ra vạn mã buôn đằng vậy rung động lực, chấn đắc thủy nguyệt đao kịch liệt run, nhượng khinh thường thân đồ hành suýt nữa cầm không được trôi đao. Làm sao có thể, lực lượng của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Cánh tay tê dại thân đồ hành sắc mặt đại biến, hắn không cách nào tưởng tượng, cấp 5 huyễn thú sư cảnh giới Diệp Thần Phong, bộc phát ra lực lượng cơ thể vượt qua bản thân gần thập bội. Huyết xà ấn. Thân đồ hành giật mình, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng dãy rủa, trong nháy mắt ngưng tụ ra huy lực cực lớn xích hồng sắc vân tay, ấn hướng về phía thân đồ hành ngực. Phá. Thân đồ hành phản ứng cực nhanh, thân thể triệt thoái phía sau đồng thời, mạnh chém dụng thủy nguyệt đao, một đao phá khai rồi huyết xà ấn. Huyết xà ấn nghiền nát trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy bắt được đao rơi ngay lập tức, mạnh tiến lên trước một bước, cả người buộc phát ra lực lượng kinh người, một quyền đánh về phía thân đồ hành lòng miệng ổ. Không tốt. Cảm thụ được Diệp Thần Phong một quyền này đáng sợ, thân đồ hành bản năng đem thủy nguyệt đao để ngang ngực tiến hành phòng ngự. Thình thịch. Thủy nguyệt thân đao lọt vào Diệp Thần Phong cường lực nhất lượng một quyền công kích, lần thứ hai sinh ra cường đại lực phản chấn, thân đao hung hăng đụng vào thân đồ hành trên ngực, chấn thương thân thể hắn. Số tử, 1738. Chương 88, ngươi nhất định là người thất bại. Thân đồ hành bị thương, hắn bị Diệp Thần Phong bàn tay trần đả thương. Cái này Diệp Thần Phong chân thực quá biến thái. Nếu như hắn đột phá đến nhất cấp thú tướng cảnh giới, không biết sẽ cường đại tới trình độ nào. Mắt thấy Diệp Thần Phong một quyền đem thân đồ hành đánh thổ huyết một màn, vây xem ở đấu hồn tràng chung quanh võ phủ đệ tử nghị luận ầm ĩ. Thú hồn ngưng giáp. Sắc mặt tái nhợt thân đồ hành dùng tay áo trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, linh hồn thú cự tích hiện ra thân thể hắn, ở hắn mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra màu xanh nhạt khôi giáp. Bao trùm toàn thân của hắn, trên diện rộng tăng lên hắn lực phòng ngự. Mà thú hồn ngưng giáp tất nhiên thú tướng cao thủ nắm giữ một loại thần thông. Thú hồn ngưng giáp sau, thân thể lực phòng ngự đem thật to để thăng, nhưng tướng đối ứng, tự thân hồn lực cũng tiêu hao rõ ràng. Cuồng phong đao. Thân đồ hành bạo hống một tiếng, cầm trong tay thủy nguyệt đao hướng Diệp Thần Phong phát động mãnh liệt công kích, từng đạo bén nhọn đao mang như cuồng phong sậu vũ vậy tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong. Di hình huyết ảnh. Mắt thấy Diệp Thần Phong sẽ bị thân đồ hành thi triển cuồng phong đao bao phủ, Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, trong nháy mắt huyện hóa ra một đạo tốc độ cái bóng. Vâng! Cuồng phong đao chém rụng, Diệp Thần Phong trực tiếp nuốt hết ở cuồng phong đao ảnh dưới, biến mất. Còn chưa chờ thân đồ hành vui vẻ, đột nhiên, hắn cảm giác được phía sau xuất hiện cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác, bản năng muốn tránh. Nhưng ở hắn tránh trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đem lực lượng áp xúc đến mức tận cùng quả đấm hung hăng đánh vào thân thể hắn trên, ngạnh sinh sinh đập tét bao trùm toàn thân hắn thú hồn ngưng giáp, chấn thương thân thể hắn. Tàn ảnh, đây là nhiều mau tốc độ, dĩ nhiên ngưng tụ ra tốc độ tàn ảnh. Mắt thấy Diệp Thần Phong trong nháy mắt, ngưng tụ tốc độ tàn ảnh, đã lừa gạt thân đồ hành, đưa hắn một quyền kích thương một màn, đấu hồn chàng nổ tung nổi. Diệp Thần Phong thực lực hoàn toàn chinh phục bọn họ. Cuồng phong đao. Thân đồ hành mạnh mẽ áp chế lăn lộn khí huyết, cầm trong tay thủy nguyệt đao không ngừng hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu hồn tràng đao khí tung hành, làm cho không kịp nhìn. Thân đồ hành, ngươi công kích chân thực quá chậm. Mặt đối với thân đồ hành phát động điên cuồng thế tiến công, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, chân hắn đạp phệ thần não chuyển thừa di hình huyết ảnh. Dễ dàng tránh ra từng đạo bén nhọn đao mang, đến gần rồi thân đồ hành thân thể. Kinh hồn. Diệp Thần Phong hư không một điểm, một đạo sắc bén chỉ mũi nhọn kinh bắn ra, quay về theo đánh về phía thân đồ hành. Phúc. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, thân đồ hành ngực bị kinh hồn chỉ điểm trúng, sắc bén chỉ mũi nhọn đánh trúng thú hồn ngưng giáp, ở kỳ biểu mặt để lại một đạo sâu vết. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cả người buộc phát ra kinh người lực lượng cơ thể, gần trong gang tấc đánh ra một quyền. Kinh khủng quyền mũi nhọn mang theo không có gì sánh kịp cảm giác gáp bách, ở trên hư không trong lưu lại một điều dài chừng mấy trượng bạch quang, đánh về phía thân đồ hành ngực, lực lượng đáng sợ nhượng thân đồ hành cảm nhận được mãnh liệt hít thở không thông cảm. Nguyên ảnh chạm. Cảm thụ được Diệp Thần Phong một quyền này đáng sợ, thân đồ hành lui về phía sau đồng thời. Hai tay cầm đao, một đạo bán nguyệt trạng, kéo thật dài đuôi ảnh đao mang chém rơi xuống, bổ vào Diệp Thần Phong đánh ra quyền mũi nhọn trên. Vâng! Diệp Thần Phong đánh ra quyền mũi nhọn bị chém nát, một đạo tự sấm rền vậy thanh âm nổ vang, lực lượng cường đại chấn đắc không khí xuất hiện dày đặc thủy ba văn. Kiếm thế! Quyền mũi nhọn nghiền nát trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lấy chỉ mang kiếm. Phụt ra ra một đạo từ kiếm thế ngưng tụ kiếm quang, ở giữa không trung họa xuất một đạo vết kiếm, trực tiếp phá khai rồi thú hồn ngưng giáp, đâm xuyên qua thân đồ hành ngực. Số lớn tiên huyết như suối phun vậy, ở thân đồ hành nơi ngực phun đi ra. Quá mạnh mẽ, cái này Diệp Thần Phong chân thực quá mạnh mẽ, đem thân đồ hành khắc chế gắt gao. Đúng vậy, thân đồ hành xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Lại so với xuống phía dưới chỉ có thể tự rước lấy nhục. Nhìn ngực huyết lưu không ngừng, sắc mặt tái nhợt không có chút kia huyết sắc thân đồ hành, hầu như không ai chăm sóc hắn. Mà thân đồ huyết, thân đồ băng cũng lộ ra vẻ sợ hãi, bọn họ nằm mơ cũng thật không ngờ, Diệp Thần Phong thực lực trưởng thành nhanh như vậy, vẹn vẹn mấy tháng thời gian, hắn tiểu thành vừa được để cho mình ngưỡng mộ trình độ. Không, ta sẽ không thua, ta nhất định phải thắng. Bưng huyết lưu không ngừng ngực, thân đồ hành giống như một con bị thương sói đói, cả tiếng gầm hét lên. Tâm cao khí ngạo, chẳng bao giờ đem Diệp Thần Phong để ở trong mắt hắn, quyết không cho phép ở trước mặt mọi người, bại bởi Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, đây là ngươi ép ta. Thân đồ hành trong ánh mắt lộ ra lành lạnh vẻ, cấp tốc từ trong túi càn khôn lấy ra một viên màu máu đỏ đan dược, ngửa đầu một cái nuốt đến rồi trong bụng. Vâng. Một tận trời huyết khí ở thân đồ hành trong thân thể bộc phát ra, như khói báo động sông thẳng trời xanh. Thân đồ hành thực lực của tự thân, tại đây khỏa đỏ như máu đan dược dưới sự kích thích, kế tiếp kéo lên, rất nhanh vượt qua nhất cấp thú tướng, đạt tới nhị cấp thú tướng đỉnh cảnh giới. Cựu phẩm điên đan. nhìn toàn thân huyết khí quấn, rơi vào cuồng bạo trạng thái thân đồ hành, Đàm trưởng lão, Lưu trưởng lão hơi biến sắc mặt. Bọn họ thật không ngờ thân đồ hành sẽ không tiếc đại giới dùng cửu phẩm đan dược điên đan để chiến đấu. Diệp Thân Phong, ta muốn mạng của ngươi. Ánh mắt đỏ như máu, tản ra khí tức cuồng bạo thân đồ hành hét lớn một tiếng, cầm trong tay thụ ảnh hưởng hướng Diệp Thần Phong phát động công kích mãnh liệt. Mạnh mẽ để thăng tới nhị cấp thú tướng cảnh giới, thân đồ hành vô luận lực công kích còn là tốc độ công kích đều trên diện rộng để thăng. Từng đạo bén nhọn đao mang không ngừng mà chém rụng, bước bách Diệp Thần Phong kế tiếp bại lui. Cuồng phong đao. Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyết ảnh, tránh ra từng đạo đao mang, thân đồ hành lược vô ích dựng lên, cuồng phong sở vũ vậy đao mang mang tất cả xuống, bao phủ Diệp Thần Phong. Đoạn kiếm. Nhìn khắp bầu trời hạ xuống cuồng phong đao mang, Diệp Thần Phong con ngươi có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, hán mạnh vỗ túi càn khôn. Đoạn kiếm hóa thành một đạo kinh hồng bay vụt đi ra. Diệp Thần Phong tay phải cầm đoạn kiếm, trong thân thể dâng lên ra mãnh liệt kiếm thế, đâm thẳng trời cao, đáng sợ kiếm thế nhượng ở đây mọi người nội tâm hơi bị run lên. Kiếm thế, cái này hình như là kiếm thế. Đàm trưởng lão, Lưu trưởng lão đều là kiến thức rộng rãi người, nhận thấy được Diệp Thần Phong một kiếm này, ẩn chứa kiếm thế mùi, sắc mặt đồng thời thay đổi. Bởi vì coi như là xuất thân từ Thiên Hỏa Tông kiếm đường phủ chủ Càn Đạo Bạch, đều không có thể lĩnh ngộ kiếm khách tha thiết ước mơ kiếm thế. Có thể nói lĩnh ngộ kiếm thế kiếm khách, ngày sau không có chỗ nào mà không phải là kinh thế hãi tục đại nhân vật. Kiếm thế, phá. Diệp Thần Phong một kiếm chém ra, một đạo kinh khủng kiếm quang kình bắn ra, một kiếm pha rớt khắp bầu trời đao mang, bổ về phía sắc mặt đại biến thân đồ hành. Suy. Thân đồ hành chỉ cảm thấy trước mắt tinh quang lóe lên, sau một khắc, cánh tay phải của hắn bị sắc bén kiếm quang đâm thủng, máu rầm rề cánh tay thoát khỏi thân thể hắn, cùng thủy nguyệt đao cùng nhau rơi xuống đất. A. Cánh tay phải bị Diệp Thần Phong một kiếm chém rơi, đau thân đồ hành phát ra cõi lòng tan nát tiếng kêu rên, số lớn tiên huyết ở tay cụt chỗ phun tung tóe đi ra, nhiễm đỏ mặt đất. Thân đồ hành. Ngươi nhất định là người thất bại. Số tử, 1834. Chương 89, âm mưu. Cái gì, Lao Tam cùng người ở đấu hồn tràng tỷ đấu, bị người chém rớt cánh tay phải. Thiên Hỏa Võ Phủ ở chỗ sâu trong, một tòa ưu tĩnh trong viện tử, thân đồ huyết đứng ở một gã vóc người không cao, nhưng thân thể dị thường cường tráng, toàn thân tản ra cường liệt cảm giác gáp bách nam tử trẻ tuổi trước mặt. Sợ hãi bẩm báo nói, mà tên này nam tử trẻ tuổi, chính là Thiên Hỏa Võ bảng bài danh đệ tam cao thủ, thân đồ gia tộc đỉnh cấp thiên tài thân đồ cuồng. Rốt cuộc là ai làm? Thân đồ cuồng sắc mặt âm trầm nói, trong ánh mắt lộ ra từng đạo sấm ánh mắt của người, làm cho cực sợ. Là Diệp Thần Phong làm. Thân đồ huyết một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói đi ra. Diệp Thần Phong. Hắn xông đến Thiên Hỏa Võ bảng tên thứ 8. Biết được Diệp Thần Phong lấy cấp 5 huyễn thu sư cảnh giới, xông đến Thiên Hỏa Võ bảng tên thứ 8, đánh bại thân đồ hành trải qua, thân đồ cuồng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Cái này Diệp Thần Phong quả nhiên là một cái tai họa. Thân đồ cuồng trầm thấp nói rằng, nhị ca, hiện tại chỉ có ngươi có thể đối phó hắn, nếu như theo đuổi hắn tiếp tục trưởng thành. Hắn sợ rằng sẽ là ta thân đồ gia tộc đại họa trong đầu. Thân đồ huyết khổ khổ cầu khẩn nói. Ngươi cho là cái này Diệp Thần Phong tốt như vậy đâu. Thân đồ cuồng hận thiết bất thành cương nói rằng, lấy thiên phú của hắn, đã sớm kinh động Thiên Hỏa Võ Phủ. Nếu như chúng ta một mình đối với hắn hạ thủ, chờ đợi chúng ta đúng là Thiên Hỏa Võ Phủ trừng phạt nghiêm khắc nhất. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào tam ca thủ cứ tính như vậy? Thân đồ huyết không cam lòng nói rằng, đương nhiên không có khả năng cứ tính như vậy. Thân đồ cuồng âm trầm nói rằng, chờ mấy ngày nữa, tự nhiên sẽ có người tới thu thập hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Diệp Thần Phong ở trước mắt bao người, chặt đứt thân đồ hành cánh tay phải, kinh sợ bát phương sau, võ phủ trong lại không người nào dám tìm hắn phiền phức. Mà Diệp Thần Phong ở trong khoảng thời gian này trong, một mực tụ linh trận trong tu luyện, trùng kích lục cấp huyền thú sư cảnh giới. Ngay Diệp Thần Phong bế quan tu luyện, thiên hỏa võ phủ khôi phục phải có lúc bình tĩnh. Đột nhiên, ba con chính mình màu lửa đỏ lồng chim, kéo hơn 10 thước chiều dài thật lớn đuôi, cánh triển vượt lên trước 10 thước hỏa điểu cắt trời cao, xuất hiện ở thiên hỏa võ phủ bầu trời. Hỏa sĩ phong điểu, là thiên hỏa tông sứ giả tới. Nhìn lông chim ánh hồng trời cao, dương cánh ngẩng cao hỏa điểu, toàn bộ thiên hỏa võ bảng rơi vào đến bị chấn động, ngoại trừ đi ra ngoài chưa về Càn Đạo Bạch, hơn 10 vị trưởng lão. Các trưởng lão khác đều đi tới nghị sự điện, nên tiếp thiên hỏa tông sứ giả đến. Lão hủ hỏa linh phong bái kiến chư vị thiên hỏa tông sứ giả. Nhìn nhảy xuống hỏa sĩ phong điểu 6 vị thiên hỏa tông sứ giả, thiên hỏa võ phủ phó phủ chủ hỏa linh phong mang theo một đám võ phủ trưởng lão, lập tức tiến lên hành lễ. Càn Đạo Bạch nghi, hắn không có ở võ phủ sao? Một gã mặc trường bào màu vàng lợn, mắt ham sâu tiến gương mặt trong. Trên người tản ra nhàn nhạt uy áp trung niên nam tử quét mắt liếc mắt hỏa linh phong đám người, cao ngạo hỏi. Phủ chủ mang theo 12 danh võ phủ trưởng lão, vẫn đóng tại tử vong bãi tha ma chu vi, phòng ngừa thí thiên quỷ tiên chạy trốn. Hỏa linh phong bẩm báo nói. Ừ, nhượng Càn Đạo Bạch trở về, ta có lời hỏi hắn. Trung niên nam tử ngạo mạn ra lệnh, còn có, cho chúng ta an bài nghỉ ngơi địa phương. Vâng. Hỏa Linh Phong trên mặt không có lộ ra vẻ không thích, cung kính tòng mệnh nói, lập tức sai người vi thiên hỏa tông 8 gã cao thủ an bài nghỉ ngơi địa phương. Nhị ca, thiên hỏa tông sứ giả tới, ta đi qua quan hệ hỏi thăm, lần này thiên hỏa tông phái tới 8 vị sứ giả trong, quả thực có cùng đại ca quan hệ không tệ U Sơn Nhàn Sư Huynh. Thiên hỏa tông sứ giả vừa ở, thân đồ huyết lập tức đi tới thân đồ cùng ở tiểu viện. Đem tin tức này nói cho hắn. Ngươi ở nơi này chờ ta, ta đây phải đi bái kiến Lũ Sơn Nhàn Sư Huynh. Thân đổ cuồng khỏe miệng vi vệnh, nổi lên một tia lanh ý, hắn chuẩn bị mượn Lũ Sơn Nhàn tay, đối phó Diệp Thần Phong. Thân đổ cuồng bái kiến Lũ Sư Huynh. Thân đổ cuồng thu liễm bừa bãi bản sắc, đứng ở Lũ Sơn Nhàn nghỉ ngơi tiểu viện ngoại, cung kính kêu gọi đầu hàng nói. Vào đi. Một đạo thanh âm lười biếng ở trong sân nhỏ vang lên. Thân đồ cùng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Dây nằm ở ghế che trên, uống lá trúc trà U Sơn Nhàn, nhìn chậm rãi đi tới thân đồ cùng, thấp giọng hỏi. U Sơn Nhàn sở dĩ nhận thức thân đồ cùng, là bởi vì thân đồ cùng ca ca thân đồ lân năm mới ở thiên hỏa võ phủ tốt nghiệp, may mắn tiến vào thiên hỏa tông âm dương đường, cùng U Sơn Nhàn chính là đồng môn. Mà U Sơn Nhàn ra ra, là âm dương đường trưởng lão, để kéo gần cùng U Sơn Nhàn quan hệ, thân đồ lân lén từng nhiều lần mời hắn đi thân đồ gia tộc làm khách, ở thân đồ gia tộc làm khách lúc, U Sơn Nhàn từng gặp qua thân đồ cùng. U Sư Huynh, không biết ngươi xem cô nương này thế nào? Thân đồ cùng từ trong lòng lấy ra một tờ mỹ nữ bức họa, đưa cho U Sơn Nhàn, nhẹ giọng hỏi. U Sơn Nhàn mở bức họa trong nháy mắt. Lập tức từ trên ghế xích đu ngồi dậy, trong ánh mắt phụt ra ra ánh mắt nóng bỏng, mở miệng hỏi, cô nương này là ai? Cô nương này gọi Cơ Khuynh Tuyết, được xưng tử kim hoàng triều đệ nhất mỹ nữ, hôm nay cô nương này đang ở thiên hỏa võ phủ, không biết U Sư Huynh đối với nàng cảm thấy hứng thú không? Thân đổ cùng không có hảo ý hỏi. Thân đổ cùng, ta quả thực đúng cô nương này cảm thấy hứng thú. Bất quá ta đối với ngươi mục đích thật sự đồng dạng cảm thấy hứng thú, ngươi tìm đến ta, không phải là đơn thuần xun xoe đi. U Sơn Nhàn ánh mắt thâm thúy nhìn thân đồ cùng, thấp giọng nói. Thực không dám đầu giếm, ta nghĩ thỉnh U Sư Huynh giúp ta đối phó một người, mà Cơ Khuynh Tuyết chính là người kia nữ nhân. Thân đồ cùng thêm dầu thêm mở đem thân đồ gia tộc cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó xung đột nói đi ra. Thân đồ cùng. Ngươi thân đồ gia tộc sẽ không như thế không tâm huyết đi, thân đồ hành bị người nọ chém rơi cánh tay phải thủ, ngươi thân đồ gia tộc không dám báo. U Sơn Nhàn lạnh lùng nói, ai, Diệp Thần Phong là võ phủ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, lại thâm sâu thụ phủ chủ ưu ái, chúng ta chân thực không dám đối với hắn tiến hành trả thù. Bất quá U Sư Huynh lại bất đồng, lấy U Sư Huynh địa vị, tự nhiên không sợ thiên hỏa võ phủ phủ quy. chỉ cần U sư huynh cướp đi cơ khuynh tuyết hoàn bích thân, rất có thể đánh tan Diệp Thần Phong võ đạo chi tâm. Đến lúc đó ta Thân Đồ gia tộc thu thập hắn tiểu đơn giản. Thân Đồ cuồng không ngừng cổ động nói. Hoàn bích thân. Tuy rằng U Sơn Nhàn nghe ra Thân Đồ cuồng có cầm mình làm thương sự ý tứ, nhưng hắn quả thực không có đem Thiên Hỏa Võ Phủ để vào mắt. Hơn nữa nàng nhìn thấy cơ khuynh tuyết bức họa đầu tiên mắt, đã bị hắn đẹp như thiên tiên dung mạo, siêu phàm thoát tục khí chất hấp dẫn, hận không thể lập tức đem hắn chóc đến, hảo hảo thưởng thức hắn tuyệt vời tư vị. Được rồi, xem ở ca ca ngươi mặt mũi, thù này ta giúp ngươi báo. Đa tạ U sư huynh. Thân Đồ cùng vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói. Nói cho ta biết, cơ khuynh tuyết đang ở nơi nào, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm nàng, cùng nàng thân cận một chút. U Sơn Nhàn liếm liếm đỏ thắm môi, sắc mị mị hỏi. Hắn ở tại Thân Đồ cùng đem cơ khuynh tuyết nơi ở cặn kẽ nói cho U Sơn Nhàn. Tốt rồi, ta đã biết. Nói xong, vẻ mặt bừa bãi U Sơn Nhàn đi trước cơ khuynh tuyết ở sân. Diệp Thân Phong, lần này ta xem ngươi làm sao bây giờ, ta không đối phó được ngươi, có người có thể đối phó ngươi, ta muốn nhìn, ngươi thế nào đối phó U Sơn Nhàn, sau đó như thế nào bị hắn hung hăng giết chết. Số tử, 1833. Chương 90, U Sơn Nhàn áp bách. Diệp Sư Huynh, không xong, có người mạnh mẽ xông vào cơ khuynh tuyết ở sân, y đổ đối với nàng bất lợi. Một mực tụ linh trận trong tu luyện, vừa va chạm vào cảnh giới bình cảnh Diệp Thần Phong, đột nhiên bị một đạo lo lắng truyền âm tha tỉnh. Ngươi là ai? Từng đạo chói mắt tinh mang ở Diệp Thần Phong trong ánh mắt bật bắn ra, hắn nhìn trước tới báo tin nam tử xa lạ, thanh âm lạnh như băng chất vấn. Ta là ngưỡng mộ Diệp sư huynh võ phủ đệ tử. Va chạm vào Diệp Thần Phong như lợi kiếm sắc bén như vậy nhãn thần, nam tử cổ họng lăn một vòng, có chút nói lắp nói. Phải. Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi, nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bởi vì một mực tụ linh trận trong tu luyện, Diệp Thần Phong cũng không rõ ràng lắm Thiên Hỏa Tông người đến. Tiểu là mới vừa, có một người mạnh mẽ xé rách cơ sư muội trong viện trận văn, xông vào trong viện tử, tuyên bố nhượng cơ sư muội làm nữ nhân của hắn. Nam tử mạnh mẽ áp chế nội tâm sợ hãi, nói lắp bắp. Ừ. Người nọ rốt cuộc là ai, lẽ nào hắn không sợ Thiên Hỏa võ phủ phủ quy? Tuy rằng Diệp Thần Phong từ nam tử thần sắc kinh hoàng trong nhận thấy được một tia đầu mối, nhưng hắn lại không có hoài nghi lời của hắn. Ta cũng không biết. Nam tử lắc đầu nói. Chẳng lẽ là thân đồ người của gia tộc? Nghĩ đến cơ khuynh tuyết ở Thiên Hỏa võ phủ vẫn rất đê điều, có người cố ý nhằm vào hắn, rất khả năng thụ bản thân liên lụy. Mà người kia có thể là thân đồ gia tộc cao thủ. Ai, đương sơ thật không nên đáp ứng cùng cơ khuynh tuyết diễn tràng làm trò. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng, chính là đương sơ chàng làm trò, cho cơ khuynh tuyết tăng thêm nhiều nguy hiểm, cũng mang đến cho mình rất nhiều phiền phức. Siêu. Tuy rằng Diệp Thần Phong không muốn cùng cơ khuynh tuyết có càng sâu liên quan, nhưng hắn cũng sẽ không nhượng cơ khuynh tuyết bị bản thân liên lụy. Đã bị khuất nhục, hắn thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên, ở nam tử trước mắt huyền hóa ra một cái bóng, tiêu thất ở tụ linh trận trong. Quá, thật là đáng sợ. Tuy rằng Diệp Thần Phong vừa không có tỏa ra khí thế cường đại, nhưng đứng ở trước mặt hắn, báo tin nam tử lại cảm giác được áp lực cực lớn, trên người lộ ra mồ hôi lạnh đưa hắn y phục đều ướt đẫm. Đang ở trong phòng tu luyện cơ khuynh tuyết, đột nhiên nhận thấy được trong viện trận văn bị người mạnh mẽ xé rách, lập tức đang tu luyện trong tỉnh lại. Khi nàng xuất hiện ở trong viện lúc, thấy một gã mặc dùng kim tàm ti đan thành quần áo, kiểm thượng mang mãn quần ngạo vẻ nam tử trẻ tuổi ánh mắt cực nóng đánh giá bản thân, xích quả quả ánh mắt không ngừng ở bản thân mặt cười cùng trên vú qua lại nhìn quét. Ngươi là ai? Vì sao mạnh mẽ phá hư ta trong viện trận văn, tự tiện xông vào ta tiểu viện? Ngươi chẳng lẽ không sợ võ phủ phủ quy sao? Cơ khuynh tuyết thập phần phản cảm U Sơn Nhàn ánh mắt, chán ghét cảnh cáo nói. Phủ quy. U Sơn Nhàn lộ ra một tia nụ cười khinh thường, nói rằng, ta không phải là Thiên Hỏa võ phủ người, Thiên Hỏa võ phủ phủ quy đối với ta vô dụng, Hơn nữa ngươi cũng không cần trông cậy vào có người cứu ngươi, coi như Càn Đạo Bạch ở đây, ta cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Cơ Khuynh Tuyết nghe được U Sơn Nhàn cuồng vọng nói, nội tâm bất an càng thêm cường liệt, giả vờ chấn định hỏi. Ta là Thiên Hỏa Tông Âm Dương Đường người, ra ra ta là Âm Dương Đường trưởng lão. U Sơn Nhàn có chút tự ngạo nói ra thân phận bối cảnh. Ngươi là ngày hôm nay đến Thiên Hỏa Tông sứ giả. Biết được U Sơn Nhàn thân phận, Cơ Khuynh Tuyết sắc mặt càng thêm tái nhợt, từ trong ánh mắt của hắn, Cơ Khuynh Tuyết ngửi được khí tức nguy hiểm. Không sai, ta hôm nay tới tìm ngươi, là muốn cho một mình ngươi thiên đại cơ duyên. U Sơn Nhàn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sáng quắc nhìn Cơ Khuynh Tuyết nổi bật thân thể, đi bước một đi tới. Công tử thật là tốt ý ta tâm lĩnh, bất quá ta thầm nghĩ đạp đạp thật thật tu luyện, đối với công tử trong miệng cơ duyên không có hứng thú, công tử còn là mời trở về đi. Cơ Khuynh Tuyết thoáng lui về phía sau một bước, huyền chuyển cự tuyệt nói. Ai, nếu như vậy, ta đây chỉ có thể dùng sức mạnh. Cơ Khuynh Tuyết cự tuyệt, U Sơn Nhàn nụ cười trên mặt trong nháy mắt chuyển lạnh, một cổ khí thế cường đại ở trong thân thể hắn phát ra, khóa được Cơ Khuynh Tuyết. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cảm thụ được U Sơn Nhàn thả ra khí thế áp bách, Cơ Khuynh Tuyết nhất thời có một loại cảm giác hít thở không thông, sắc mặt trở nên trắng bệnh, la lớn. Ngươi nói ta muốn làm gì? U Sơn Nhàn nhìn sở sở động nhân Cơ Khuynh Tuyết, cuồng vọng nói, bản công tử coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi, chỉ cần ngươi đem bản công tử hầu hạ thư thái, ngoan ngoan cùng ở bên cạnh ta, ta có thể cho ra ra ta đặc biệt chiêu ngươi tiến nhập Âm Dương Đường. Nhưng nếu như ngươi không thức thời vụ, vậy cũng chớ trách ta lạt thủ tồi hoa. Ngươi, ngươi không nên tới, ngươi muốn tới nữa, ta đã có thể hầu người. Cơ Khuynh Tuyết không nghĩ tới U Sơn Nhàn như vậy cuồng vọng, rất có cường bạo ý của mình, nhất thời có một loại rơi vào hầm băng cảm giác, từ đầu đến chân một trận lạnh cả người sợ đến lạnh run. Ha ha, hầu người! Cho tới bây giờ, ngươi còn kỳ vọng có người cứu ngươi. U Sơn Nhàn cười lớn một tiếng nói cho ngươi biết, ngày hôm nay ai tới cũng không dùng, ngươi đã định trước trốn không thoát lòng bàn tay của ta. U công tử, ngươi không phải là đang nghỉ ngơi, thế nào chạy đến nơi đây? Ngay U Sơn Nhàn muốn dùng sức mạnh, một giọng già nua đột nhiên vang lên, cùng Diệp Thần Phong quan hệ không tệ Lưu trưởng lão, Đàm trưởng lão đang xuất hiện. Thế nào, ta đi nơi nào, còn cần hướng các ngươi bẩm báo sao? U Sơn Nhàn thật không ngờ, Lưu trưởng lão hai người gặp phải phá hư bản thân chuyện tốt, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nói. U công tử nói đùa, chúng ta tự nhiên không dám ước thúc U công tử, chỉ là cái này Cơ Khuynh Tuyết là ta ưa một gã đệ tử, đang muốn thu làm môn hạ, xin hãy U công tử cho ta một cái mặt mũi. Lưu trưởng lão không nhìn U Sơn Nhàn hung ác nhãn thần, chậm rãi nói rằng, hai anh, ta nếu như không muốn cho ngươi mặt mũi nghi. U Sơn Nhàn hừ lạnh một tiếng, bá đạo nói rằng, trong ánh mắt hung quang càng ngày càng đậm. U công tử, tuy rằng thân phận chúng ta xa xa không bằng ngươi, nhưng ta cùng với Đàm trưởng lão bao nhiêu cùng Thiên Hỏa Tông có chút liên hệ, nếu để cho Thiên Hỏa Tông biết, ngươi vô tội ức hiếp võ phủ nữ đệ tử, ta nghĩ U trưởng lão mặt cũng khó nhìn. Lưu trưởng lão hít sâu một hơi, nói rằng, Lan, nghe được Lưu trưởng lão cảnh cáo, U Sơn Nhàn nội tâm càng thêm căm tức, thanh âm trầm thấp hộc ra một chữ. U công tử, ta cho các ngươi lăn, các ngươi nghe thấy được sao? U Sơn Nhàn cũng nữa không khống chế được lửa giận trong lòng, một như ẩn như hiện áo giáp tê như hiện ra thân thể hắn, cuồn cuộn khí thế như kinh đảo hải lãng, dâng hướng về phía Lưu trưởng lão hai người. Tuy rằng Lưu trưởng lão, Đàm trưởng lão là tứ cấp thú tướng, nhưng U Sơn Nhàn mượn Thiên Hỏa Tông khổng lồ tài nguyên, từ lâu đột phá đến cấp 5 thú tướng cảnh giới, thực lực hơn xa bọn họ. Lọt vào hắn thả ra khí thế cường đại trùng kích, Lưu trưởng lão hai người bị chấn đắc liên tục lui về phía sau, toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn. Ta lại cảnh cáo các ngươi một lần, lập tức từ trước mắt ta tiêu thất, bằng không ta đối với ngươi các không khách khí. U Sơn Nhàn giống như một con bị làm tức giận hùng sư, lạnh lùng cảnh cáo nói. Cơ Khuynh Tuyết thấy U Sơn Nhàn liên lưu trưởng lão, Đàm trưởng lão đều không để vào mắt, đôi mắt to xinh đẹp trung lập tức toát ra vẻ tuyệt vọng. Khẩu khí thật là lớn, ngày hôm nay ta cũng muốn nhìn ai có thể đụng hắn. Số tử, 1827. Chương 91, đột phá, lục cấp huyễn thú sư. Diệp Thân Phong. Nhìn xuất hiện ở trước mắt, trong thân thể tản ra sắc bén khí thế Diệp Thần Phong, U Sơn Nhàn con ngươi hơi co lại, chắp hai tay sau lưng nhìn hắn, lạnh lùng nói. Ngươi không sao chứ? Diệp Thần Phong không để ý đến U Sơn Nhàn, mà là trước tiên hỏi thăm Cơ Khuynh Tuyết tình huống. Va chạm vào Diệp Thần Phong mắt ân cẩn thận, nhìn hắn như thép thương vậy thẳng tắp thân thể, Cơ Khuynh Tuyết nội tâm run lên. Số lớn nhiệt lệ chạy dũng mãnh tiến đến ra, ở hắn viền mắt đảo quanh. Hắn thật không ngờ, ở bản thân nguy hiểm nhất, tối lúc tuyệt vọng, cản tới cứu mình còn là Diệp Thần Phong. Không có việc gì. Cơ Khuynh Tuyết lắc đầu, thật chặt cắn môi, nỗ lực không cho nước mắt chảy xuôi xuống tới. Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên như trong truyền thuyết vậy kiêu ngạo. U Sơn Nhàn thấy Diệp Thần Phong đem mình làm thành không khí, không để ý chút nào. Trong ánh mắt lập tức phóng ra sấm nhân quan mang, trong thân thể bạo phát khí tức càng ngày càng mạnh, trầm thấp nói rằng. Ngươi không phải là thiên hỏa võ phủ người. Cảm thụ được trong không khí truyền tới cảm giác áp bách, Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể không ngừng mà đề thăng, nhưng U Sơn Nhàn thực lực quá mạnh mẽ, đã bị hắn thả ra khí thế áp bách, Diệp Thần Phong dưới chân mặt đất băng liệt từng đạo vết rách. Không sai. U Sơn Nhàn cao ngạo nói rằng, Diệp Thần Phong, ta xem trên nàng, muốn nạp hắn làm thiếp, nếu như ngươi đem hắn nhường cho ta, ta ngày hôm nay tạm tha ngươi. Không có khả năng. Diệp Thần Phong con ngươi phụt ra xuất đạo đạo tinh quang, một đạo bén nhọn kiếm thế ở trong thân thể hắn phát ra, xông thẳng lên trời, ngạnh sinh sinh cắt vỡ U Sơn Nhàn thả ra áp bách khí thế. Thần Phong, không được lỗ mãng. Thấy Diệp Thần Phong rất có ý động thủ, Lưu trưởng lão lập tức truyền âm báo cho biết nói, U Sơn Nhàn là Thiên Hỏa Tông Âm Dương Đường đệ tử, cấp 5 thú tướng cao thủ, mà ra ra hắn càng Âm Dương Đường trưởng lão, vô luận thực lực còn là bối cảnh, đều không phải là ngươi có thể đắc tội. Âm Dương Đường trưởng lão tôn tử. Biết được U Sơn Nhàn thân phận, Diệp Thần Phong rốt cuộc biết, hắn vì sao như vậy cuồng vọng. Diệp Thần Phong, ta sẽ cho ngươi biết. Cự tuyệt ta hạ tràng. U Sơn Nhàn nhìn Diệp Thần Phong công nhiên phản kháng hắn, bị hoàn toàn chọc giận, một cao tới 5 thước, khí thế ngập trời thật lớn tê như hư ảnh phá xuất thân thể hắn, chúng tên theo không gian, nghiền ép hướng về phía Diệp Thần Phong. Kiếm thế. Tê như hư ảnh chạy như điên tới, Diệp Thần Phong lập tức đem trong thân thể dâng lên ra kiếm thế ngưng tụ chung một chỗ, đan vào ra một đạo kiếm khí tung hoành kiếm ảnh. Phá vỡ tầng tầng không khí, chém ở tại tê như hư ảnh thân thể cao lớn trên. Mu. Lọt vào Diệp Thần Phong ngưng tụ kiếm thế công kích, tê như hư ảnh cường tráng sau lưng beo xuất hiện một đạo vết kiếm, một cổ kinh khủng thanh khiếu ở tê như hư ảnh trong miệng phun phát ra ngoài, như biển gầm vậy tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong. Tránh mau. Diệp Thần Phong không nghĩ tới tê như hư ảnh như vậy đáng sợ. Bản thân bính phát kiếm thế dĩ nhiên không cách nào phá mở tê như hư ảnh thân thể, quả quyết chân đạp di hình huyễn ảnh, xuất hiện ở quá sợ hãi Cơ Khuynh Tuyết bên cạnh, một tay lấy hắn ôm vào trong lòng, hướng một bên tránh. Vâng! Cơ Khuynh Tuyết ở nhà gỗ lọt vào tê như hư ảnh thả ra thanh đợt công kích, lập tức nổ sụp, to lớn thanh âm kinh động toàn bộ thiên hỏa võ phủ. Diệp Thân Phong, cuộc sống an nhàn của ngươi chấm dứt. Đắc tội U Sơn Nhàn, ta xem ngươi thế nào xong việc. Xa xa thấy Diệp Thần Phong thành công làm tức giận U Sơn Nhàn, trốn ở xa xa thân đồ cuồng lộ ra một tia âm hiểm vẻ. Có thể nói, Diệp Thần Phong cùng U Sơn Nhàn trong lúc đó xung đột, đều là hắn một tay thúc đẩy, mà tên kia đi vào thông chi Diệp Thần Phong nam tử, cũng là hắn có ý định an bài. Hắn muốn mượn U Sơn Nhàn tay, triệt để đẻ chết Diệp Thần Phong, chấm dứt hậu hoạn. Không hổ là tông môn đệ tử, cái này U Sơn Nhàn thực lực quá mạnh mẽ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm bắt đầu khởi động khí huyết, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thần Phong, ngươi không sao chứ? Nương tựa ở Diệp Thần Phong trong ngực Cơ Khuynh Tuyết, nhận thấy được hắn hô hấp có chút hỗn loạn, trong lòng căng thẳng, quan tâm hỏi. Không có việc gì, ngươi ở nơi này chờ ta. Diệp Thần Phong lắc đầu, đem đoạn kiếm từ trong túi càn khôn lấy ra ngoài, mại bước chân nặng nề, đi bước một đi trở lại. Ú công tử, ở đây dù sao cũng là Thiên Hỏa Võ Phủ, không biết ngươi có thể hay không cho chúng ta một cái mặt, không muốn gây nữa đi xuống. Lưu trưởng lão, Đàm trưởng lão thật không ngờ sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, vội vã đứng ra điều giải. Vừa cho các ngươi lăn, các ngươi không nghe thấy sao? Ú Sơn nhàn sắc mặt âm trầm cảnh cáo nói, nói nhảm nữa, đừng trách ta đối với ngươi các không khách khí. Ngươi, Lưu trưởng lão, Đàm trưởng lão bị Ú Sơn nhàn cuồng vọng tức giận cả người run, nhưng bọn hắn chỉ là võ phủ trưởng lão, quả thực không làm gì được Ú Sơn nhàn. Diệp Thần Phong, hiện tại ngươi nên biết giữa chúng ta chênh lệch thật lớn đi. Ú Sơn nhàn nhìn sắc mặt âm trầm Diệp Thần Phong, hài hước nói rằng, bất quá ta có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoan quỳ xuống, cho ta dập đầu 100 tiếng vang đầu, có lẽ tim ta tình một tốt, tha cho ngươi một con chó mệnh. Ú Sơn nhàn, chờ ngươi đánh bại ta rồi hay nói. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không để ý căn cơ bất ổn, mạnh mẽ để thăng tự thân cảnh giới. Trải qua ở tụ linh trận khổ tu, Diệp Thần Phong từ lâu tần lâm đột phá sát biên giới. Mà ở cự áp dưới, hắn tự thân hồn lực lần thứ hai tăng vọt, trực tiếp xông phá bình cảnh, đột phá đến rồi lục cấp huyễn thú sư cảnh giới. Bất quá lần này đột phá, cũng không phải là hồn lực tràn đầy mãn sau đột phá, vì vậy hắn lần này mạnh mẽ đột phá, bao nhiêu nhượng hắn tu luyện căn cơ có chút bất ổn. Đột phá. Cảm giác được Diệp Thần Phong tự thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, U Sơn nhàn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Diệp Thần Phong sẽ ở phía sau đột phá cảnh giới. Có ý tứ, thật biết điều, bất quá ngươi nghĩ đột phá đến lục cấp huyễn thú sư cảnh giới hữu dụng không? Ú Sơn nhàn trong ánh mắt phụt ra ra nồng nặc sát ý nói, ta giết ngươi, vẫn như cũ dường như giết con gà. Lực lượng, toàn bộ bạo phát. Đột phá đến lục cấp huyễn thú sư cảnh giới, Diệp Thần Phong cường lực nhất lượng đạt tới 7 vạn cân lực. Xem hắn trong nháy mắt đem lực lượng để thăng đến cực hạn lúc, không khí chung quanh căn bản không cách nào tới gần thân thể hắn. Ừ. Cảm giác được Diệp Thần Phong cường đại lực lượng cơ thể, U Sơn nhàn trên mặt cuồng vọng dáng tươi cười trong nháy mắt đọng lại, coi như là hắn, cũng không có đáng sợ như vậy lực lượng cơ thể. Di hình huyễn ảnh. Lực lượng cơ thể đạt đến cực hạn, Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên. Huyễn hóa ra một đạo tốc độ tàn ảnh, hướng U Sơn nhàn phát động công kích. Ảnh ý cảnh. Cái này Thiên Hỏa Võ Phủ trong, tại sao có thể có ẩn chứa ảnh ý cảnh tốc độ hồn kỹ? Nhìn thấy Diệp Thần Phong trong nháy mắt biến ảo tốc độ tàn ảnh, U Sơn nhàn trong lòng càng thêm khiếp sợ, bởi vì nay chờ ẩn chứa ý cảnh hồn kỹ, ở Thiên Hỏa Tông cũng không nhiều gặp. Kiếm thế. Trong nháy mắt tới gần U Sơn nhàn. Trong đoạn kiếm lập tức chiếu rọi ra kiếm quang sáng chói, một kiếm chém về phía thân thể hắn. Thử vân thương. Kiếm sắc bén mũi nhọn kéo tới, U Sơn nhàn mạnh vỗ túi càn khôn, một thanh lấp lánh tử mang tử sắc trường thường bắn ra, một súng đâm rách Diệp Thần Phong bổ ra kiếm quang. Kiếm quang bị phá, U Sơn nhàn lập tức run run tử vân thương, từng đạo sắc bén thương mang dâng lên ra, mang theo chói thai tiếng xé gió. Bao phủ Diệp Thần Phong. Suy. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, Diệp Thần Phong bị một đạo sắc bén thương mang đâm trúng xương sườn, nhất thời huyết nhục nổ lên, số lớn tiên huyết chảy ra ngoài. Gai cầu, phá. Diệp Thần Phong bị thương trong nháy mắt, hắn cắn răng một cái, đem đường sơ từ cơ nghiêm chính nơi ấy lấy được gai cầu lấy ra ngoài, hướng bên trong quán trú 7 vạn cân lực. Gần trong gang tấc bắn về phía U Sơn nhàn. Phúc! Một đạo huyết hoa văng lên, hơi lớn ý, không có triệu hoán thú hồn ngưng giáp U Sơn nhàn, bị tràn đầy 7 vạn cân lực gai cầu phá khai rồi thân thể phòng ngự, đâm xuyên qua bụng, số lớn tiên huyết chảy ra ngoài. Số tử, 1960. Chương 92, đi ra ngoài lịch luyện. Gai cầu, hắn tại sao có thể có gai cầu? Tránh tránh một bên Cơ Khuynh Tuyết, thấy Diệp Thần Phong bắn ra gai cầu, kích thương U Sơn Nhàn một màn, mắt nhất thời trừng tròn xoe, trong đầu lóe lên mấy ý niệm trong đầu. Thần Phong sẽ không thực sự chính là thần đại sư đi. Một cái để cho nàng cảm giác bất khả tư nghị ý niệm trong đầu du nhiên nhi sinh, thế cho nên Cơ Khuynh Tuyết cả khỏa phương tâm run rẩy, mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, phảng phất muốn đưa hắn xem thấu. Ngươi dám thương ta, ta nhất định đem ngươi tỏa cốt dương hồi. Bưng huyết lưu không ngừng bụng, cảm giác được cõi lòng tan nát đau đớn, U Sơn Nhàn rơi vào đến điên cuồng trong, hắn không cách nào tiếp thu, mình bị Diệp Thần Phong kích thương chuyện thực. Lưu trưởng lão, Đàm trưởng lão, hỗ trợ chiếu cố tốt Cơ Khuynh Tuyết. Cảm thụ được U Sơn Nhàn kế tiếp leo lên khí tức, Diệp Thần Phong biết, bản thân tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Trong lòng bắt đầu sinh tôi ý, phân biệt truyền âm cho Lưu trưởng lão, Đàm trưởng lão, thỉnh bọn họ tận lực bảo vệ Cơ Khuynh Tuyết, mà chính hắn chân đạp di hình huyễn ảnh, hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây. Người chạy rồi chứ? Nổi trận lôi đình U Sơn Nhàn thấy Diệp Thần Phong muốn chạy trốn, trong tay Tử Vân Thương lập tức chiếu rọi ra một đạo sắc bén thương mang, xé rách không khí, đánh về phía Diệp Thần Phong, không để cho hắn cơ hội chạy trốn. Suy. Cao tốc di động trong Diệp Thần Phong bị cái này đâm trúng một thương, nhưng U Sơn Nhàn không thích phản nộ, bởi vì nay một súng, hắn đâm vào Diệp Thần Phong đan vào ra tốc độ tàn ảnh trên, vẫn chưa đâm trúng Diệp Thần Phong thân thể. Mắt thấy Diệp Thần Phong sẽ xuống ra, đột nhiên, một nhượng hắn cảm giác được hít thở không thông lực lượng đáng sợ phô thiên cái địa vọt tới, hung hăng áp bách ở thân thể hắn trên. Ngạnh sinh sinh đưa hắn hai chân áp bách đến rồi địa tầng trong, không thể động đậy. Sơn Nhàn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi thế nào bị thương? Một gã mặc màu lửa đỏ trường bào, trong thân thể tản ra kinh khủng hơi thở nam tử chậm rãi đi tới, thấp giọng hỏi. Thả ra khí thế cường đại, cách không áp bách Diệp Thần Phong cao thủ đúng là hắn. Mà phía sau hắn, còn theo sáu gã hồng bào nam tử. Tuy rằng bọn họ bước tiến rất nhỏ, nhưng bọn hắn môi đạp ra một bước, đều có thể vượt qua mấy chục thước cự ly. Hiển nhiên, bọn họ vận dụng xúc địa thành thốn thần thông. Minh đạo sư thúc các ngươi tới vừa vặn, tiểu tử này ăn hùng tâm báo tử đảm, không chỉ cùng ta đối nghịch, còn đả thương ta. U Sơn Nhàn thấy Thiên Hỏa Tông cao thủ nghe được động tĩnh xuất hiện, mừng rỡ trong lòng, lớn tiếng nói. Ừ, hắn làm ngươi bị thương. U Minh Đạo liếc mắt xem thấu Diệp Thần Phong thực lực, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng U Sơn Nhàn ở Thiên Hỏa Tông Âm Dương Đường cũng không phải là đỉnh cấp thiên tài, nhưng nếu như đưa hắn đặt ở Thiên Hỏa Võ Phủ, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Nhưng bây giờ, U Sơn Nhàn lại bị một gã lục cấp huyễn thú sư kích thương, điều này có thể không nhượng hắn vô cùng kinh ngạc. Vừa là ta khinh thường, bị hắn dùng ám khí gây thương tích. U Sơn Nhàn hai tròng mắt phun lửa nhìn Diệp Thần Phong, hận không thể đưa hắn thiên đao vạn quả, để tiết mối hận trong lòng. Người tên là gì, ngươi cũng biết chúng ta vài thân phận của người. U Minh Đạo lạnh lùng chất vấn. Ta vô ý mạo phạm, chỉ là hắn khinh người quá đáng, khi dễ bằng hữu ta, nhượng ta phải đứng ra cùng hắn giao thủ. Diệp Thần Phong cố nén đáng sợ uy áp, đơn giản nói xảy ra sự tình trải qua. Bảy vị sứ giả, chúng ta có thể làm chứng, Diệp Thần Phong những câu là thật, không có lấn lửa các ngươi. Lưu trưởng lão hai người nhìn bảy người gương mặt lạnh lùng, kiên trì làm chứng. Hai anh, ta có thể coi trọng hắn, là của nàng phúc khí. Thế nào, hai người các ngươi nghĩ ta không xứng với hắn sao? U Sơn Nhàn lạnh giọng một tiếng, không có sợ hai nói. Mấy vị đây là thế nào cơn tức lớn như vậy? Ngay thế cục chưa từng có khẩn trương, Diệp Thần Phong bị vây tuyệt đối bị động trong lúc, một đạo giọng ôn hòa vang lên, mặc lục nhạt sắc trường bào, khí tức nho nhã Càn Đạo Bạch về tới Thiên Hỏa Võ Phủ. Ừ thấy đột nhiên xuất hiện Càn Đạo Bạch, U Sơn Nhàn con ngươi co rụt lại, lạnh lùng nói, ngươi võ phủ đệ tử vô tội đem ta đả thương, ngươi nói bút chướng này cần tính thế nào? Diệp Thần Phong, U công tử là ngươi đả thương. Càn Đạo Bạch nghiêm túc chất vấn. là ta đã thương. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, hắn nếu muốn giết ta, ta tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Hai anh, Diệp Thần Phong, ngươi tính vật gì vậy, ta coi như giết ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi nghĩ có người sẽ vì ngươi làm chủ sao? U Sơn nhàn bừa bãi nói. U công tử, ta không biết Diệp Thần Phong làm sao đắc tội ngươi, nhưng hắn quả thực không thể giết. Càn Đạo Bạch thản nhiên nói. Thế nào Càn Đạo Bạch, một mình ngươi nho nhỏ võ phủ chủ, cũng muốn cùng ta đối nghịch. U Sơn nhàn sắc mặt âm trầm nói, hoàn toàn không có đem Càn Đạo Bạch để vào mắt. Không dám. Bất quá lần này Thí Thiên Quỷ Tiên xuất hiện ở Tử Vong Bãi Tha Ma tin tức, chính là Diệp Thần Phong liều mạng mang về. Mà ta cũng đem công lao của hắn bẩm báo tông chủ, nếu như hắn lúc này gặp chuyện không may, rất có thể chọc giận tông chủ, vì vậy xin hãy U công tử nghĩ lại. Càn Đạo Bạch chậm rãi nói rằng, ngươi, U Sơn Nhàn có thể không đem Càn Đạo Bạch để vào mắt, nhưng cũng không dám không nhìn Thiên Hỏa tông chủ, nếu như làm tức giận Thiên Hỏa tông chủ, ngay cả gia gia hắn đều không bảo vệ được hắn. Tốt rồi, ngày hôm nay chuyện này dừng ở đây đi, Sơn Nhàn, theo ta trở về nghỉ ngơi, tất cả chờ truy xét được Thí Thiên Quỷ Tiên rồi hay nói. U Minh Sa ánh mắt thâm thúy nhìn Càn Đạo Bạch, trầm tư một chút, nói rằng, tiểu tử, ta để ngươi sống lâu mấy ngày, nếu để cho chúng ta điều tra đến, Thí Thiên Quỷ Tiên xuất hiện ở Tử Vong Bãi Tha Ma là tin tức giả, ngươi sẽ chờ sự trả thù của chúng ta đi. U Sơn Nhàn giống như một tức giận sói đói, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, sát ý nghiêm nghị truyền âm nói. Nói xong, đầy người sát khí U Sơn Nhàn theo U Minh Sa đám người ly khai. Thần Phong, ngươi đi theo ta. U Sơn Nhàn đám người sau khi rời đi, Càn Đạo Bạch đem Diệp Thần Phong thét lên bản thân ở trong viện tử, mở ra trận văn cấm chế. Thần Phong, cho ngươi chịu ủy khuất. Càn Đạo Bạch nhìn sắc mặt hơi có chút tái nhợt, xương sườn bị thương Diệp Thần Phong, nhẹ giọng nói rằng. Đa tạ phủ chủ ra tay tri ân. Diệp Thần Phong phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Hắn biết, nếu như không phải là Càn Đạo Bạch thời điểm mấu chốt xuất hiện ủng hộ bản thân đem lấy bi kịch xong việc, còn có khả năng quăng đi tính mệnh. Ai, ta có thể làm chỉ có những thứ này, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Càn Đạo Bạch nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, nếu như bọn họ không cách nào ở Tử Vong Bãi Tha Ma phát hiện Thí Thiên Quỷ Tiên tung tích, U Sơn Nhàn khả năng còn có thể trả thù ngươi. Vì vậy ta kiến nghị đoạn thời gian gần nhất, ngươi hay nhất đi ra ngoài lịch luyện, không muốn ở võ phủ lộ diện. Chờ sang năm cuối năm rồi trở về, đến lúc đó chỉ cần ngươi có thể đoạt được võ phủ trung cực khảo hạch tiền tam danh, ta tiểu sự chấp thuận ngươi tiến nhập chân linh bí cảnh. Chân linh bí cảnh. Phủ chủ, cái này chân linh bí cảnh là địa phương nào? Diệp Thần Phong tò mò hỏi. Linh bí cảnh là một chỗ thượng cổ di tích, mỗi 3 năm mở ra một lần, bí cảnh trong có chứa nhiều thượng cổ để lại bảo vật, như thiên địa linh dược, linh khí khí, hồn kỹ bí tịch. Mà ba đại tông môn cao thâm nhất truyền thừa, đều là ở chân linh bí cảnh trong lấy được, chỉ bất quá chân linh bí cảnh trong có cường đại cấm chế, chỉ có thu tướng dưới đệ tử mới có thể đi vào, hơn nữa bên trong hung hiểm dị thường. Lại có cái khác hai tông cùng với hai đại võ phủ đệ tử cạnh tranh, cho nên muốn thu được đại cơ duyên cũng không dễ dàng. Bất quá ta tin tưởng thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi có thể ở chân linh bí cảnh đạt được cơ duyên, cũng đem nó hiến cho Thiên Hỏa Tông, ngươi tiểu có thể đi vào đến Thiên Hỏa Tông, trở thành Thiên Hỏa Tông đệ tử chính thức, đến lúc đó ngươi ở đây thêm vào kiếm đường, như vậy coi như U Sơn Nhàn cũng không dám đơn giản đối phó ngươi. Càn Đạo Bạch chậm rãi nói rằng, cảm tạ phủ chủ cho ta suy tính tất cả, ta quyết định đi ra ngoài lịch luyện. Bất quá ở ta đi ra ngoài lịch luyện trong khoảng thời gian này, phủ chủ có thể hay không giúp ta chiếu cố Cơ Khuynh Tuyết, không cho hắn bị thương tổn. Diệp Thần Phong thỉnh cầu nói, không thành vấn đề, Cơ Khuynh Tuyết ta vẫn có năng lực bảo vệ, hơn nữa ta cũng sẽ an bài hắn đi ra ngoài lịch luyện. Càn Đạo Bạch gật đầu, nói rằng, tạ phủ chủ, tối nay ta liền rời đi võ phủ, đi ra ngoài lịch luyện. Số tử, 2028 Chương 93 Truy sát. Buổi tối, một vòng trăng lạnh tà treo trên cao, u lạnh ánh trăng chiếu xuống thiên hỏa võ phủ mỗi khắp ngõ ngách, toàn bộ võ phủ yên tĩnh. Đột nhiên, một đạo cái bóng mơ hồ xuất hiện ở dưới bầu trời đêm, nhẹ nhàng lóe lên, tiêu thất ở mang mang trong đêm đen. Sơn Nhàn, quả nhiên như ngươi đoán vậy, Diệp Thần Phong lặng lẽ ly khai thiên hỏa võ phủ. Mặc đỏ thâm sắc trường bào, thâm thúy trong con ngươi phụt ra xuất đạo nói hàn ý, U Minh đạo triệu hoán trở về một cả vật thể đen thùi, hình như quả đen mô dạng hắc linh điểu, thấp giọng nói. Minh đạo sư thúc, không thể để cho hắn chạy, ta muốn mạng của hắn. U Sơn Nhàn trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sát ý, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Yên tâm đi, hắn mạo phạm ngươi, ta tự nhiên sẽ không để cho hắn còn sống thấy ngày mai Thái Dương. Bất quá càn đạo bạch người này không đơn giản, chúng ta không có khả năng bị hắn nắm được án. Hắc Nhi, tiếp tục theo dõi Diệp Thần Phong, ta phải biết rằng hắn phương vị chính xác. U Minh đạo nhẹ nhàng vuốt ve một chút hắc chim đen thùi lồng chim, căn dặn một tiếng, đem nó một lần nữa cho phép cất cánh. Đi thôi, Sơn Nhàn, chúng ta đi Tử Vân núi non ngoại chờ hắn. Hắn ly khai Tử Vân núi non, chính là hắn chết là lúc. U Minh đạo chậm rãi đứng dậy, mang theo đầy người sát khí U Sơn Nhàn ly khai sân, đi trước Tử Vân núi non ngoại chặn giết Diệp Thần Phong. Ừ, lại là chỉ kia chim, lẽ nào? Thân mặc trường bào màu đen, huyền như quỷ mị vậy ở trong núi rừng xuyên toa Diệp Thần Phong đột nhiên nhận thấy được, vừa không ngừng ở bản thân chu vi xoay quanh hắc linh điểu lại đã trở về. Diệp Thần Phong mặc dù có thể nhận thấy được hắc linh điểu tồn tại, nguyên do hắn bén nhạy linh hồn nhận biết lực, từ hắn đại não cùng phệ thần não dung hợp, linh hồn hắn nhận biết lực vượt qua thường nhân mấy chục lần. Xem ra bọn họ vẫn không hết hy vọng, còn muốn mạng của ta. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra từng đạo vẻ tàn nhẫn, ở trong lòng mặc niệm nói, nếu như vậy, ta đây tiểu cùng các ngươi hảo hảo vui lùa một chút. Siêu! Diệp Thần Phong thân thể hơi chao đảo một cái. Lần nữa biến mất ở nồng đậm trong núi rừng, vận chuyển phệ hồn quyết, chậm rãi thu liễm tự thân khí tức. Nhao nhao nhao. Hắc Linh Điểu phát hiện Diệp Thần Phong đột nhiên ra tốc tiến vào sơn lâm, lập tức vỗ cánh tiếp tục truy tung, làm nó truy tung Diệp Thần Phong đi tới khe núi một tòa hồ sâu lúc, đột nhiên phát hiện Diệp Thần Phong không thấy. Không phát hiện được Diệp Thần Phong khí tức, Hắc Linh Điểu do dự một chút, chậm rãi đến gần rồi hồ sâu. Đột nhiên, một đạo kinh thế kiếm quang đâm rách thủy đàm, đem thủy đàm bổ làm hai, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, đâm trúng Hắc Linh Điểu. Suy! Hắc Linh Điểu thân thể bị Diệp Thần Phong bính phát kiếm thế chém thành hai nửa, hóa thành một đoàn huyết vụ, bị mất mạng tại chỗ. Không tốt, tiểu hắc chết. Hắc Linh Điểu bỏ mình trong ngay mắt, ở Tử Vân núi non rất nhanh xuyên toa U Minh đạo lập tức đã nhận ra. Diệp Thần Phong ở bên Tây Bắc, chúng ta đi. U Minh đạo bắt lại U Sơn Nhàn cánh tay, ở đen kịt trong núi rừng huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh hướng Hắc Linh Điểu tử vong vị trí chạy đi. Khoảng chừng một phút thời gian, U Minh đạo hai người xuất hiện ở bên đầm nước. Lúc này, bên đầm nước ngoại trừ lưu lại nhẹ nhẹ vết máu cùng thật lâu chưa tán kiếm thế ngoại, cũng không có Diệp Thần Phong khí tức. Đáng ghét, nhượng hắn chạy. U Minh đạo thả ra cường đại nhận biết lực, bao trùm bốn phía, không có phát hiện Diệp Thần Phong, trong ánh mắt lộ ra sấm nhân quan mang, tức giận nói rằng. Để phục tùng Hắc Linh Điểu, U Minh đạo không ít phí tâm tư, nhưng hôm nay, Hắc Linh Điểu lại bị giết chết, điều này làm cho càn đạo bạch phổi đều nhanh nổ. Tiểu tử kia là thế nào phát hiện Hắc Linh Điểu theo dõi hắn? U Sơn Nhàn tức giận nói. Bởi vì coi như là U Sơn Nhàn bản thân, ở không biết dưới tình huống, đều không thể cảm ứng được Hắc Linh Điểu tồn tại. Chúng ta coi khinh tiểu tử kia, hắn thật không đơn giản, hôm nay đã không có tiểu hắc, chúng ta nếu muốn giết hắn có chút khó khăn. U Minh đạo sắc mặt âm trầm nói. Minh đạo sư thúc, chúng ta phải nghĩ biện pháp giết chết hắn, không thể để cho hắn lớn lên, bằng không người này sẽ cho chúng ta mang đến vô tận phiền phức. U Sơn Nhàn sở dĩ muốn giết Diệp Thần Phong, ngoại trừ Diệp Thần Phong nhượng hắn hổ thẹn ngoại, càng trọng yếu là hắn từ Diệp Thần Phong trên người ngửi được khí tức nguy hiểm. Đi, chúng ta đi Tử Vân chân núi, có lẽ ở nơi nào chúng ta có thể chặn hắn. Nói, U Minh Đạo hai người tiêu thất đang nồng nặc dưới bóng đêm. U Minh Đạo hai người sau khi rời đi nửa tiếng đồng hồ, lạnh như băng nước trong đầm xuất hiện từng đạo rung động, vẫn ẩn thân ở trong đầm nước Diệp Thần Phong ló đầu ra. Thời gian từng giây từng phút sói mòn, cùng ngày biên xuất hiện từng sợi nhu hòa dương quang, trời đã sáng. Vẫn nằm vùng ở Tử Vân chân núi U Minh Đạo hai người bảo vệ một đêm, cũng không có phát hiện Diệp Thần Phong tung tích, cái này để cho bọn họ biết, phục kích Diệp Thần Phong kế hoạch thất bại. Minh Đạo sư thúc, chúng ta có muốn hay không thông chi những người khác, để cho bọn họ giúp chúng ta khuyết trương phạm vi lớn truy sát Diệp Thần Phong? U Sơn Nhàn không cam lòng nói. Sơn Nhàn, ở chưa có xác định Thí Thiên Quỷ Tiên tiêu thất là thật hay không trước, chúng ta không có khả năng minh mục trương đảm giết hắn, nếu bị Càn Đạo Bạch nắm được cán, kiện lên cấp trên Thiên Hỏa Tông, chúng ta chính là tội nhân. U Minh Đạo sắc mặt âm trầm nói. Vậy làm sao bây giờ, để hắn ở chúng ta mí mắt dưới trốn? U Sơn Nhàn không cam lòng nói. Sơn Nhàn, nếu như ta không có nhớ lầm, Tử Kim Quốc quanh thân không ít biên cảnh thành trì, đều khống chế ở Thân Đồ gia tộc trong tay đi. U Minh Đạo nói rằng, Minh Đạo sư thúc, ngươi là muốn cho Thân Đồ gia tộc giúp chúng ta chặn Diệp Thần Phong. U Sơn Nhàn nhãn tình sáng lên, mở miệng nói rằng, không sai. Chúng ta không có khả năng minh mục trương đảm giết hắn, nhưng Thân Đồ gia tộc nhưng có thể, tuy rằng ta không biết hắn chuẩn bị trốn đi nơi nào, nhưng hắn có rất đại khả có thể mua tọa kỵ, vì vậy liên hệ Thân Đồ gia tộc chặn giết hắn là lựa chọn tốt nhất. U Minh Đạo gật đầu, nói rằng, tốt, ta đây tiểu liên hệ Thân Đồ lần, nhượng hắn thông chi Thân Đồ gia tộc, toàn lực giúp chúng ta truy sát Diệp Thần Phong. Nói, U Sơn Nhàn xuất ra đưa tin châu, trước mặt mọi người liên hệ khởi Thân Đồ Lân. Bắc Linh Thành, ở vào Tử Kim Quốc sát biên giới khu vực, là Tử Kim Quốc biên giới Tây Bắc lớn nhất thành trì. Bất quá bởi vì đặc thù vị trí địa lý, Bắc Linh Thành chủ nhân chân chính cũng không phải là Tử Kim Quốc chủ, mà là Thân Đồ gia tộc. Trong ngày thường, Bắc Linh Thành cửa thành mở rộng, rộn ràng dòng người xuyên toa trong đó, hết sức náo nhiệt, phồn hoa. Nhưng hôm nay, toàn bộ Bắc Linh Thành lại đề phòng xâm nghiêm, bất luận cái gì xuất nhập Bắc Linh Thành người đều phải tiếp nhận Bắc Linh Thành thị vệ nghiêm ra kiểm tra. Mẹ, cái này Bắc Linh Thành rốt cuộc là thế nào đột nhiên như thế nghiêm? Một gã bình thường xuất nhập Bắc Linh Thành thương nhân hùng hùng hổ hổ nói rằng, để vào thành, vẫn xếp hàng tiếp thu kiểm tra hắn làm trễ mãi mấy canh giờ, mắt thấy thiên xe đen. Nghe nói Thân Đồ gia tộc hình như ở phát lệnh truy nã người, vì vậy Bắc Linh Thành mới trở nên thần hồn nát thần tính. Một gã khác phu giáp thương người nói, phát lệnh truy nã người. Không biết là người gì đắc tội Thân Đồ gia tộc, dĩ nhiên gây ra lớn như vậy trận thế. Tốt rồi, Thân Đồ gia tộc chuyện, không phải chúng ta có thể quản được, chúng ta còn là nhanh vào thành giao hàng đi. Phát lệnh truy nã. Nghe được hai gã phú thương trong lúc đó đối thoại, một gã thân cao gầy, sắc mặt hơi có chút vàng như nến nam tử lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Số tử, 1845. Chương 94, nếu ngươi muốn chết, đưa các ngươi ra đi. U Sơn Nhàn, ngày sau ta phải giết ngươi. Tiếp thu hết kiểm tra Diệp Thần Phong trong ánh mắt hiện lên một đạo phong mang, túi đầu, theo hy nhương người đàn. Đi vào lối kiến trúc hình dị, đề phòng dị thường xâm nghiêm Bắc Linh Thành. Diệp Thần Phong sở dĩ mạo hiểm tiến nhập Bắc Linh Thành, là bởi vì hắn chuẩn bị đi trước ngoài vạn lý đại tuyết sơn, dựa theo đương sơ lấy được trường gia dề quân đánh dấu, tòa đại tuyết sơn ở chỗ sâu trong, có thối thể linh thủy băng tâm tuyển. Nếu như hắn có thể tìm tới băng tâm tuyển, vậy hắn tiểu có cơ hội đem luyện tạng cảnh tu luyện tới đại thành cảnh giới, trên diện rộng đề thăng thực lực của tự thân. Bất quá đại tuyết sơn cự ly Tử Kim Quốc quá xa xôi, có vạn lý xa, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tiến vào Bắc Linh Thành, chuẩn bị hoa số tiền lớn mua chính mình linh thú huyết mạch, nhật đi có thể đạt tới thiên lý kim huyết linh mã. Ừ, Bắc Linh Thành sở hữu bán ra tọa kỵ cửa hàng đều đóng cửa. Diệp Thần Phong tìm đại nửa ngày, đi dạo lần toàn bộ Bắc Linh Thành, phát hiện Bắc Linh Thành bán ra tọa kỵ cửa hàng trước, đều có thân đồ ra tộc gác, không chỉ nói kim huyết linh mã, chính là thông thường tọa kỵ cũng mua không được. Để bắt ta, U Sơn Nhàn dĩ nhiên thỉnh thân đồ gia tộc hỗ trợ, thực sự là nhọc lòng a. Diệp Thần Phong quét mắt liếc mắt chấn thủ tọa kỵ cửa hàng thân đồ gia tộc cao thủ, bỏ qua mua tọa kỵ ý niệm trong đầu, đi bộ hướng biên cảnh cửa ải đi đến. Ừ, thân đồ hành, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Làm Diệp Thần Phong đi tới Bắc Lĩnh Thành biên cảnh cửa ải lúc, liếc nhìn mất đi cánh tay phải, sắc mặt âm trầm thân đồ hành đứng ở cửa ải chỗ, thả ra hồn lực tra xét từng tên một xuất quan người đi đường. Linh hồn tra xét, không nghĩ tới bọn họ nghĩ tới biện pháp này tìm ta. Diệp Thần Phong sát ý nghiêm nghị nhìn thoáng qua thân đồ hành, lặng lẽ vận chuyển phệ hồn quyết, thu liễm tự thân khí tức, túi đầu đi tới. Người, đứng lại. Diệp Thần Phong vừa đi hai bước, đột nhiên, thân đồ hành hét lớn một tiếng, nhượng Diệp Thần Phong thần tình ngẩn ra, mạnh ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện thân đồ hành chặt chẽ cầm lấy một gã mặc lục sắc lăng la quần dài, vóc người cao gầy, hình dạng rào tốt nữ tử cánh tay, trong ánh mắt phụt ra theo từng đạo cực nóng vẻ. Ngươi muốn làm gì? Nữ nhi của ta phạm vào tội gì? Ngươi vì sao bắt hắn? Nhìn thân đồ hành sắc mị mị nhãn thần, quần màu lục cô gái phụ thân, một gã nhiều năm ở Bắc Linh Thành làm ăn phú thương sắc mặt đại biến, có chút bối rối hỏi. Làm gì, ta hoài nghi hắn chính là ta thân đồ gia tộc phát lệnh truy nã cái kia tội phạm quan trọng. Thân đồ hành cười lạnh một tiếng nói. Làm sao có thể, nữ nhi của ta lần đầu tiên tới Bắc Linh Thành, thế nào lại là ngươi thân đồ gia tộc phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng? Ngươi nhất định nhận lầm người. Phú thương cả tiếng giải thích. Có đúng hay không nhận lầm người, sau khi kiểm tra sẽ biết. Thân đồ hành lộ ra một tia dâm. Đáng dáng tươi cười, không để ý quần màu lục nữ tử phản đối, mạnh mẽ lôi kéo hắn hướng một bên trướng đồng đi đến. Cầu, van cầu ngươi thả nữ nhi của ta, chỉ cần ngươi thả hắn, ta có thể cho ngươi tiền, rất nhiều tiền. Phú thương thấy thân đồ hành lôi kéo bản thân tuổi thanh xuân nữ nhi hướng trướng đồng đi đến, nhất thời biết hắn muốn làm gì, lập tức nào tới, khổ khổ cầu khẩn. Mà phú thương hộ vệ, bởi vì sợ hai từng tên một đằng đằng sát khí thân đồ gia tộc cao thủ, không ai dám tới gần hỗ trợ. Mẹ, ngươi cút cho ta, trở lại phiên ta, ta muốn mạng của ngươi. Cánh tay bị Diệp Thần Phong chặt đứt, có thể dùng thân đồ hành lòng linh trở nên vặn mẹo, hắn một cước đem phú thương đạp trở mình trên mặt đất, hung tợn uy hiếp nói. Phụ thân, quân mâu lục nữ tử thấy cha mình dáng thống khổ, nước mắt không bị khống chế chạy xuôi xuống tới, nhuộm ướt hắn xinh đẹp mặt. Ngươi tên xuất sinh này, ngươi không chết tử tế được. Quân mâu lục nữ tử tuyệt vọng mắng. Gọi đi, hô đi, một hồi ta sẽ nhường ngươi gọi lớn hơn nữa thanh, đều lớn hơn nữa thanh. Nhìn quân mâu lục nữ tử sở sở động nhân mô dạng, gợi cảm xinh đẹp thân thể, thẳng tắp hai chân vón dài, thân đồ hành chỉ cảm thấy trong lòng ta hỏa cọ cọ đi lên mạo. Hận không thể lập tức đem hắn áp đến dưới thân hảo hảo phát tiết một phen. Ai, thật tốt cô nương, lại muốn bị tao đạp. Người nọ thực sự là xuất sinh, tựu cả ngày hôm nay, hắn đã lãng phí ba cô nương. Tuy rằng vây xem người qua đường lòng đầy căm phẫn, nhưng bọn hắn sợ hai thân đồ gia tộc cao thủ, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể xa xa bàng quan. Thân đồ hành, ngươi thực sự là càng sống càng lui. Mắt thấy tuyệt vọng quần màu lục nữ tử sẽ bị thân đồ hành kéo vào trướng đồng, chịu khổ hắn độc thủ. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp như sấm rền vậy ghé vào lỗ thai hắn nổ vang. Ai? Nghe được vang lên bên thai tiếng sấm thanh, thân đồ hành hơi biến sắc mặt, đưa mắt phóng hướng về phía một gã mặc vải bố trường bào. Sắc mặt hơi có chút vàng như nến, nhưng trên người tản ra khí tức nguy hiểm nam tử trên người. Người là ai? Thân đồ hành con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ cảnh giác chất vấn. Ngươi không phải là một mực tìm ta sao? Thế nào ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại không biết ta? Cải trang ăn mặc Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thâm thúy trong con ngươi phụt ra ra sắc bén tựa như đao ánh mắt. Ngươi là Diệp Thần Phong. Thân đồ hành thần tình ngẩn ra, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn hắn, linh hồn thú cự tích lập tức hiện ra thân thể hắn. Chúc mừng ngươi, trả lời. Diệp Thần Phong mỉm cười, cả người đột nhiên nghiêng về trước, huyễn hóa ra một đạo tốc độ tàn ảnh xuất hiện ở quá sợ hai thân đồ hành trước mặt. Sau một khắc, một đạo thủy ngân tả vậy kiếm quăng ở thân đồ hành trước mắt xẹt qua, bất đồng hắn làm ra phản ứng, một kiếm bổ vào thân đồ hành trên cánh tay trái, đơn giản phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn cánh tay trái chém rơi xuống. Nhất thời, số lớn tiên huyết như suối phun vậy, khi hắn tay cụt chỗ phun đi ra, đau thân đồ hành cả tiếng kêu rên, chết đi sống lại. Chết! Đoạn kiếm xuất hiện ở Diệp Thần Phong trên tay. Theo hắn hư không một chém, kiếm sắc bén mũi nhọn xẹt qua thân đồ hành đầu, đem tại chỗ nháy mắt giết. Ở đây giao cho ta, các ngươi nhanh chạy trối chết đi thôi. Giết trong nháy mắt thân đồ hành, Diệp Thần Phong xem ra liếc mắt cả người là máu, sắc mặt trắng bệnh quần màu lục nữ tử, cả tiếng thúc rủ. Cảm tạ ân công, chúng ta đi. Phú Thương vội vã từ dưới đất bò dậy. Sau khi nói cảm ơn lôi kéo chưa tỉnh hồn quần màu lục nữ tử trốn ra Bắc Lĩnh Thành. Tam thiếu gia chết. Nhìn ngã trong vũng máu, đầu cùng thân thể ở riêng thân đồ hành, đám thân đồ gia tộc cao thủ tất cả đều sợ choáng váng, cảm giác đây hết thể là trong ngộng. Đều lo lắng làm cái gì, còn không đưa hắn bắt. Một gã tỉnh hồn lại thân đồ gia tộc cao thủ lớn tiếng quát trách mắng, mang theo mười mấy tên thân đồ gia tộc cao thủ. Vây công về phía Diệp Thần Phong. Nếu ngươi muốn chết, ta đây đưa các ngươi ra đi. Diệp Thần Phong trong ánh mắt ánh sáng lạnh lóe lên, cầm trong tay đoạn kiếm nên đón. Từng đạo kiếm khí xông thẳng lên trời, kinh khủng kiếm thế bẻ gãy nghiền nát vậy cắn nát theo kéo tới hồn kỹ, lực lượng kinh khủng kinh sợ bắt phương. Số tử, 1730. Chương 95, Đỉnh Phong Nhất Kiếm. Không tốt. Cái này Diệp Thần Phong thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta ngăn không được hắn, nhanh cho nhị gia đưa tin, nhượng nhị gia dẫn người tới rồi trợ giúp chúng ta. Tuy rằng nhân số chiếm ưu, nhưng Diệp Thần Phong lực công kích quá kinh người, kiếm sắc bén thế không ngừng phá hủy theo công kích của bọn họ, thu gặt tánh mạng của bọn họ. Rất nhanh, phòng tuyến của bọn họ đã bị Diệp Thần Phong xé rách một đạo chỗ hổng. Chết! Chỗ hổng bị xé rách. Diệp Thần Phong cũng không có đột phá vòng vây ly khai, hắn cả người ở tại chỗ quay về một vòng, từng đạo kiếm sắc bén mũi nhọn như khổng tước xuề đôi vậy hướng bốn phía khuếch tán. Trong nháy mắt, lại có bốn gã thân đồ gia tộc cao thủ mệnh tăng ở kiếm thế giới sự công kích, bị kiếm quang bổ ra thân thể ngã xuống vũng máu trong vẫn không nhúc nhích. Ngay Diệp Thần Phong thi triển như lôi đình thế tiến công, điên cuồng tàn sát thân đồ gia tộc cao thủ. Để cho bọn họ tâm tồn sợ hãi, đều lui ra phía sau, một đạo chói hai tiếng chim hót vang lên. Một cả vật thể màu đen nhánh, mắt sắc bén tựa như đao, cánh triển vượt lên trước năm thước hắc điêu chớp động cánh khổng lồ, như một đạo hắc quang nhanh chóng bay tới. Mà ở hắc điêu sau lưng trên, còn đứng theo một gã sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ăn mặc trường bào màu đen, cầm trong tay một thanh màu lửa đỏ trường thương. Trên người tản ra cường đại cảm giác gáp bách trung niên nam tử. Hắc Ngọc Điêu. Nhìn cấp tốc bay tới Hắc Điêu, Diệp Thần Phong lộ sẽ ra ngoài ý muốn niềm vui. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là Hắc Ngọc Điêu bực này có thể thời gian dài phi hành, tốc độ cực nhanh tọa kỵ. Diệp Thần Phong, ngươi dám giết ta thân đồ gia tộc đệ tử, ta muốn mạng của ngươi. Nhìn bao quát thân đồ hành ở bên trong hơn 20 người ngã trong vũng máu bị mất mạng. Thân đồ gia tộc nhị gia chủ, ba cấp thú tướng cảnh giới thân đồ chi mệnh chỉ cảm thấy một tận trời lửa giận sông thẳng óc, thả người nhảy, từ Hắc Ngọc Điêu trên bay rơi xuống, cầm trong tay sức nóng trường thương, đâm về phía Diệp Thần Phong. Ba cấp thú tướng, cảm giác được thân đồ chi mệnh thực lực, Diệp Thần Phong thoáng cảm nhận được một tia vướng tay chân, bất quá Hắc Ngọc Điêu hắn nhất định phải được, hắn chỉ có giết chết thân đồ chi mệnh. Mới có cướp giật Hắc Ngọc Điêu cơ hội. Kiếm thế. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, khí thế trên người đột nhiên bạo phát, dâng lên ra kiếm thế quán chú đến trong đoạn kiếm, nhượng đoạn kiếm mặt ngoài độ lên một tầng lợi hại kiếm quang, một kiếm nên đón. Thương mang kiếm thế đan vào một chỗ, nhất thời kích động ra ánh sáng ngọc hỏa quang, sắc bén công kích nhượng không khí chung quanh đều bị xé rách. Đặng đặng, cứng rắn tiếp thân đổ chi mệnh một kích, Diệp Thần Phong thân thể bị chấn lùi hai bước, mà hắn lui về phía sau đồng thời, chân của hắn mặt hãm sâu vào địa tầng trong, để lại hai cái thật sâu vết chân. Trái lại thân đồ chi mệnh cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi, nắm chặt sức nóng trường thường cánh tay chấn đắc tê dại, toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn. Làm sao có thể, công kích của hắn lực làm sao sẽ như vậy đáng sợ. Cảm giác được cánh tay truyền tới cảm giác tê dại giác, thân đồ chi mệnh trong lòng nhấc lên ngập trời biển, hắn không cách nào tiếp thu, cận vi lục cấp huyền thú sư cảnh giới Diệp Thần Phong, bính phát lực công kích có thể cùng mình cân sức ngang tài. Kiếm thế. Một đạo nhượng thiên địa kinh sắc kiếm thế ở Diệp Thần Phong trong thân thể dâng lên ra, từng đạo chói thai kiếm minh thanh không ngừng vang lên. Suy. Không khí bị Diệp Thần Phong một kiếm xé rách, dâng lên ra kiếm thế giao hòa ở kiếm quang trong, một kiếm đâm về phía thân đồ chi mệnh ngực. Phá. Thân đồ chi mệnh con ngươi co rụt lại, một to lớn hạt tử hiện ra thân thể hắn, đưa hắn tự thân hồn lực tăng phúc tới đỉnh. Đâm ra cực mạnh uy lực một súng. Thân đồ chi mệnh một thương này, mang theo sơn hà đại xuyên thế, bén nhọn công kích ở giữa không trung hỏa xuất một vết rách, đụng vào Diệp Thần Phong đâm tới kiếm quang trên. Châm chọc đúng dâu. Hai đại công kích đụng nhau đến cùng nhau, nhất thời khơi dậy ngàn tầng sóng. Cương đại lực phản chấn lượng chấn đắc mặt đất run nhẹ nhẹ, hùng vĩ biên cảnh trên tường thành xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, cũng không đoạn kéo dài. Quá mạnh mẽ, cái này thực lực của hai người quá mạnh mẽ, vẹn vẹn dư huy đã đem phòng thủ kiên cố thành tường đánh rách tả tơi. Đúng vậy, không biết người kia là từ đâu trong nô ra, dĩ nhiên cùng thân đồ chi mệnh chiến đấu kịch liệt chưa rơi vào hạ phong. Di hình huyết ảnh. Cứng đôi cứng không cách nào đạt được gáp chế tính ưu thế, Diệp Thần Phong lập tức cải biến chiến thuật, chỉ thấy dưới chân hắn hư quang lóe lên. Trong nháy mắt huyễn hóa ra một đạo tốc độ tàn ảnh, tới gần thân đồ chi mệnh, hướng hắn phát động bén nhọn thế tiến công. Để kích thương thân đồ chi mệnh, Diệp Thần Phong mỗi một kiếm lực công kích đều ngưng luyện đến cực hạn, hơn nữa kiếm thế biên độ sóng, kiếm quang vô cùng sắc bén, đem thân đồ chi mệnh thân thể họa xuất từng đạo vết thương, số lớn tiên huyết chảy ra ngoài. Thú hồn ngưng giáp, lĩnh giáo đến kiếm thế đáng sợ. Thân đồ chi mệnh lập tức khống chế linh hồn thú ngưng tụ thành khôi giáp, bao trùm toàn thân, chống đối Diệp Thần Phong phát động sắc bén thế tiến công. Vô ảnh thương pháp. Một súng đâm ra, thân đồ chi mệnh trong tay sức nóng trường thương chiếu rọi ra ánh sáng chói mắt, sắc bén thương mang phun ra nuốt vào bắn nhanh, phô thiên cái địa, không hề khe. 7 vạn cân lực. Lọt vào thân đồ chi mệnh đâm ra vô ảnh thương mang công kích. Diệp Thần Phong đem tự thân lực lượng để thăng tới đỉnh, cầm trong tay tràn đầy 7 vạn cân lực đoạn kiếm tiến hành phản kích. Mẹ, tiểu tử này là hình người quái vật sao? Lực lượng cơ thể làm sao sẽ như vậy biến thái? Thân đồ chi mệnh thấy Diệp Thần Phong dĩ nhiên lấy lực phá thương mang, liên tục hóa giải thế công của mình, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Bất quá Diệp Thần Phong biểu hiện vượt nghịch thiên. Vượt kiên định thân đồ chi mệnh không tiếc đại giới đánh chết ý niệm của hắn. Thân đồ chi mệnh hoàn toàn tin tưởng, nếu như hôm nay không cách nào giết chết Diệp Thần Phong, vậy chờ đợi hắn, đợi thân đồ gia tộc đúng là mặt nhận. Đi tìm chết đi. Thân đồ chi mệnh cắn răng một cái, đem toàn thân hồn lực rót vào đến sức nóng trường thương trong, đâm ra thế như trẻ che một súng, đâm về phía Diệp Thần Phong ngực ổ. Suy một tiếng. Diệp Thần Phong ngực bị thân đồ chi mệnh cái này đâm trúng một thương, bất quá Diệp Thần Phong trên mặt không có toát ra bất luận cái gì vẻ thống khổ, cũng không có tiên máu chảy ra. Không tốt, là tàn ảnh. Thân đồ chi mệnh nội tâm cả kinh, từ phía sau nhận thấy được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác, bản năng xoay người lại, đâm ra hồi mã thương, muốn đem Diệp Thần Phong bước lui. Kết thúc. Tuy rằng thân đồ chi mệnh một thương này rất đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong không có tránh, mà là đón thân đồ chi mệnh đánh ra một kiếm. Mà một kiếm này, là hắn bổ ra đỉnh phong nhất kiếm, sắp nhập vào kiếm thế, mạnh nhất lực lượng cơ thể, cùng với thần bí huyết đản trong hồn lực. Một kiếm bổ ra, Diệp Thần Phong phảng phất cùng trong tay hắn đoạn kiếm dung vi nhất thể, người đó là kiếm, kiếm đó là người, một kiếm này có thể nói hoàn mỹ. Suy, một đạo màu máu đỏ kiếm quang hoa phá trường không, phá khai rồi thú hồn ngưng giáp, từ thân đổ chi mệnh giữa người xẹt qua, đưa hắn cả người chém thành hai nửa, tại chỗ chết. Diệp Thần Phong bổ ra đỉnh phong nhất kiếm, đánh chết thân đổ chi mệnh, mà hắn bụng cũng bị thân đổ chi mệnh đâm ra hồi mã thương bắn trúng, nổ lên một cái lỗ máu, số lớn tiên huyết chảy ra ngoài. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong không để ý tới bụng thương thế, hai chân mạnh phát lực, giống một thanh tuyệt thế lợi kiếm, đâm thẳng trời cao, rơi xuống bị kiếm thế chấn nhiếp, liều mạng vũ cánh muốn dương cánh cao phi hắc ngọc điều trên thân thể. Đi! Số tử, 1850. Chương 96, bị kỳ thị. Rốt cục đến Đại Tuyết Sơn. Hắc Ngọc Điêu ở Diệp Thần Phong thả ra kiếm thế cưỡng bức dưới, hầu như tiêu hao sinh mệnh, không ngủ không nghỉ phi hành 5 ngày 5 đêm, rốt cục bay đến mênh mông băng ác, bạch tuyết trắng như tuyết trên Đại Tuyết Sơn vô ích. Nhìn trước mắt trắng loan tuyết thế giới, từng tòa vạn nhận sông băng, Diệp Thần Phong đem ra dê cuốn từ túi càn khôn lấy ra ngoài, đối chiếu khởi hoàn cảnh chung quanh đến. Bất quá Đại Tuyết Sơn kéo dài mấy ngàn dặm, mà Diệp Thần Phong trong tay ra dê cuốn, cũng không phải là Đại Tuyết Sơn toàn cảnh bản đồ địa hình, chỉ là một chỗ tên là Băng Linh Phong khu vực địa đồ. Nếu muốn tìm đến băng tâm tuyển, nhất định phải tìm được Băng Linh Phong, thế nhưng Đại Tuyết Sơn quá mức mở mang, mang mang vô bờ, muốn tìm được Băng Linh Phong cũng không dễ dàng. Ai, chỉ có thể xuống phía dưới thử thời vận. Diệp Thần Phong một trưởng vỗ ở tại Hắc Ngọc Điêu trên đầu, mệnh lệnh nó đi qua mang tất cả xuống phong tuyết, rơi xuống trắng loãng trên mặt tuyết. Diệp Thần Phong nhảy xuống Hắc Ngọc Điêu trong nháy mắt, Hắc Ngọc Điêu mạnh vũ cánh khổng lồ, nhấc lên từng cổ một cuồng phong sẽ chạy trốn. Suy! Một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn cắt lạnh như băng không khí, bất đồng Hắc Ngọc Điêu phản ứng, một kiếm chém rớt đầu của nó, đem nó đánh chết, không để cho nó trở lại báo tin cơ hội. Đánh chết Hắc Ngọc Điêu, Diệp Thần Phong lấy ra đoạn kiếm, rất nhanh phân cách Hắc Ngọc Điêu thân thể, cắt lấy mấy khối huyết nhục, thu vào trong túi càn khôn làm mình khẩu phần lương thực, đi vào mênh mông vô bờ, bạch tuyết trắng như tuyết Đại Tuyết Sơn trong. Muốn như thế nào mới có thể tìm được Băng Linh Phong nhi? Diệp Thần Phong đạp giày đặc tuyết động, ở Đại Tuyết Sơn trong đi tiếp hơn một giờ. Phát hiện cảnh sắc chung quanh 10 phần tương tự, muốn tìm được trong da dê cuốn đánh dấu vị trí quá khó khăn. Bất quá băng tâm tuyển cực kỳ trọng yếu, nếu như có thể tìm được, hắn tiểu có cơ hội đem luyện tạng cảnh tu luyện tới đại thành cảnh giới, bán rơi kiên cố nhất tu luyện căn cơ, trùng kích nhất cấp thú tướng cảnh giới. Trời sắp tối rồi, được tìm một chỗ qua đêm. Diệp Thần Phong ở Đại Tuyết Sơn trong đi tiếp mấy canh giờ. Phát hiện sắc trời càng ngày càng mờ, từng đạo trầm thấp thu tiếng hô ở Đại Tuyết Sơn trong vang lên, bước nhanh hơn, tìm kiếm đến lúc điểm dừng chân. Làm Diệp Thần Phong đi vào một mảnh tre lấp dày đặc tuyết động sơn lâm, ở sơn lâm chỗ sâu nhất, ngoài ý muốn phát hiện một đoàn chậm rãi bước lên lửa trại, phảng phất trong bóng tối một ngọn đèn dẫn đường đèn. Ừ, ở đây lại có người. Diệp Thần Phong nhìn xa xa đoàn hừng hực thiêu đốt lửa trại. Thoáng chần chờ một chút, nhấc chân đi tới. Chậm rãi tới gần, Diệp Thần Phong xuyên thấu qua loáng thoáng sáng, thấy một nam hai nàng ba người ngồi ở bên đống lửa, chở mình nướng một cái nhỏ lẩu. Từ bọn họ mặc phục sức cùng trang phục đến xem, ba người này hẳn là xuất thân từ một cái gia tộc. Người nào? Bên hai đột nhiên vang lên hơi một chút dị hưởng, bên đống lửa tên kia mặc bạch sắc da thú trường bào, giữ lại đen đặc chòm râu. Ngực mang theo đồ đẳng trang sức trung niên nam tử hơi biến sắc mặt, phóng xuất ra một cổ cường đại khí tức, lớn tiếng quát trách mắng. Nghe được trung niên nam tử tiếng hét lớn, hai gã mang theo đồ đẳng trang sức, hình dạng rào tốt cô gái trẻ tuổi nhất thời cảnh giác, hai như ẩn như hiện thú hồn ở các nàng thân thể mềm mại trong như ẩn như hiện. Ba vị chớ trách, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, thấy lửa trại lúc này mới đi tới. Diệp Thần Phong mỉm cười, chậm rãi đi tới, hữu thiện nói rằng. Thấy Diệp Thần Phong gương mặt trẻ tuổi, cảm giác được hắn lục cấp huyễn thú sư cảnh giới thực lực, trung niên nam tử thoáng thở dài một hơi. Hai anh, một mình ngươi lục cấp huyễn thú sư, cũng dám ở buổi tối thường lui tới Đại Tuyết Sơn, ta xem ngươi thực sự là không muốn sống nữa. Mặc bạch sắc hồ áo khoác ra, trên cổ mang đồ đằng trang sức, khuôn mặt ở lửa trại chiếu rõ dưới xinh đẹp động lòng người, nhưng mặt cười trên lại lộ vẻ một tia điêu ngoa nữ tử không chút khách khí nói rằng. Viễn nhi, chớ nói lung tung. Một gã khác thân mặc màu đen mao nhung áo khoác ngoài, vóc người cao gầy, ngũ quan thập phần tinh xảo nữ tử quát một tiếng, ấy này nói, muội muội ta không có ác ý, các hạ không cần để ý. Không quan hệ. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, tiểu huynh đệ, cái này Đại Tuyết Sơn nguy cơ trùng trùng, ngươi một mình xông vào ở đây, quả thật có chút nguy hiểm. Trung niên nam tử cẩn thận quan sát Diệp Thần Phong vài lần, thấp giọng nói rằng, ai, ta giai đoạn trước chiếm được một chương Đại Tuyết Sơn bản đồ bảo tàng, cho nên muốn đến Đại Tuyết Sơn thử thời vận, không nghĩ tới cái này Đại Tuyết Sơn lớn như vậy. Nói, Diệp Thần Phong đem ra dê cuốn đem ra, muốn đi qua ba người, nhận rõ một chút băng linh phong vị trí. Đại Tuyết Sơn bản đồ bảo tàng. Tuy rằng ba người thực lực cũng không cường, nhưng bọn họ đều là Đại Tuyết Sơn chung quanh gia tộc. Nghe nói rất nhiều về Đại Tuyết Sơn truyền thuyết, trong đó có về bảo tàng truyền thuyết. Cầm đến ta xem một chút. Tên là Viện Nhi nữ tử đối với Diệp Thần Phong trong tay bản đồ bảo tàng sinh ra hứng thú nồng hậu, có chút điêu ngoa đoạt mất, bày ra ở trên mặt đất, nhìn. Viện Nhi từ nhỏ bị trong làm hư, tiểu huynh đệ bỏ qua cho. Trung niên nam tử nhìn có chút vô lý Viện Nhi, ấy này nói. Không quan hệ. Diệp Thần Phong lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói. Tiểu huynh đệ, như không ngại tiểu lại đây ngồi đi, buổi tối là Đại Tuyết Sơn tối thời điểm nguy hiểm, ngươi một người tại ngoại, chân thực có chút nguy hiểm. Trung niên nam tử khí phách nói rằng. Ta đây tiểu không khách khí. Diệp Thần Phong cũng không phải nhăn nhó người, hơn nữa hắn quả thực muốn thử dò xét ba người có biết hay không băng linh phong vị trí, đi tới bên đống lửa. Khoanh chân ngồi ở trên mặt tuyết. Ta gọi là Hạ Phong, nhị cấp thú tướng, hai vị này là muội muội ta Hạ Viện, Hạ Lâm, các nàng đều là nhất cấp thú tướng. Diệp Thần Phong sau khi ngồi xuống, trung niên nam tử giới thiệu. Phong Trần, một gã tán tu. Phong Trần, ngươi xác định tờ này là bản đồ bảo tàng. Hạ Viện phát hiện ra dê cuốn không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Mặt trên đánh dấu băng linh phong hắn cũng chưa từng nghe qua, hoài nghi hỏi. Bán cho ta đây trương da dê cuốn người nói cho ta biết, cái này da dê cuốn đúng là Đại Tuyết Sơn bản đồ bảo tàng. Diệp Thần Phong gật đầu một cái nói. Mua. Hạ Viện kỳ thị nhìn Diệp Thần Phong, hắn cơ bản xác định, Diệp Thần Phong trên tay cái này tấm bản đồ bảo tàng là giả. Phong đại ca, không biết ngươi nghe qua băng linh phong sao? Diệp Thần Phong không để ý đến Hạ Viện ánh mắt khinh bỉ, mở miệng hỏi. Không có, chúng ta chưa từng nghe qua băng linh phong. Hạ Phong lắc đầu nói rằng, bất quá cái này Đại Tuyết Sơn hết sức mở mang, có lẽ Tuyết Sơn ở chỗ sâu trong thật có băng linh phong. Cái này băng linh phong rốt cuộc ở đâu? Xác định Hạ Phong ba người không biết băng linh phong vị trí, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ thất vọng. Đem ra dê cuốn một lần nữa thu vào trong túi càn khôn. Phong Trần, sáng mai, ba người chúng ta sẽ tiếp tục thâm nhập Đại Tuyết Sơn, như không ngại, ngươi có thể theo chúng ta cùng nhau, lớn như vậy nhà bao nhiêu có điều chiếu cố. Hạ Phong nhiệt tình mời nói. Đại ca, chúng ta tại sao muốn mang một tên ăn bám mà thôi, nếu như gặp phải nguy hiểm, hắn có thể hỗ trợ cái gì? Hạ Viện có chút bất mãn nói rằng. Căn bản không nguyện đem Diệp Thần Phong giữ ở bên người. Yên tâm, sáng mai ta tự sẽ rời đi. Xác định ba người không biết băng linh phong vị trí, Diệp Thần Phong tự nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí ở trên người bọn họ, thản nhiên nói. Ba vị, ta hơi mệt chút, qua bên kia nghỉ ngơi. Nói xong, Diệp Thần Phong đi hướng một gốc cây bị tuyết đọng áp khom lưng cổ mục, khoanh chân ngồi dưới tảng cây điều tức nghỉ ngơi. Hai anh! Không biết tốt xấu tên. Tuy rằng Hạ Viện không muốn Diệp Thần Phong theo bọn họ, nhưng Diệp Thần Phong thông khoái cự tuyệt lại để cho hắn hết sức khó chịu, càng xem Diệp Thần Phong vượt không vừa mắt. Số tử, 1902 Chương 97 Đối với ngươi không muốn lưu ngươi mạng chó. Hạ Phong, không nghĩ tới thật là các ngươi, thực sự là thật là đúng dịp à, không biết các ngươi lần này thu hoạch thế nào, hái được quý trọng gì linh thảo sao. Năm hô hấp trong lúc đó, một gã thân mặc da thú áo khoác ngoài, vóc người dị thường khôi ngô nam tử đầu chọc đạp giày đặc tuyết động, xuất hiện ở Hạ Phong ba người trước mặt, không có hảo ý nói rằng. Hát ngai. Nhìn trước mắt nam tử khôi ngô, Hạ Phong ba người sắc mặt đại biến, nhất là Hạ Viện, Hạ Lâm hai nữ, càng sợ đến lạnh run, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ba người bọn họ không nghĩ tới, tại đây vết người rất hiếm đại tuyết sơn trong, sẽ gặp phải sinh đối thủ một mất một còn. Đem các ngươi túi càn khôn cho ta, có lẽ ta tâm tình tốt có thể thả các ngươi. Hắc ngai ánh mắt nóng bỏng không ngừng ở Hạ Viện. Hạ Lâm thanh xuân tràn ngập sức sống thân thể trên nhìn quét, không có hảo ý nói rằng. Hắc ngai, ngươi không nên quá phận. Tuy rằng Hắc ngai thực lực hơn xa bọn họ, nhưng Hạ Phong biết, bản thân nếu như lùi bước, hạ chàng sẽ thảm hại hơn, cường ngạnh nói. Cái này sinh khí. Nếu như ta trước mặt ngươi, vạch trần các nàng y phục trên người, thưởng thức các nàng tuyệt vời tư vị, ngươi có thể hay không trực tiếp tức chết. Hắc ngai phách lối nói, ngươi không cần loạn đến, nếu như ngươi dám thương tổn ta, cha ta nhất định sẽ giết ngươi, cho chúng ta báo thủ. Va chạm vào hắc ngai ánh mắt nóng bỏng, Hạ Viện sợ đến sắc mặt trắng bệnh, lại không điêu ngoa vẻ, thanh âm có chút nói lắp cảnh cáo nói. Chờ ta chơi đủ rồi các ngươi, tiểu đem các ngươi giết, ai biết các ngươi chết ở trên tay ta. Hắc ngai khỏe miệng hơi nhếch lên. Nổi lên nhẹ nhẹ nụ cười lạnh như băng nói, phảng phất hoàn toàn nắm trong tay ba người sinh tử. Bất quá các ngươi yên tâm, trước khi chết, ta sẽ nhường hai người các ngươi thể hội một chút nhân sinh đẹp nhất đẹp tư vị, cho các ngươi kiếp sau cũng không quên được loại này muốn sinh. Muốn chết cảm giác. Nói xong, Hắc Nhai đắc ý vênh váo cười ha hả. Tốt cười sao? Ngay Hắc Nhai chuẩn bị động thủ. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền vào lỗ tai của hắn, Diệp Thần Phong đánh tan trên người giày đặc tuyết động, chậm rãi đứng dậy, đi bước một đi tới. Lại một cái chịu chết. Tuy rằng Hắc Nhai giật mình, tại sao mình không nhận thấy được sự hiện hữu của hắn, bất quá cảm giác được Diệp Thần Phong lục cấp huyện thu sư cảnh giới thực lực, Hắc Nhai lộ ra một tia chẳng đáng, hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt. Phong Trần, ở đây đối với ngươi chuyện gì? Nhanh cách, ôm hẳn phải chết tín niệm Hạ Phong không muốn liên lụy Diệp Thần Phong, ngay hắn quát Diệp Thần Phong lúc rời đi, hắn đột nhiên bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, thế cho nên nói đều chưa nói xong. Siêu, một đạo tốc độ tàn ảnh như thiểm điện vậy xẹt qua tuyết mặt, trong nháy mắt đến gần rồi hát ngai. Sau một khắc, một đạo kinh thế kiếm quang dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, giống cửu thiên thần kiếm, rạch ra tuyết thật dày mặt. Chém về phía hơi biến sắc mặt, hơi lớn ý Hắc Ngai. Suy. Hắc Ngai thân thể phòng ngự bị phá, một đạo sâu gặp bạch cốt vết máu xuất hiện ở bộ ngực hắn trên. Số lớn tiên huyết không bị khống chế chảy ra đến, tích rơi trên mặt đất, dị thường chói mắt. Nếu như không phải là Hắc Ngai bản năng lui về phía sau, lại điều động linh hồn thú lực lượng toàn lực phòng ngự, đạo này tràn đầy kiếm thế kinh thế kiếm quang, đủ để cắt thân thể hắn. Cái này Hắc Nhai mặc dù là ba cấp thú tướng, nhưng thực lực của hắn so với thân đổ chi mệnh yếu không ít. Một kiếm chém thương Hắc Nhai, Diệp Thần Phong cơ bản đoán được hắn chân thật thực lực. Cái gì? Hạ Phong ba người nghẹn họng nhìn kiếm khí cuốn lấy, đạp bạch tuyết chậm rãi đi tới Diệp Thần Phong, trong ánh mắt dường như thấy quỷ. Mẹ, ngươi dám thương ta? Hắc Nhai chân thực không cách nào tiếp thu. Bị lục cấp huyễn thú sư cảnh giới Diệp Thần Phong chém thương chuyện thực, phát ra không cách nào ức chế tiếng giống giận dữ, một như ẩn như hiện hắc báo nổi lên, hóa thành khôi giáp, bao trùm hắn bị thương thân thể. Hắn mạnh vỗ túi càn khôn, một thanh nặng đến nghìn cân, thân kiếm mặt ngoài đầy kim sắc cám văn, đi đến trung phẩm linh khí đẳng cấp trọng kiếm ra hiện ở trong tay hắn. Trọng kiếm. Thấy hắc nhai vũ khí trong tay. Diệp Thần Phong mắt nhất thời sáng. Đi hồn thể song tu hắn, chính cần một thanh trọng binh, mà Hắc Nhai trong tay trọng kiếm, là trước mắt hắn cần nhất. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau mau rời đi nơi này. Diệp Thần Phong hướng về phía trận mắt hốc mồm Hạ Phong ba người hô lớn, giúp bọn họ nhanh ly khai. Chúng ta giúp ngươi cùng nhau đối phó hắn. Hạ Phong lấy ra một thanh thế lớn lực trầm khai sơn đại đao, chuẩn bị giúp Diệp Thần Phong cùng nhau đối phó Hắc Ngai. Không cần, đối phó hắn tự ta đủ để, các ngươi lưu lại giúp ta, sẽ làm ta phân tâm. Tốt rồi, đừng nói nhảm, các ngươi nhanh ly khai đi. Diệp Thần Phong không cho kháng cự ra lệnh. Vậy được rồi, ngươi khá bảo trọng. Hạ Phong nhìn thoáng qua nhượng hắn càng phát ra cảm giác thâm bất khả trắc Diệp Thần Phong, cắn răng một cái, mang theo ánh mắt phức tạp hạ viện, Hạ Lâm hai nữ sẽ phải rời khỏi. Chạy đi đâu? Hắc Nhai thấy ba người muốn chạy trốn, mạnh huy động trong tay trọng kiếm, muốn chặn lại ba người. Đối thủ của ngươi là ta. Hắc Nhai xuất thủ, Diệp Thần Phong một cái lắc mình ra hiện ở trước mặt hắn, mấy đạo kiếm sắc bén mũi nhọn liên tục chặt chém xuống tới, bước bách Hắc Nhai chỉ có thể xuất thủ chống đỡ, mắt mở trừng trừng nhìn Hạ Phong ba người ở bản thân mí mắt dưới trốn. Ngươi đã cướp chịu chết, ta đây thành toàn ngươi. Hắc Nhai bạo hống một tiếng, trong tay trọng kiếm mang theo vạn quân lực hung hăng chặt chém xuống tới, bổ về phía Diệp Thần Phong, muốn đem phá hư bản thân chuyện tốt Diệp Thần Phong chém thành hai khúc. Bảy vạn cân lực, bạo phát. Lọt vào Hắc Nhai thế lớn lực trầm một kiếm công kích, Diệp Thần Phong không có tránh, hắn đem lực lượng của toàn thân đề thăng tới đỉnh, cầm trong tay đoạn kiếm nên đón. Hai đại linh khí đụng nhau đến cùng nhau, nhất thời kích động ra vô tận hỏa quang. Một đạo hình chứng năng lượng quang vượng cấp tốc hướng bốn phía tán đi, làm vỡ nát vài gốc cổ mục, số lớn tuyết động trong nháy mắt bốc hơi lên. Làm sao có thể, hắn tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Cảm giác được trọng kiếm trong truyền tới cường liệt lực phản chấn, Hắc Nhai chỉ cảm thấy bản thân cường tráng cánh tay có chút tê dại, trọng kiếm mặt ngoài ngưng tụ hồn lực trực tiếp nghiền nát, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Thật mạnh lực công kích. Cứng rắn tiếc một kích, Diệp Thần Phong cũng không chịu nổi, hắn thật không ngờ Hắc Nhai lực công kích kinh người như vậy, đáng sợ trọng kiếm không chỉ vỡ vụn bản thân bổ ra kiếm thế, còn chấn đắc toàn thân mình khí huyết quay cuồng, một vòi máu tươi theo khỏe miệng chảy xuôi xuống tới. Di hình huyết ảnh. Linh giáo đến Hắc Nhai đáng sợ lực công kích, Diệp Thần Phong lập tức cải biến chiến thuật, chân đạp di hình huyết ảnh, đem tự thân tốc độ để thăng tới đỉnh. Lợi dụng tốc độ cùng Hắc Nhai chu toàn. Tốc độ tàn ảnh chớp động trong nháy mắt, từng đạo kiếm sắc bén mũi nhọn ở Diệp Thần Phong trên người dâng lên đi ra, từ các độ lớn của góc công kích Hắc Nhai. Hắc Nhai lực công kích kinh người, nhưng tốc độ lại là của hắn hoàn cảnh xấu. Hơn nữa thân thể hắn thụ thương, lọt vào bốn phương tám hướng chặt chém xuống kiếm quang công kích, hắn lập tức rơi vào đến bị động, chỉ có thể dựa vào thú hồn ngưng giáp đau khổ phòng ngự. Đáng ghét, tiểu tử này thế nào cũng khó dây dưa như vậy. Thú hồn ngưng giáp đầy vết kiếm, thân thể thương thế càng ngày càng nặng Hắc Nhai bắt đầu sinh tối ý. Hắn có một loại cảm giác, bản thân thật sự nếu không ly khai, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Tiểu tử, ngày hôm nay lưu ngươi một con chó mệnh. Hắc Nhai lưu lại một câu ngoan thoại, sẽ đột phá vòng vây ly khai. Đối với ngươi không muốn lưu chó của ngươi mệnh. Diệp Thần Phong bắt được Hắc Nhai toàn lực đột phá vòng vây, có điều phân tâm, lực lượng cơ thể, huyết đản hồn lực, kinh khủng kiếm thế giao hòa cùng một chỗ, quán chú đến trong đoạn kiếm, đánh ra đỉnh phong nhất kiếm, gần trong gang tấc bổ về phía phá vòng vây Hắc Nhai. Hắc Nhai không nghĩ tới Diệp Thần Phong có thể bổ ra kinh khủng như vậy một kiếm, vội vàng đang lúc tiến hành phòng ngự. Nhưng Diệp Thần Phong một kiếm này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Kinh khủng kiếm thế bẻ gãy nghiền nát vậy chạm phá thú hồn ngưng giáp, rạch ra thân thể, đưa hắn đại nửa người chém ra, ngã xuống vũng máu trong. Phệ hồn quyết, thôn phệ. Số tử, 2032. Chương 98, cô gái tuyệt sắc. Lục cấp huyền thú sư đỉnh cảnh giới. Diệp Thần Phong ẩn thân ở một cái tuyết trong động, tìm đại nửa ngày, luyện hóa Hắc Nhai linh hồn thú. Đem thực lực của tự thân tăng lên tới lục cấp huyễn thú sư đỉnh cảnh giới. Nhưng bởi đối kháng U Sơn nhàn lúc, Diệp Thần Phong mạnh mẽ tăng lên cảnh giới, dẫn đến tu luyện căn cơ có chút bất ổn, vì vậy hắn không có gấp trùng kích nhất cấp thú tướng cảnh giới. Thực lực đề thăng, Diệp Thần Phong đem đánh chết hắc ngai, lấy được túi càn khôn đem ra, phát hiện bên trong chứa gần 5.000 hạ phẩm hồn tinh. Ngoại trừ hạ phẩm hồn tinh ngoại, trong túi càn khôn còn có hơn 10 bội cây chân quý thiên địa linh thảo cùng với hai kiện hạ phẩm linh khí. Bất quá trong túi càn khôn, hấp dẫn nhất Diệp Thần Phong vẫn là đem chuôi chất liệu bất phàm trọng kiếm. Cái này trọng kiếm dĩ nhiên là vạn năm hàn thiết dung hợp thiên tinh sa, hắc huyền thạch chế tạo mà thành, nội bộ còn không có khắc bất kỳ trận văn tiến hành gia trì. Làm Diệp Thần Phong thả ra hồn lực thẩm thấu tiến trọng kiếm lúc, phệ thần não lập tức xuất hiện chuôi này trọng kiếm tin tức. Không có khắc trận văn tiểu đi đến trung phẩm linh khí đẳng cấp, nếu như ta tại đây chuôi trọng kiếm trong khắc mấy công kích trận văn, như vậy chuôi trọng kiếm lực công kích là có thể đi đến thượng phẩm linh khí tiêu chuẩn. Diệp Thần Phong càng xem chuôi này trọng kiếm càng thích, quyết định tốn, ở bên trong bộ khắc công kích trận văn, để thăng nó phẩm chất. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong trừ ăn cơm, ngủ, đem tất cả thời gian đều hoa ở tại khắc công kích trận văn trên. Khoảng chừng 7 ngày thời gian qua đi, Diệp Thần Phong hao phí số lớn tài liệu, rốt cục ở trọng kiếm trong khắc 9 đại công kích trận văn. 9 đại trận văn hình thành, trọng kiếm phẩm chất lập tức phát sinh biến hóa, thân kiếm trọng lượng đề cao gấp đôi, đạt tới 3.000 cân, trọng kiếm đẳng cấp cũng đề cao một cái phẩm cấp, đạt tới thượng phẩm linh khí đẳng cấp. Thành công! Cảm thụ được thân kiếm trong trường như bàn long vậy công kích trận văn, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười thỏa mãn tự lẩm bẩm, sau đó ngươi chính là ta bàn long trọng kiếm. Diệp Thần Phong ở tuyết trong động nghỉ ngơi một hồi, đi ra, đi tới một tòa mấy chục thước cao sông băng dưới, chuẩn bị kiểm nghiệm một chút bàn long trọng kiếm uy lực. Suy! Diệp Thần Phong cánh tay đột nhiên phát lực, một đạo kinh khủng vết kiếm ở bàn long trọng kiếm trong dâng lên đi ra. Trong nháy mắt sẽ rách lạnh như băng không khí, một kiếm bổ ra xa xa sông băng. Quả nhiên trọng kiếm thích hợp nhất ta. Một kiếm bổ ra, Diệp Thần Phong cảm giác được vui sướng không gì sánh được, đi hồn thể song tu lộ tuyến hắn, chỉ có sử dụng trọng kiếm mới có thể đem bản thân lực lượng cơ thể phát huy đến mức tận cùng. Tiếp tục tiến lên đi. Diệp Thần Phong đem bàn long trọng kiếm thu vào trong túi càn khôn. Nhìn treo thật cao ở trên trời Thái Dương, biện nhận một chút phương hướng, tiếp tục thâm nhập Đại Tuyết Sơn, tìm kiếm băng linh phong. Theo khoảng cách thâm nhập, Đại Tuyết Sơn trở nên càng ngày càng nguy hiểm, Diệp Thần Phong thỉnh thoảng lọt vào đáng sợ linh thú đánh lén. Bất quá chính mình bản long trọng kiếm hắn, lực công kích trở nên càng thêm đáng sợ, hơn nữa đang cùng linh thú chém giết trong quá trình, Diệp Thần Phong tu luyện căn cơ càng ngày càng củng cố. Cự cách đột phá đến nhất cấp thú tướng cảnh giới chỉ có một đường xa. Ai, cái này băng linh phong rốt cuộc ở địa phương nào? Diệp Thần Phong đứng ở một tòa thật to sông băng trên, xuyên thấu qua bay xuống dưới lông ngỗng đại tuyết, nhìn mang mang vô bờ đại tuyết sơn, nhẹ nhàng thở dài một cái. Hắn giống như con ruồi không đầu vậy ở đại tuyết sơn trong tìm 21 ngày, lại chưa có thể tìm tới băng linh phong, điều này làm cho hắn có chút ủ rũ. Ừ, tốt mãnh liệt hồn lực ba đậu. Ngay Diệp Thần Phong chịu nhịn tính tình, tiếp tục thâm nhập Đại Tuyết Sơn, tìm kiếm băng linh phong lúc, hắn cảm giác bén nhạy ở một tòa yên lặng tuyết trong cốc nhận thấy được mãnh liệt hồn lực ba đậu, do dự một chút, xông vào tuyết cốc trong. Xem hắn vận chuyển phệ hồn quyết, thu liêm khí tức, cẩn cẩn rực rực tới gần tuyết cốc ở chỗ sâu trong lúc, phát hiện một gã mặc bạch sắc hồ ly áo khoác già, mặc cao gầy nữ tử. Cầm trong tay một đôi ngân sán sán song kiếm, cùng một bụi cây cao tới hơn 10 mét, khống chế đại lượng hắc sắc rễ cây công kích thụ yêu kịch liệt chém giết. Tốt cô gái xinh đẹp. Diệp Thần Phong thấy nữ tử mặt lúc, lập tức có một loại bị thật sâu hấp dẫn cảm giác. Hắn có một trương mê hoặc chúng sinh quyến rũ khuôn mặt, cặp kia cặp mắt đào hoa sở toát ra ánh mắt phảng phất mang theo nào đó ma lực vậy, có thể trong nháy mắt cướp đi tất cả quang hoa. Xóa sạch đỏ tươi môi nhượng ngươi sau khi xem liền không muốn lấy ra nhãn thần, hơn nữa hắn da thịt trắng nõn, mảnh khảnh lông mi, tóc dài đen nhánh, tuyệt đối là một cái từ trong tới ngoài, nơi trốn lộ ra mê người mê hoặc tuyệt đại nữ tử. Bất quá Diệp Thần Phong từ trên người nàng ngửi được nồng nặc cảm giác nguy hiểm, mà loại cảm giác này, chỉ có đương sơ thí thiên quỷ tiên, U Minh Đạo mang cho hắn quá, lộ ra vẻ cảnh giác. Lẽ nào hắn là một gã thiên thú tiên cao thủ? Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, đúng cô gái tuyệt sắc thực lực cảm nhận được giật mình. Vị bằng hữu này, không biết ngươi có thể hay không nguyện ý viện thủ tương trợ, giúp ta đối phó Tuyết Linh yêu thụ. Nếu như ta ngươi liên thủ đánh chết bội cây này yêu cây, sau khi chuyện thành công, ta nguyện ý phân ngươi một viên tuyết ngọc linh quả. Ngay Diệp Thần Phong núp ở phía xa quan chiến lúc, hồn lực tận trời, kiếm quang tùy ý cô gái tuyệt sắc nhận thấy được sự hiện hữu của hắn, dễ nghe nói, trong thanh âm tràn đầy mê hoặc. Tuyết ngọc linh quả. Trong phệ thần nào có đúng tuyết ngọc linh quả giới thiệu, một gốc cây thành thục tuyết ngọc linh quả giá trị, tuyệt đối đuổi kịp và vượt qua linh cấp hồn đan. Nếu như Diệp Thần Phong có thể đạt được, chẳng những có thể dễ dàng đột phá đến nhất cấp thú tướng cảnh giới, còn có thể trong nháy mắt củng cố cảnh giới. Nhưng vô luận Tuyết Linh yêu thụ còn là cô gái tuyệt sắc, đều mang đến cho hắn uy hiếp cực lớn, hơn nữa hắn không cách nào bảo chứng. Sau khi chuyện thành công, cô gái tuyệt sắc có thể hay không vi phạm hứa hẹn, ra tay giết hắn. Tổng hợp lại cân nhắc sau, Diệp Thần Phong không có choáng váng đầu óc, quả quyết chân đạp di hình huyễn ảnh, hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây, muốn mau ly khai chỗ thị phi này. Dư quang phát hiện Diệp Thần Phong phải đi, cô gái tuyệt sắc mắt long lanh trong lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, hắn vũ động song kiếm, nát bấy từng cây một cứng cỏi rễ cây đồng thời, một dài ba điều đuôi, cả vật thể tuyết bạch sắc. Tản ra thâm tử sắc hồ ly hiện ra thân thể của hắn, hướng về phía Diệp Thần Phong phát ra một đáng sợ hấp lực. Không tốt. Tuy rằng cự ly có cây số xa, nhưng Diệp Thần Phong vẫn như cũ bị tam vĩ tuyết hồ thả ra hấp lực hút vào thân thể, xuất hiện ngắn ngủi không khống chế được. 7 vạn cân lực, bạo phát. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong bạo phát cường đại nhất lực lượng cơ thể, hai chân mạnh phát lực, trong nháy mắt ổn định thân thể. Đón, Diệp Thần Phong vỗ túi càn khôn, lấy ra bản long trọng kiếm, bắn ra cường đại kiếm thế, chém ra thế lớn lực trầm một kiếm. Một đạo uy lực cực lớn kiếm quang ngang hư không, dựa vào kinh người lực công kích, ngạnh sinh sinh chặt đứt tam vĩ tuyết hồ thả ra cường đại hấp lực. Đón, Diệp Thần Phong đem tự thân tốc độ đề thăng tới đỉnh, rất nhanh tiêu thất ở bạch tuyết trắng như tuyết tuyết trong cốc. Kiếm thế, hắn một cái nho nhỏ huyễn thu sư. Dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm thế. Cảm thụ được Diệp Thần Phong vừa một kiếm kia, tràn đầy cường đại kiếm thế, cùng Tuyết Linh yêu thụ chiến đấu kịch liệt cô gái tuyệt sắc hơi có chút động dung. Tiểu tử, ngươi hay nhất cầu khẩn không muốn ở Đại Tuyết Sơn bị ta gặp, bằng không ta muốn ngươi chờ coi. Chẳng bao giờ bị người cự tuyệt cô gái tuyệt sắc cắn răng nghiến lợi nói rằng, hơn nữa hắn đúng sớm lĩnh ngộ kiếm thế Diệp Thần Phong, sinh ra một tia hứng thú. Số tử, 1880. Chương 99, chúng ta lại gặp mặt. Đấu hồn đại lục cao thủ nhiều lắm, ta còn là quá yếu. Nghĩ lại tới vừa một màn, Diệp Thần Phong vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải là hắn chạy trốn nhanh, hắn cảm giác mình mới có muốn cắm đến tên kia thiên thú tiên cảnh giới tuyệt đại yêu cơ vậy nữ tử trên tay. Mặc kệ nàng, hãy tìm băng linh phong quan trọng hơn. Cảm giác tuyệt đại yêu cơ nhất thì bán hội sẽ không đuổi theo. Diệp Thần Phong thoáng bước nhanh hơn, tiếp tục thâm nhập Đại Tuyết Sơn, tìm kiếm băng linh phong. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Diệp Thần Phong chịu nhịn tính tình. Ở Đại Tuyết Sơn trong lại tìm tòi 4 ngày, rốt cục xa xa phát hiện một tòa giống đao tức vậy, nặng chồng lên nhau, hình dạng có chút quái dị ngọn núi. Tam trọng ngốn khúc ngọn núi, vạn trượng một thước ngai. Băng linh phong. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn hoàn cảnh chung quanh cùng trong da dê cuốn hội chế địa đồ giống nhau như lúc, Diệp Thần Phong nhất thời kích động. Ở mang mang vô bờ Đại Tuyết Sơn trong tìm hơn 1 tháng thời gian, hắn rốt cuộc tìm được băng linh phong. Trận văn, cái này băng linh phong trong quả nhiên như da dê cuốn đánh dấu như vậy, cất giấu một ít thiên nhiên trận văn. Đi vào băng linh phong dưới, Diệp Thần Phong không chế phệ thần não lực lượng cảm ứng một chút. Mơ hồ cảm giác được băng linh phong trong cất giấu không ít thiên nhiên trận văn. Những nay trận văn có mạnh có yếu, nếu như không cẩn thận va chạm vào mấy ngày này nhiên trận văn, tiểu sẽ gặp phải trận văn công kích, nhẹ thì bị nhốt thiên nhiên trận văn trong, nặng thì khả năng bởi vậy chết. Phệ thần não, nhờ vào ngươi. Diệp Thần Phong thân thể một hơi thở, dựa theo trong da dê cuốn địa đồ đánh dấu, theo một cái trườn leo lên đường, thận trọng hướng nguy cơ từ phía băng linh phong đỉnh núi leo đi, tìm kiếm băng tâm tuyển. Cựu Diệp Tuyết Liên. Diệp Thần Phong đón bao tố, leo đến băng linh phong giữa sườn núi lúc, ở một khối chân chuột trong như gương băng trên vách, phát hiện một đóa chiều dài chín phiến trắng loãng hoa lá, tản ra từ trận mùi thơm Cựu Diệp Tuyết Liên. Cựu Diệp Tuyết Liên ẩn chứa linh lực thập phần tinh thuần, nếu như Diệp Thần Phong ăn vào, trong cơ thể hắn hồn lực có thể trong nháy mắt đi đến tràn đầy mãn trình độ, dễ dàng đột phá đến nhất cấp thú tướng cảnh giới. Quả nhiên, cái này Cửu Diệp Tuyết Liên bên cạnh gặp nguy hiểm. Thấy cực kỳ chân quý Cửu Diệp Tuyết Liên, Diệp Thần Phong không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn thả ra cường đại hồn lực cảm ứng bốn phía một cái, ở băng bích phía dưới, cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Công kích trận văn, còn có một chỉ cấp 5 linh thú. Tuy rằng lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, cũng không e ngại tương đương với 3 cấp thú tướng cao thủ cấp 5 linh thú, nhưng băng bích phía dưới công kích trận văn lại làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình không cẩn thận kích phát trận văn, lọt vào công kích của nó, lấy thực lực của chính mình sẽ bị kỳ trực tiếp nháy mắt giết. Do dự một chút, Diệp Thần Phong còn là quyết định mạo hiểm ngắt lấy Cửu Diệp Tuyết Liên, lấy ra bản lòng trọng kiếm, chậm rãi đi tới. Giống. Lúc này, một đạo tức giận thú tiếng hô ở tầng tuyết thật dày trong vang lên, một hơn 5 thước cao, cả vật thể tuyết bạch sắc, lộ sắc bén răng nanh băng hùng ở một chỗ to lớn tuyết trong hầm nhảy ra, hướng về phía Diệp Thần Phong phẫn nộ giống. Vừa vặn bắt ngươi kiểm nghiệm dưới lực công kích. Nhìn thể tích khổng lồ băng hùng, Diệp Thần Phong trong cơ thể vang lên chói tai kiếm minh thanh. Theo hắn một kiếm bổ ra, số lớn kiếm thế từ bản lòng trọng kiếm trong dâng lên đi ra, sẽ rách đập vào mặt bạo phong tuyết, một kiếm chém về phía băng hùng. Lọt vào bản lòng trọng kiếm công kích, băng hùng không tránh không nhường, đón thế lớn lực trầm kiếm quang xuống tới, một trưởng vô ở tại kiếm sắc bén mũi nhọn trên. Suy! Trọng kiếm kiếm quang bị băng hùng thế lớn lực trầm hùng móng ngạnh sinh sinh chụp nát, bất quá băng hùng dày hùng trưởng cũng bị tràn đầy kiếm thế kiếm quang rạch ra một vết thương, số lớn tiên huyết thẩm thấu đi ra. Giống giống. Cảm giác được hùng trưởng truyền tới đâm đau cảm, băng hùng bị hoàn toàn chọc giận, dù vậy hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Lực lượng thật là mạnh. Vừa một kiếm kia, Diệp Thần Phong bắn ra 8 phần 10 lực công kích, lại vẹn vẹn chém thương băng hùng hùng trưởng. Điều này làm cho hắn kinh hãi băng hùng lực lượng đáng sợ. Bất quá Cửu Diệp Tuyết Liên hắn nhất định phải được, hắn đem lực lượng cơ thể để thăng tới đỉnh, cầm trong tay bản lòng trọng kiếm cùng băng hùng chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau. Để áp chế băng hùng đáng sợ thế tiến công, Diệp Thần Phong không ngừng mà hướng bản lòng trọng kiếm trong rót vào hồn lực, kích phát trọng kiếm trong 9 đại công kích trận văn, tăng phúc theo trọng kiếm lực công kích, dần dần áp chế băng hùng, không ngừng mà chém thương nó thân thể cao lớn. Tiểu đệ đệ, không phải sợ, tỉ tỉ tới. Mắt thấy Diệp Thần Phong là có thể đánh chết băng hùng, đột nhiên, một đạo vô cùng sức dụ dỗ thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Sau một khắc, một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn hoa phá trường không, ở giữa không trung lưu lại một nói đáng sợ vết kiếm, một kiếm bổ ra băng hùng thân thể cao lớn, đem nó chém thành hai nửa. Mắt thấy băng hùng bị cô gái tuyệt sắc một kiếm nháy mắt giết một màn. Diệp Thần Phong nội tâm đại chấn, hắn không ngờ rằng, cô gái tuyệt sắc sẽ ở mang mang đại tuyết sơn trong tìm được bản thân. Chúng ta lại gặp mặt. Thế nào, thấy ta không cao hứng sao? Mỹ nữ tuyệt sắc nhìn Diệp Thần Phong trong nháy mắt âm trầm mặt, mê người môi đỏ mọng hơi nhếch lên, vểnh lấy một cái mê người độ cung, nhẹ giọng hỏi. Làm sao sẽ, ta chỉ là kinh ngạc ở chỗ này gặp phải tiền bối. Diệp Thần Phong trong nháy mắt khôi phục như thường, bất quá trong đầu hắn lại nghĩ thoát thân biện pháp. Hắn có một loại cảm giác, cô gái tuyệt sắc đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối không an hảo tâm gì. Cái gì tiền bối, ta có như thế lao sao? Ta gọi là Nguyệt Nghe Thường, ngươi kêu ta Nghe Thường tỷ là được. Cô gái tuyệt sắc lộ ra mê chết người không đền mạng dáng tươi cười, đi bước một hướng Diệp Thần Phong đi tới. Nghe thường tỷ, tiểu đệ tự vấn định lực thiếu, không đỡ được mị lực của ngươi, vì để tránh cho một ít ngoại ý muốn phát sinh, chúng ta còn là cự tránh xa một chút nói chuyện tốt. Diệp Thần Phong thoáng lui về phía sau vài bước, thối lui đến cái kia ẩn núp sâu đậm, nhưng uy lực đáng sợ thiên nhiên trận văn bên cạnh, lớn tiếng nói. Khanh khách lạc, vậy được rồi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời ta mấy vấn đề, cũng hứa tỉ tỉ tâm tính tốt, có thể khen thưởng ngươi một chút. Nguyệt Nghê Thường phát ra liên tiếp thanh lánh tiếng cười, mê người tư thái mị hoặc chúng sinh. Vấn đề gì? Diệp Thần Phong không nhìn Nguyệt Nghê Thường sức dụ dỗ, một bên khống chế phệ hồn não lực lượng thẩm thấu tiến dưới chân trận văn trong, một bên mở miệng hỏi, trì hoãn thời gian. Thấy được Nguyệt Nghê Thường thực lực, Diệp Thần Phong chỉ có dựa vào dưới chân này ẩn nút thiên nhiên trận văn, mới có một đường cơ hội chạy trốn. Ngươi nguyện ý nói cho tỉ tỉ, ngọn núi này bí mật sao? Nguyệt Nghê Thường dùng một loại nhượng nam nhân không thể ngăn cản mê hoặc giọng nói. Bí mật? Diệp Thần Phong giả vờ kinh ngạc hỏi, bí mật gì? Ở đây chẳng lẽ còn có bí mật gì phải không? Đệ đệ, ngươi không cần cho ta giả ngu. Lấy ngươi lục cấp huyện thu sư cảnh giới thực lực, không tiếc mạo hiểm xông vào ở đây lẽ nào để chơi thật khá. Còn có, ngọn núi này trong có không ít thiên nhiên trận văn, tuyệt không tầm thường, ngươi còn là ngoan ngoãn nói cho tỉ tỉ, nơi này bí mật đi, cũng hứa tỉ tỉ tâm tính tốt, có thể cho ngươi giờ chỗ tốt. Nguyệt Nghê Thường con ngươi hơi co lại, mắt nhìn Diệp Thần Phong nói, tỉ tỉ, ta nghĩ ngươi thực sự nghĩ sai rồi. Ta thật là ngẫu nhiên đang lúc xông vào ở đây, không biết ngọn núi này trông có bí mật gì. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Nguyệt Nghê Thường tâm tư như vậy tinh mịn, thế thốt phủ nhận nói. Ai, tỷ tỷ thực sự không muốn đối với ngươi động thủ, ngươi tội gì ép ta nghi. Số tử, 1869. Chương 100, Trận Văn Vùng Cấm. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi có nguyện ý hay không nói cho ta biết nơi này bí mật? Nguyệt Nghê Thường đi tới Diệp Thần Phong trước mặt ba thước chỗ, nhìn hắn thanh tú mặt, thấp giọng hỏi, vừa quyến rũ động lòng người tư thái biến mất. Ta thực sự không biết, ngươi hà tất đau khổ tướng ép nhi. Diệp Thần Phong thấp giọng nói rằng, không ngừng mà khống chế phệ thần não thẩm thấu tiến dưới chân trận văn, thử đối kỳ tiến hành nắm trong tay. Ngươi đã như vậy không biết tốt xấu. Đừng trách ta không để cho người cơ hội. Nguyệt Nghê Thường hoàn toàn mất đi kiên trì, hắn chuẩn bị trực tiếp bắt Diệp Thần Phong, lấy tay đoạn bức bách hắn nói ra băng linh phong bí mật. Vâng! Một cổ khí thế cường đại ở Nguyệt Nghê Thường trong thân thể bạo phát, giống một tòa núi cao nguy nga, áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong. Chỉ có thể đánh cuộc một lần. Lọt vào Nguyệt Nghê Thường khí thế áp bách, Diệp Thần Phong hai chân lập tức không chịu nổi. Suýt nữa quỳ trên mặt đất. Tại đây chỉ mảnh treo chuông, Diệp Thần Phong cắn răng một cái, mạo hiểm dẫn bạo liêu dưới chân ẩn nút công kích trận văn, một nhượng thiên địa biến sắc lực lượng ở tầng tuyết thật dày trong dâng lên đi ra, ở phệ thần não mạnh mẽ dưới sự khống chế, như một cái thức tỉnh cự long, hướng hơi biến sắc mặt Nguyệt Nghê Thường phát động hủy diệt tính công kích. Không tốt. Nguyệt Nghê Thường không ngờ tới. Diệp Thần Phong dưới chân cất giấu một cái công kích đáng sợ như thế trận văn, mà hắn còn có thể khống chế thiên nhiên trận văn tiến hành công kích, nhất thời đại ý, không cách nào tránh, chỉ có thể bằng vào thực lực cứng rắn tiếp công kích trận văn phát động hủy diệt một kích. Di hình huyễn ảnh. Nguyệt Nghê Thường cứng rắn tiếp công kích trận văn trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đem tự thân tốc độ để thăng tới đỉnh, bỏ đi bụi cây kia đối với hắn cực kỳ trọng yếu cửu Diệp Tuyết Liên. Nhanh chóng hướng băng linh phong đỉnh chạy đi. Ghê tởm tiểu tử, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyệt Nghê Thường nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân sẽ bị Diệp Thần Phong ám toán, rơi vào trong nguy hiểm. Nhìn hắn dần dần rời đi bóng lưng, Nguyệt Nghê Thường phát ra không cách nào ức chế tiếng giống giận dữ, cường đại thanh âm xông thẳng cửu tiêu. Nhưng Diệp Thần Phong nổ tung này công kích trận văn uy lực cực kỳ đáng sợ, lấy Nguyệt Nghê Thường thực lực. Chống đỡ lên đều có chút chắc trở. Phúc! Một ngụm máu tươi ở Nguyệt Nghê Thường hồng nhuận trong cái miệng nhỏ phun phát ra ngoài. Tay nàng cầm song kiếm chống đỡ năm hô hấp trận văn công kích, cuối cùng vẫn bị công kích trận văn kích thương, toàn bộ thân thể như diều đứt dây, truy rơi xuống 100 mét xa. Không biết đạo công kích trận văn có thể không giết chết hắn. Thành công chạy ra xanh thiên diệp thần phong lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm, lấy ra da dê cuốn, dựa theo trong da dê cuốn đánh dấu lộ tuyến, nhanh chóng leo băng linh phong. Ở phệ thần não cảm ứng được, diệp thần phong thành công tránh được từng cái thiên nhiên hình thành, ẩn chứa sơ xác tiêu điều lực trận văn, chậm rãi đến gần băng linh phong đỉnh. Trận văn, thật nhiều sinh sôi nảy nở trận văn. Diệp thần phong tìm hơn 2 canh giờ, leo lên băng linh phong đỉnh lúc, không có phát hiện băng tâm tuyển, lại phát hiện đại lượng sinh sôi nảy nở đến cực điểm, thập phần huyền diệu trận văn. Chỉ bất quá những, nay trận văn không phải là thiên nhiên hình thành, mà là người có ý định khác, hiển nhiên có người trước kia hắn đã tới ở đây, ở băng linh phong đỉnh bày ra trận văn vùng cấm, ngăn cản tìm kiếm băng tâm tuyển. Lẽ nào băng tâm tuyển bị người nhanh chân đến trước? Nhìn trước mắt dày đặc trận văn, Diệp thần phong trao mày tự lẩm bẩm, do dự muốn không nên mạo hiểm xông vào kiểm tra đến tuột cùng. Ngay hắn do dự, một cổ khí tức kinh khủng xuất hiện, khóa được thân thể hắn. Lọt vào Diệp thần phong ám toán, bị thiên nhiên trận văn kích thương nguyệt nghe thường bất cô thân thể thương thế, đạp linh hồn của hắn thú tam vĩ tuyết hồ xuất hiện. Ta thật xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể mượn nơi này thiên nhiên trận văn đem ta kích thương. Mặc hồ ly áo khoác ra, gợi cảm xinh đẹp, nhưng sắc mặt hơi có chút tái nhợt nguyệt nghe thường ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp thần phong, cắn răng nghiến lợi nói rằng, lần này, ta xem ngươi trốn nơi nào. Muốn bắt ta, kiếp sau đi. Diệp thần phong cắn răng một cái, cướp ở nguyệt nghe thường xuất thủ trước, xông vào sinh sôi nảy nở đến cực điểm, thập phần nguy hiểm trận văn vùng cấm trong, tiêu thất ở nguyệt nghe thường trước mắt. Trận văn, lại là trận văn. Nguyệt nghe thường tuy rằng thực lực cường đại, nhưng hắn đối với trận văn tạo nghệ hữu hạn, hơn nữa hắn vừa ăn trận văn áng huy, bị trận văn kích thương, trong lúc nhất thời không dám xông vào trận văn trong truy sát Diệp thần phong. Thật là đáng sợ trận văn vùng cấm. Xông vào trận văn vùng cấm trong, Diệp thần phong lập tức lọt vào phô thiên cái địa bạo phong tuyết công kích, lấy hắn luyện tạng cảnh cảnh giới tiểu thành thân thể, đều không chịu nổi, mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo vết rách. Phệ thần não, phá trận văn. Diệp thần phong chịu đựng thân thể bị bạo phong tuyết nứt vỏ, xé rách đau đớn, khống chế phệ thần não nhanh chóng phá giải theo trận văn cấm chế. Ngay phệ thần não lực lượng thẩm thấu tiến vây khốn Diệp thần phong trận văn vùng cấm, nhanh chóng phá giải trận văn lúc, trận văn không gian xuất hiện từng đạo thủy ba văn, vẻ mặt xương lạnh, đằng đằng sát khí nguyệt nghe thường xông vào. Tiểu tử, ta nhất định phải đem ngươi tỏa cốt dương hôi. Nguyệt nghe thường thả ra cường đại hồn lực, chống đỡ theo bạo phong tuyết công kích, đi bước một tới gần Diệp thần phong, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Muốn giết ta, kiếp sau đi. Cảm giác được Nguyệt Nghê Thường tới gần, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, thấp giọng nói rằng. Dứt lời, Diệp Thần Phong trước người xuất hiện từng đạo thủy ba văn, chặn đằng đằng sát khí Nguyệt Nghê Thường. Chạy đi đâu? Nguyệt Nghê Thường bạo hống một tiếng, lưỡng đạo kiếm sắc bén mũi nhọn phụt ra ra, mang theo cường đại lực phá hoại, chém ở tại thủy ba văn trên. Đáng ghét, lại để cho hắn chạy. Thủy ba văn nghiền nát. Nguyệt Nghê Thường phát hiện Diệp Thần Phong biến mất, điều này làm cho hắn hận đến hàm răng thẳng ngứa, phổi đều nhanh nổ. Hô, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị hắn bắt. Thời điểm mấu chốt, phệ thần não phá giải trận văn, đem Diệp Thần Phong truyền tống ra ngoài, điều này làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm. Ly khai bạo phong tuyết trận văn không gian, Diệp Thần Phong phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh trong tinh không. Từng viên một lấp lánh ánh sao lưu tinh, không ngừng ở trước mắt mình sẽ qua. Thật là cao minh thủ đoạn, người này bày ra trận văn, dĩ nhiên tạo thành một mảnh độc lập tinh không. Người này đối với trận văn tạo nghệ, thực sự là kinh thế hai tủ. Thân ở trong tinh không, Diệp Thần Phong không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn lặng lặng đứng tại chỗ, khống chế phệ thần não lực lượng dọc theo đi, tiếp tục phá giải trận văn cấm chế. Bởi tinh không trận văn so với bạo phong tuyết trận văn thâm ảo mấy chục lần, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não phá giải hết sức cật lực. Cũng may Nguyệt Nghê Thường đối với trận văn tạo nghệ không sâu, vẫn vây ở bạo phong tuyết trận văn trong, không có tiến nhập tinh không cấm chế trong quấy rối hắn. Khoảng chừng hơn 3 giờ qua đi, khoanh chân ngồi ở trong tinh không, vẫn không nhúc nhích Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra đóng chặt hai tròng mắt, đại lượng sinh sôi nảy nở trí cực trận văn xuất hiện ở hắn nhãn cầu trong vòng. Phá! Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, vô cùng hồn lực đánh vào tinh không cấm chế trong, mạnh mẽ cải biến trận văn lực, ngạnh sinh sinh đem trận văn cấm chế đánh ra một cái hát động. Siêu! Số tử, 1777.